Tiên Võ Đế Tôn chương 3169 tới chương 3189. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Làm sao bây giờ, nhàm chán quá. Đã từng, có một phần tình yêu chân thành tha thiết. Cút. Thái cổ hồng hoang, ảm đạm hoa mắt. Nhưng, mảnh đất quy khư cổ xưa này cũng không bình tĩnh, luôn có những lão gia hỏa không an phận, ngồi giữ trận cước thái cổ, vẫn không quên chọc cười, khi thì lẩm bẩm, khi thì gào to, đoạn cây cầu ước chừng. Không chỉ một lần trình diễn, người chửi bới lần này lên xuống, thật không náo nhiệt, từng màn như thế, diễn dịch rất tốt, nhàn rỗi đến mức nào đau trứng. Thần tướng ở đây, từng nhiều lần liếc mắt, xem ánh mắt các chí tôn, tự như ngây ngốc, vẫn luôn cho rằng, chí tôn đều là cao cao tại thượng, uy nghiêm vô hạn, từ khi đến thời thái cổ hồng hoang, triệt để phá vỡ nhân sinh quan, nghiêm chỉnh không ít đế, đế không đứng đắn, cũng là một trảo lớn một bó, nhiễm nhiên đã quên tiết tháo đó là gì, biết rõ liệt thế chí tôn, không biết, còn tưởng rằng là bệnh nhân bệnh tâm thần chất đóng đây. Nữ đế đã trở về lâu, như một bức tượng băng, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, phản chiếu vĩnh hằng như mộng như ảo, cũng không biết là nàng ngộ đạo xảy ra hoang mang, hay là gặp ác mộng, lông mày xinh đẹp đã nhiều lần khóa chặt, ngay cả ánh sáng vĩnh hằng trên người cũng biến thành sao động vô cùng. Thần tôn cũng ở đây, thấy muội muội như vậy, không khỏi nhướng mày, cấp hoàng đế sớm đã thanh tịnh sáu cái, hiển lộ ra thần thái như thế, hơn phân nửa không đơn giản, chính là không xác định, đến tột cùng là ngộ đạo tẩu hỏa nhập ma, hay là vĩnh hằng xuất hiện sơ hở. Chỉ biết trạng thái lúc này của nữ đế không tốt chút nào. Oanh. Một tiếng keng ầm vang vọng khắp không gian, sấm chớp vang dội đến tối tăm, toàn bộ thái cổ hồng hoang đều kịch liệt lay động, thần tôn một bước không đứng vững suýt nữa ngã xuống đỉnh núi. Ngay cả hắn cũng như thế, chớ đừng nói là chúng đế. Có thể nói như vậy, trừ nữ đế ra, vô luận là chí tôn các đời hay là thần tướng của chư thiên, không một ai có thể đứng vững. Đáng chết. Nữ đế mở mắt, một bước lên trời, hóa thành một đạo thân, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại bản tôn đứng lặng trên đỉnh núi mờ mịt nhất, chắp tay trước ngực, vô số ánh sáng vĩnh hằng tràn ngập, khắc vào trong hư vô, cưỡng ép ổn định trời đất, không khó gặp, thần sắc của nàng cực kỳ khó coi, vả lại ngưng trọng không phải bình thường. Chúng chí tôn ngước nhìn, vẻ mặt mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lòng lại cảm giác sợ hãi. Chúng thần tướng cũng đầy mặt lo sợ, tim đập thình thịch. Ngay khoảnh khắc trước, nó rõ ràng cảm giác được sự hủy diệt, luôn cảm thấy vùng thế giới mênh mông này như sắp sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Thần tôn cao mày, cũng trèo lên trời mà đến. Có vũ trụ sụp đổ. Nữ đế khẽ nói, ánh sáng vĩnh hằng càng thêm lóe lên. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt thần tôn đã sáng tỏ. Rất hiển nhiên, lúc trước ầm ầm cùng thiên địa lay động, đều là vì có vũ trụ nổ tung, vả lại dư âm lan tràn, lan đến vũ trụ này. Tình trạng tương tự, chư thiên cũng có. Tinh không vốn tường hòa, bởi vì từ bên ngoài va chạm vào, vô số tinh vực nổ tung, vô số ngôi sao sụp đổ, sấm vang chớp giật bên trong, không biết có bao nhiêu người thân tử đạo tiêu, cũng không biết có bao nhiêu người ở trong giấc mộng bị chấn động đến hồn phi phách tán, bầu trời sao mênh mông, trong nháy mắt nhiễm đầy máu tươi. Cảnh tượng hỗn loạn, giống như ngày tận thế bị hủy diệt, âm thanh va chạm ầm ầm, như tiếng chung tan của địa ngục đập xuống vì chúng sinh. Đã xảy ra chuyện gì? Chúng đế chật vật bất kham, lơ lửng trong hư vô, mỗi người thi triển tiên pháp đế đạo, muốn ổn định chư thiên hỗn loạn. Đáng tiếc, đạo hạnh có hạn, hữu tâm vô lực. Nguy cơ trước mắt, nữ đế đạo thân buông xuống, thi tiên đạo vĩnh hằng cũng trộn đổi khái niệm thời gian, cưỡng ép nghịch chuyển, khiến cho tinh vực nổ tung khép lại từng mảnh, khiến cho ngôi sao sụp đổ, từng khối tái tạo, bị chấn diệt sinh linh, vốn đã thân hủy thần diệt, đều bởi vì vĩnh hằng nghịch chuyển mà trở lại nhân gian. Đây chính là nghịch thiên tiên pháp, chỉ hoàng đế cấp thông hiểu, cũng chỉ ở giới định trong nháy mắt mới có thể làm được, hơn nữa, không phải tất cả tán thân sinh linh đều có thể một lần nữa kéo trở về. Oanh. Ầm ầm. Trong khi nói chuyện, tiếng ầm ầm lần nữa vang lên, nên là tầng thứ hai dư ba đến, ở trong minh minh trung, đâm vào trên vũ trụ này, khiến cho hoang thiên địa vừa ổn định lại một lần lay động, bầu trời nổ thành từng khúc, có lôi điện bay múa, đại địa sụp đổ nhiều chỗ, càng không hỗn loạn không chịu nổi, ngay cả thái cổ đại trận đều bị ảnh hưởng. Nhất định. Nữ đế khẽ quát một tiếng, tay ngọc chắp trước ngực, thủ ấn biến hóa, từng cột sáng vĩnh hằng từ dưới đất mọc lên, xuyên thủng trời đất, mạnh mẽ ổn định càng khôn. Nhưng còn chưa xong, va chạm mãnh liệt đã dồn dập kéo tới, từng tầng dư ba vô hình, từng tầng va chạm, ngoại trừ nữ đế thiên đình ra, không ai có thể đứng vững. Nhìn trạng thái của nàng, cũng không tốt đi đâu, gò má tái nhợt, khóe miệng chảy máu, cô động cột sáng vĩnh hằng, bởi vì va chạm có nhiều mà nổ tung. Đáng chết! Thần tôn hừ lạnh, cưỡng ép đứng vững thân hình, đồng thời kết ấn, lấy hắn làm trung tâm, một vầng sáng vĩnh hằng lan tràn bát hoang vô hạn, như một tầng ánh sáng chữa trị, những nơi đi qua, thiên địa nứt vỡ, từng tấc một khép lại, càng không hỗn loạn cũng có thể trấn an. Khoảnh khắc đó, thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ. Khoảnh khắc đó, mi tâm nữ đế thiên đình khắc ra một tiên văn cổ xưa thanh tú như nước gợn, từng sợi hóa thành tuyết trắng, chắc là đã động đến một loại cấm pháp nào đó, thêm vào đó vốn là vĩnh hằng bất hủ. Nàng là hoàng đế, cảm giác cũng rõ ràng nhất, va chạm mãnh liệt hơn, đã ở trên đường đến, không ai biết rõ mạnh bao nhiêu, dư âm vũ trụ nổ tung, không phải là chưa trải qua, năm đó thái cổ lộ đứt đoạn, liền cùng cái này có chút liên quan, chỉ bất quá, lần va chạm kia, cũng không mãnh liệt như vậy, nên là hai vũ trụ khoảng cách rất xa. Lần này khác, vũ trụ nổ tung cách vũ trụ này hơn phân nửa rất gần. Cái này rất gần, là tương đối mà nói, cho dù là rất gần, cũng không phải nàng có thể cảm giác được, nếu như sớm phát giác được, tuyệt đối sẽ không để Diệp Thần cùng Giao Trì đi những vũ trụ khác. Vũ trụ này bị lan đến, vũ trụ Triệu Vân ở đó nhất định cũng sẽ trúng chiêu, có cấp bậc hoàng đế chống đỡ còn tốt, nếu không có cấp bậc hoàng đế, rất có thể sẽ bị đụng đến sụp đổ. Đến lúc đó, cũng không phải chết một hai người đơn giản như vậy rồi, làm không tốt, sẽ là thiên địa đại hủy diệt. Sao lại như thế? Nữ đế tái nhợt mặt mày. Không thể phủ nhận là nàng quá tùy hứng, đánh cược một trận lớn, vận may của nàng có vẻ như còn kém tới cực điểm, ngàn tính vạn tính, chưa tính đã có vụ nổ của vũ trụ. Thú vị thật. Một đời thánh ma cười khẽ, khóe miệng hơi nhếch lên, nữ đế biết chuyện gì xảy ra nên đương nhiên cũng biết, hơn nữa, cảm giác còn càng thêm rõ ràng, chính xác mà nói là thiên đạo cảm giác càng rõ ràng hơn, nhìn thần thái kia của hắn, không có chút lo lắng nào. Người có phân chia mạnh yếu, vũ trụ cũng có phân chia lớn nhỏ khác nhau, không phải vũ trụ nào nổ tung đều có thể đụng nát vũ trụ này. Về phần sẽ chết bao nhiêu người, vậy phải xem đạo hạnh của nữ đế, ổn được, sẽ không có ai chết, không ổn, đó chính là núi thay biển máu. Mà ngoại vực, hắn không chút nào lo lắng, chống đỡ hai tôn hoàng đế, an toàn hơn nhiều so với chư thiên. Nói tóm lại, cái vũ trụ này sẽ không vì lần va chạm này mà sụp đổ, đơn giản chính là hai bên có thể bảo vệ bao nhiêu người không chết. Yên tĩnh. Cái này toàn bộ vũ trụ, đều tĩnh lặng đáng sợ, càng khôn đều tĩnh lặng trực dục ngưng kết. Thượng đến chuẩn hoang, hạ đến phàm nhân, đều tâm linh run rẩy, luôn cảm thấy có lực lượng đáng sợ, sắp sửa hàng lâm nhân gian, mà giờ khắc này, chính là trước khi giáng lâm một chớp mắt, cái này cảm giác, lại để cho lòng người hốt hoảng. Oanh! Cùng với một tiếng ầm ầm, mãnh liệt va chạm. Phốc! Phốc! Cũng trong khoảnh khắc đó, nữ đế phun ra máu tươi, đạo thân của nữ đế cũng phun máu tươi, là do các nàng chống đỡ chư thiên và thái cổ, nếu không phải có các nàng thì hậu quả khó mà lường được. Như một đời thánh ma nói, nữ đế cũng không phải sợ vũ trụ sụp đổ, cho dù nàng không chống đỡ được, cũng sẽ có thiên ma và ách ma hoàng đế chống đỡ, sở dĩ ngạnh kháng, là bảo hộ thương sinh, chẳng lẽ, trông cậy vào ngoại vực hai hoàng đế bảo hộ sinh linh. Đương nhiên, bọn chúng là bảo vệ ngoại vực, chỉ là thuận tiện duy trì vũ trụ mà thôi. Oanh! Âm âm! Sau khi va chạm mãnh liệt vào nhau, dư âm vũ trụ nổ tung vẫn có, chỉ có điều, lần sau lại yếu hơn lần trước, cũng chính là lúc đã vượt qua thời khắc gian nan nhất. Dù là thế thì va chạm cũng không thể xem thường được, bất kỳ giây phút nào của nữ đế mà buông tay thì đều có khả năng sẽ có hàng tỷ sinh linh tán thân. Chẳng biết từ lúc nào tiếng nổ mới im bặt. Thật lâu sau, mới thấy nữ đế thu dấu tay, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn tràn đầy máu không ngừng, ngay cả vĩnh hằng bất hủ cũng vô cùng ảm đạm, một vị hoàng đế bị thương đến như vậy, có thể thấy được va chạm đáng sợ cỡ nào, cũng phải thua thiệt khoảng cách với vũ trụ nổ tung kia, nếu như ngay bên cạnh vũ trụ này, nếu nổ tung ở bên cạnh, cho dù cấp bậc hoàng đế cũng khó chống đỡ được. Đây cũng là lý do vì sao nàng không dám tự tiện rời khỏi vũ trụ. Thiên đạo là một mặt, nguyên nhân khác lại giống như vụ nổ trong vũ trụ hôm nay, không thể không phòng bị, nàng phải thủ tại đây, được bảo vệ thương sinh. Hai người bọn họ vẫn còn ở đó. Thần Tôn hỏi, trong miệng hai người bọn họ tất nhiên là chỉ Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, sớm không đến muộn không đến, đuổi chính là trùng hợp như vậy. Nữ đế lắc đầu, dùng hết cảm giác và thị lực vĩnh hằng để có thể mơ hồ bắt được vũ trụ Triệu Vân đang ở kia. Vũ trụ kia vẫn còn, sau khi va chạm với vũ trụ này thì không tiếp xúc nữa, hoặc có thể nói là co rút lại. Lực lượng mất cân bằng, vũ trụ giống như ở phổi hô hấp, khi thì bành trướng, khi thì co rút lại, Triệu Vân vũ trụ kia như thế, vũ trụ này của bọn họ cũng như thế. Lần này cọ sát bên cạnh, không chỉ có vũ trụ bành trướng, vũ trụ này cũng đang bành trướng, sát một bên như thế, một bên co rút lại, không tiếp xúc nữa. Nàng không xác định được Diệp Thần và Giao Trì có đến vũ trụ đó hay không, nếu đã đến nơi thì sẽ có cơ hội sống sót. Khi dư chấn vũ trụ nổ tung đánh tới, hai người bọn họ vẫn còn ở trong thông đạo vũ trụ, vậy thì lành ít dữ nhiều rồi. Tiểu tử kia, không chết được. Lời nói của Thần Tôn trấn an, sức lực cũng không có gì lớn, chủ yếu là biến cố tới quá đột ngột, ngay cả hoàng đế cũng không phát hiện, cũng đã vượt khỏi phạm vi khống chế của hoàng đế, có còn mạng hay không, không ai biết được. Nữ đế vẫn không nói gì, thứ mà đế hoang và hồng nhan xem ra cũng là một đời thánh ma và thiên đạo, Nếu Chí Tôn Thánh Thể bị chôn vùi thì bọn họ hẳn phải có biến hóa. Đáng tiếc, lại nhìn cũng là xem vô ích. Trong khoảnh khắc Diệp Thần ra khỏi vũ trụ, lực lượng thiên đạo mà Chí Tôn Thánh Thể mang theo sẽ không còn ở trong vũ trụ này nữa. Hắn sống hắn chết, Đế Hoang và Hồng Nhan, một đời thánh ma và thiên đạo, đều sẽ không có biến hóa, thay đổi, cũng không phải thứ nàng có thể nhìn ra, chỉ vì vách ngăn vũ trụ ngăn trở, lực lượng mà Diệp Thần chịu đựng, hoặc là sinh tồn hoặc bị chôn vùi, đều không thể truyền ra ngoài. Dù sao đã vượt qua vũ trụ, xuất phát từ lực lượng thiên đạo, đã không còn ở phạm vi thiên đạo. Có một chân lý, bất cứ khi nào đều áp dụng cả, thiên đạo không gì không làm được, hoàng đế cũng giống như năm đó, nàng không xác định được Diệp Thần đã chết trong hư vọng hay không từ thiên đạo, không nhìn ra manh mối, thời khắc nào nó cũng thay đổi, biến hóa che lấp, không theo quy luật nào. Đang yên đang lành, sao lại nổ tung chứ? Thần Tôn trầm ngâm, nói thầm không ngừng. Lời này, nghe có vẻ mâu thuẫn, ít nhất, nữ đế sẽ không nói như vậy. Nếu như tốt, là không có khả năng nổ tung đấy, vũ trụ có rất nhiều nguyên nhân sụp đổ, hoặc năng lượng vượt phụ tải, hoặc là lực lượng mất cân bằng, hoặc có đại chiến trên thiên đạo áp đảo. Đều có thể khiến vũ trụ nổ tung, một khi nổ tung, tất có trùng kích hủy diệt, vũ trụ xung quanh, bất luận lớn nhỏ, chỉ cần ở trong phạm vi khoảng cách nào đó, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp nạn, chẳng qua, chỉ là, chịu xung kích mạnh hay yếu mà thôi. Nhìn uy lực của dư ba lần này, khoảng cách giữa vũ trụ và vũ trụ nổ kia vẫn tương đối xa. Khoảng cách đủ gần vũ trụ, nếu không có cấp bậc hoàng đế chống đỡ, cho dù không sụp đổ, cũng không khác sụp đổ bao nhiêu. Có một kẻ giữ cửa không phải là chuyện xấu. Liệt Thế Chí Tôn khẽ nói, nữ đế có thể chống đỡ mặt cửa, bọn họ là chống đỡ không được, tự như lúc này, chúng đế có vẻ đều là bài trí, chân chính áp trận, là vị kia hoàng đế. Ta tin chắc. Nữ đế lẩm bẩm, dù cho biến cố này đã vượt qua sự khống chế của nàng, chấp niệm đối với Thánh Thể Chí Tôn vẫn không hề thay đổi. Thật lâu sau, nàng mới thu hồi ánh mắt, một bước rời khỏi Thái Cổ Hồng Hoang, bởi vì cái khác vũ trụ bạo tạc nổ tung, bởi vì dư ba xung kích, Thái Cổ lộ lại đứt đoạn, cần lại lần nữa tiếp tục, cần tại trong thời gian ngắn nhất, đã thông Thái Cổ cùng Chư Thiên thông đạo, để tránh biến cố tái sinh. Nói đến Chư Thiên, cảnh tượng cũng không dễ nhìn lắm, lúc trước có nữ đế đạo thân chống đỡ không giả, nhưng vẫn là khó có thể chiếu toàn bộ, rất nhiều tinh vực băng liệt, rất nhiều ngôi sao nổ hủy, sinh linh chôn vùi, tất nhiên không thể tránh né, đây đã là nữ đế làm đến cực hạn lớn nhất. Đại đế, đúng là chuyện cười. Nhìn cảnh tượng đổ nát này, thân thể hỗn độn thì thào tự nói, cười đến tự giảo, khi hủy diệt giáng lâm, mới biết sự nhỏ bé của đế, Chí Tôn ở trong mắt thế nhân trước mặt hủy diệt cũng chỉ như dung dế. Ví dụ như hắn, chúng đế cũng đều là tâm cảnh bực này, nếu không phải có nữ đế đạo thân tọa trấn ở chư thiên, chỉ dựa vào bọn họ thì không thể nào bảo vệ thương sinh, năng lực đế có hạn, vượt qua phạm vi này, ai cũng không đủ nhìn. Oanh. Yên tĩnh một thời gian dài, bởi vì một tiếng ầm ầm đã bị đánh vỡ. Dư âm của vũ trụ nổ tung, không chỉ xung kích chư thiên mà còn xung kích vào Minh Minh đại trận, khiến trận pháp tổn thương, lực che giấu giảm đi rất nhiều, có ma trụ kình thiên giáng lâm. Thấy kẻ hở cắm kim, ngoại vực là chuyên nghiệp, phàm là có cơ hội, kiểu gì cũng sẽ theo tình hình mà chạy tới. Mẹ nó chứ. Quỳ Ngưu mắng to, ngăn cách hư vô, một chưởng vỗ về phía Đông Hoang, ma trụ kia giáng lâm ở Đông Hoang, còn chưa thấy người ngoại vực đi ra đã bị một chưởng đánh tan. Oanh. Ầm. Oanh. Từ sau khi cột ma trụ thứ nhất vang lên tiếng ầm ầm liên tiếp không ngừng, từng cây ma trụ, từng cây cắm tới, hoặc rơi vào tinh không, hoặc hàng xuống đại lục, số lượng cực kỳ to lớn. Đến, để ta cho ngươi đến. Ma trụ cấp thiên đế, chư thiên tới cũng phải nằm sấp. Cho rằng chư thiên ta không có ai cả. Chúng đế hét to rung trời, đều không nhàn rỗi, riêng phần mình trấn thủ một vực, phàm có cột chống trời giáng lâm, sẽ lập tức tiêu diệt, ngược lại muốn thả người ngoại vực vào để trút giận. Đáng tiếc. Bọn họ không phải Diệp Thần, một người không dễ dàng gì, đó chính là ngọn lửa chiến tranh bao trùm cả ba giới thiên địa, trong chuyện này không ai bỏ qua, cũng không ai dám mạo hiểm. Đây là một mảnh rừng hoang bao la như đại dương, cổ thụ che trời, cây cỏ um tùm, mây mù mịt mờ giữa không trung, che lấp ánh sao, khiến cho phía dưới trở nên u ám. Ánh trăng chiếu rọi, có thể nghe tiếng thú gầm nhẹ, khi thì cuồng phong gào thét, tạo ra âm thanh ô, giống như ác quỷ đang kêu rên. Hơn nửa đêm, cơ bản không ai đi bộ ở địa phương quỷ quái này, hai chữ nguy hiểm, ba chữ, rất nguy hiểm. Một chỗ rừng hoang, đất đen màu mỡ, hài cốt có thú che nữa, sinh trưởng trên một cây to nơi đây, khi thì sẽ có mấy trái cây chín mọng rơi xuống, trong không khí tràn đầy mùi hôi thối. Nếu có người thì chắc chắn sẽ kinh ngạc, bởi vì bùn đất đang buông lỏng nên sẽ cảm thấy có thứ gì đó đang muốn từ trong lòng đất chui ra ngoài. Đừng nói, thật đúng là có thứ gì đó chui ra. Chính xác mà nói, là một người, một tiểu oa nhi, khoảng 1-2 tuổi, mũm mĩm, thịt nướng, không biết chôn dưới lòng đất bao lâu, bị bùn đất làm cho tối đen, không đi tới nhìn lên, đều nhìn hắn không ra bộ dáng, chỉ biết hắn có một loại khí chất ép cũng không đè được, chạy loạn qua lại, thế nhân tên là Cách Làm. Đúng vậy, hắn là Diệp Thần. Cái đầu vẫn là cảm động như vậy, hơn nữa, hình thái không phải chật vật bình thường. Oa. Diệp Thần lắc lắc cái đầu, đầu óc choáng váng, thần trí và ký ức đều như một đống bột nhão. Thật lâu sau, hắn mới khôi phục thanh tỉnh, vẻ mê mang tán đi, cũng nhớ lại chuyện lúc trước, từ sau khi thông đạo Vĩnh Hằng sụp đổ, thần trí không rõ, tỉnh lại. Chính là đến nơi này. Không có cảm giác gì, chỉ là toàn thân đau nhức. Ngưng xương. Không kịp nghĩ nhiều, hắn cuống quyết đứng dậy, tế thần thức kêu gọi. Thế nhưng, thần thức lại không cách nào ra khỏi thần hải, chuẩn xác mà nói là bị khóa ở trong thần hải. Không chỉ như vậy, ngay cả huyết mạch bổn nguyên, đạo quẩn pháp tắc, dị tượng thần tàng, đan phủ thần hải, huyết kế vĩnh hằng, thậm chí cảm giác lực của đế đạo cùng tiểu thế giới trong cơ thể đều bị một cổ lực lượng quỷ dị tỏa chết. Đáng chết. Diệp Thần thầm mắng, bước ra một bước. Xấu hổ chính là, một bước mới đến giữa không trung, còn chưa một bước bay lên trời, lại đã ngã xuống. Không sai, năng lực ngự không cũng bị khóa. Đối với việc này, hắn không cảm thấy bất ngờ chút nào, ngay cả đạo quẩn pháp tắc cũng có thể khóa, có cái gì cũng không khóa được. Không thể xuất ra thần thức, không cách nào lên trời, hắn đành phải khoanh chân ngồi. Mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Muốn tìm cơ ngưng xương, ít nhất phải phá vỡ thần hải giam cầm trước, như thế mới có thể khiến cho thần thức du ly ra thần hải, dù sao so với việc hắn kéo tan hô người nhanh hơn nhiều. Thế nhưng, mặc cho hắn thi triển lực lượng như thế nào đi nữa thì cũng không phá được giam cầm, không những không phá vỡ được mà còn bị cắn trả, khuôn mặt nhỏ nhắn màu đen lập tức trắng bệch, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra ngoài. Loại lực lượng nào? Diệp Thần cau mày, vẻ mặt cực kỳ khó coi, chuẩn lịch duyệt của hoàng đế, thật sự là cô lậu quả văn, đây là lần đầu tiên gặp loại sức mạnh kỳ lạ này, mạnh như chuẩn hoàng đế của hắn mà cũng bị khóa chặt. Thử nghiệm nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả. Hắn không hoảng loạn, tĩnh tâm minh tưởng, nhớ lại biến cố lúc trước, đang yên đang lành, trong thông đạo vĩnh hằng, lấy đâu ra thần mang đáng sợ, quỷ dị mà bá đạo, một khi trúng chiêu, tất bị giam cầm, vả lại vết thương rất khó khép lại, máu kế tiếp ở trước mặt, cũng không dễ sử dụng. Còn nữa, tại sao thông đạo lại đứt đoạn thế? Phải biết, thông đạo chính là nữ đế dùng vĩnh hằng để ngưng luyện. Suy tư thật lâu, hắn mới đưa ra được một kết luận, lực lượng từ bên ngoài trùng kích, đụng gãy thông đạo vĩnh hằng, về phần thần mang đáng sợ kia, nhất định cũng là từ bên ngoài đến, chí ít tại chư thiên hắn chưa từng thấy qua. Nghĩ thông suốt tất cả những việc này, hắn lại ngước mắt nhìn trời đất, ánh mắt thâm thúy, ánh sáng côn bằng chiếu rọi. Là vũ trụ Triệu Vân đang ở 3 năm giây sau, mới nghe hắn khẽ nói, nhớ kỹ bản nguyên của Triệu Vân, hoàn toàn phù hợp với linh khí trong trời đất lúc này. Cũng chính là nói, hắn đã tới chỗ cần tới. Đau trứng là, cơ ngưng xương không còn, hắn cũng không xác định, giao trì còn sống hay không, ngay cả hắn đều bị thương thảm như vậy, cơ ngưng xương cũng bị thần mang mệnh, hơn phân nửa cũng không khá hơn là bao. Ngươi, thật đánh bài tốt. Diệp Thần thổn thức, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ đen lại một phần, trong miệng nàng, tất nhiên là chỉ nữ đế, đường đường là cấp hoàng đế, cái gì cũng không hiểu rõ, đừng có đưa loạn nữa chứ. Thiếu chút nữa đã đưa vào quỷ môn quan cho lão tử, còn có tức phụ nhà ta, đến nay sinh tử chưa rõ, đều là công lao của ngươi. Lão đại, không ra được. Hỗn độn hỏa kêu to một tiếng, cùng hỗn độn lôi và hỗn độn đỉnh, đang ở trong tiểu thế giới nhảy nhót. Không ra được là tốt rồi. Diệp Thần tùy ý trả lời, tiểu thế giới đã bị khóa lại rồi, có thể ra được mới là lạ. Rống. Rống. Tiếng thú gầm nhẹ vang lên, sâu trong hắc ám, có cổ mộc đứt đoạn, mặt đất nặng nề đều bị giẫm nát, có khí tức bạo ngược, tàn phá bừa bãi. Rất nhanh, một con quái vật khổng lồ đập vào mi mắt. Đó là một con yêu lang khổng lồ chừng 3 đến 5 trượng, toàn thân ngăm đen, cháy lên ngọn lửa hừng hực, đôi mắt to lớn đỏ tươi bạo ngược. Nó là một con sói rất kính nghiệp, hơn nửa đêm không ngủ, chạy ra tìm thức ăn, tìm tìm, lại tìm tới nơi này. Mắt to nhìn ra, ai? Có nhóc tì, có thể nhét kẻ răng. Diệp Thần còn đang nhìn trời, không thèm đếm xỉ gì đến yêu lang, cho dù ông đây bị khóa, vẫn là chuẩn hoàng đế, người đứng đấy cho ngươi gặm, mẹ nó ngươi gặm được không? Nhìn yêu lang, nó chưa từng dừng lại, một tay lang trảo kiêu ngạo đi đến, liếm lấy đầu lưỡi đỏ tươi, mắt sói có vẻ phiền muộn, cũng không biết, rừng hoang này ở đâu ra nhân loại, bất quá, huyết khí của tiểu hài tử này, vẫn là rất tinh túy, không phải nhân loại bình thường, nuốt vào trong bụng, hương vị hẳn là không tệ. Uy áp khí thế cũng bị khóa. Diệp Thần lẩm bẩm. Nếu không một con yêu lang nào dám tới gần hắn, nếu đang ở trạng thái bình thường đừng nói là uy áp, chỉ cần một tia khí thôi cũng có thể nghiền chết 800 con yêu lang rồi. Vừa nói như vậy, lực lượng quỷ dị kia, thật sự không phải bá đạo bình thường, có vẻ như ngoại trừ tu vi, nhục thân cùng năng lực hành động những thứ này, cơ bản đều bị khóa rồi, thoạt nhìn, thật cùng hài tử bình thường không có gì khác biệt. Phải mau chóng tìm Triệu Vân. Diệp Thần hít sâu một hơi, không biết bây giờ trạng thái của hắn lại khó xử như vậy, tìm Triệu Vân có lẽ sẽ trực tiếp hơn. Với thiên phú của Triệu Vân, ở vũ trụ này, chí ít cũng là bá chủ một phương, tìm được hắn, tìm vợ là chuyện dễ dàng, nếu không tốt, hai người hợp lực, còn có thể phá vỡ giam cầm trong cơ thể hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại một lần nữa đứng dậy. Cùng lúc đó, Yêu Lan cũng đến, duỗi ra một cái móng vuốt, muốn đâm Diệp Thần thành quả cầu thịt, sau đó thả vào miệng xiên que ăn tươi. Rắc rắc. Giọng nói này vang lên ngay sau đó, chính là móng vuốt của Yêu Lan đụng vào thân thể nhỏ bé của Diệp Thần, khiến nó vỡ vụn. Trong mắt Yêu Lan lại có nhiều phiền muộn, nhìn móng vuốt của mình, lại nhìn Diệp Thần một chút. Nhóc tì này, sao lại cứng rắn như vậy? Người có biết Triệu Vân không? Diệp Thần nhướng cái đầu nhỏ lên. Yêu Lan lắc lắc cái đầu to, tuy nó nghe hiểu nhưng không thể để lộ ra tiếng người, nó đang suy nghĩ làm sao để nuốt Diệp Thần. Đứa bé con loài người này có vẻ là bảo bối. Diệp Thần khá tự giác, nhảy lên đỉnh đầu Yêu Lan, khí thế và uy áp tuy bị khóa lại nhưng thân thể vẫn còn, chưa chắc đã mạnh lên được, đạp cho Yêu Lan bịch một cái nằm sấp xuống đó. Dẫn ta đi tìm các ngươi. Mạnh nhất. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, tay còn vỗ vào cái đầu to của Yêu Lan, vẫn như cũ chưa nắm giữ tốt lực, đập đầu Yêu Lan ong ong, hơn nữa vẻ mặt bối rối. Thứ đồ vật này đâu chỉ là bảo bối, con mẹ nó còn là yêu nghiệt mà. Bột, hai chương hôm nay. Đêm trong rừng hoang, yên tĩnh tịch mịch. Yêu Lan đứng dậy, vừa lắc đầu, vừa đi về phía nhà, đến khi đi được 3 đến 5 bước mới quay trở lại, hẳn là bị Diệp Thần vỗ cho phát mộng, đi nhầm hướng rồi. Vốn là nó bạo ngược khát máu, bây giờ trông như con cừu non, tuy là yêu thú nhưng lại có đầu óc, nhìn ra được nhóc tiền ngồi trên đầu nó là một nhân tài, cũng là một yêu nghiệt, nhìn như vô hại, nhưng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm kia, một bàn tay có thể đập nó thành một đống. Vạn pháp trăm sông đổ, đại đạo đồng quy. Diệp Thần ngồi xếp bằng hai chân, một đường đều nhìn lên Thương Huyên, mặc dù căn nguyên của vũ trụ này không giống như chư thiên, nhưng điểm cuối cùng là giống nhau, linh căn đầu nguồn, không khác gì nhau. Nhưng mà, bởi vì đế đạo cảm giác bị khóa, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy, không xác định cái này vũ trụ, có phải hay không cũng thiên đạo, càng không biết nơi này thiên đạo, có phải như chư thiên hay không, đã là một tôn đại ma đầu, như ý chí đã thành đối kháng, hơn phân nửa sẽ diễn thành chư thiên cái kia tình trạng. Từ sau khi Thương Vĩ thu ánh mắt, hắn mới nhìn về phía Yêu Lan dưới thân, cái đầu không nhỏ, tu vi lại yếu đến đáng thương, tính toán dựa theo tu vi tiến giai của chư thiên, ước chừng chân dương cảnh, không thể thổ lộ nhân ngôn, hơn phân nửa còn chưa triệt để khai hóa, còn chưa hình thành hệ thống tu luyện của chính mình. Lão đại, muốn ra đây tản bộ đi. Trong tiểu thế giới lại truyền ra lời nói của Hỗn Độn Đỉnh, ngay cả Hỗn Độn Lôi, Hỗn Độn Hỏa cũng không thèm đếm tới, đã nhịn quá lâu rồi. Thành thật đợi đi. Diệp Thần tùy ý trả lời. Tiểu thế giới bị khóa, có thể nghe thấy tiếng Hỗn Độn Đỉnh, nhưng không nghe được thần thức của nó. Cũng chính là nói, Hỗn Độn Đỉnh bọn chúng bị vây ở tiểu thế giới, cũng bị đồn không ra thần thức, muốn ra, nhất định phải chủ nhân phá vỡ giam cầm. Trong lúc đó, Diệp Thần từng thi pháp, muốn hóa ra phân thân và pháp thân. Chưa từng làm được. Bí pháp thần thông cũng bị khóa lại, thân thể chỉ có thể cử động, ngay cả thần lực và pháp lực cũng không sử dụng được, chớ nói chi là hấp thu linh lực của thiên địa rồi, chạy một vòng trong cơ thể liền biến mất không thấy, không tìm thấy nơi nào có thể dung nạp linh khí, chỉ vì Đan Hải cũng bị phong bế. Mới tới quê hương, sao một người xấu hổ đến vậy? Chẳng qua, nghĩ đến Cuồng Anh Kiệt năm đó, nghĩ đến Triệu Vân, hắn vẫn là hàng tốt nhất, hai tên đó, một tên chết ở minh giới, một tên chết ở thiên giới, một tên bị Minh Đế ném xuống địa ngục, một tên bị đạo tổ đưa vào Tu La vực, không có thảm nhất, chỉ có càng thảm hại hơn. Hai bên so sánh, à trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Cũng may hai người kia mới không có ở đây, nếu tất cả đều ở tại đây, nhìn ánh mắt của hắn, nhất định đều là nghiêng, chư thiên cũng là kinh điển, có thể tạo ra nhân tài như ngươi, phạm vi con người là không chứa nổi vị thần này của ngươi. Đi nhanh chút. Diệp Thần vỗ vỗ Yêu Lan, có chút không kiên nhẫn, một đường lão đảo, người nhà du sơn ngoạn thủy đâu? Không có mất mặt tức phụ, người thật không vội a. Hắn không vỗ không sao, tay nhỏ vỗ như vậy, Yêu Lan vốn đi không nhanh, dứt khoát ngừng lại, không ngừng ngừng, còn vô ý thức lui một bước, đôi mắt bạo ngược, nhiều vẻ sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ sâu, thân thể cực lớn, còn không ngừng run rẩy. Không trách nó làm như vậy, chỉ là ở nơi sâu xa có một bóng đen còn to lớn hơn cả nó, nhìn xa xa, nguyên nhà đang hướng về phía nó, không biết đã đụng gãy bao nhiêu cổ thụ che trời, khí tức nó thở ra cũng mang theo mùi máu tanh. Nó nhìn thấy được, Diệp Thần cũng nhìn thấy được, chính là một con nhện đen thui, phải lớn đến 5-6 trượng. Luận về cái đầu, đúng là lớn hơn Yêu Lan một vòng, móng vuốt như cương đao, hiện ra u quang, hẳn là Yêu Lan, trong lúc vô tình đã xâm nhập vào lãnh địa của nó. Cút. Diệp Thần nhàn nhạt nói một chữ. Được thôi. Con nhện đen thui đang đi tới, mở màn cũng không có lấy một cái, quay đầu chạy thục mạng, linh trí cao hơn yêu lang không ít, đứng từ xa đã bị cái phong cách của người nào đó làm cho lóa mắt, đi là không vội đi một chuyến, vậy phải chạy rồi. Yêu lang nhìn lại, mắt to chuyển một cái, đầu óc mặc dù không dùng được, nhưng trí thông minh vẫn có, như vậy con nhện cũng bị dọa đến mức chạy trối chết, vậy tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu nó, phải mạnh đến cỡ nào? Chợt, con hàng này thở ra, không còn run rẩy, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, lại cất bước nghênh ngang kiêu ngạo, lãnh địa ngày thường không dám đặt chân, nghênh ngang đi tới. Đến khi vượt qua khối lãnh địa này, nó lại dừng lại, bởi vì trên cây cổ thụ chọc trời cách đó không xa có một con cự mãng đang treo, toàn thân đỏ như máu, còn rắn xanh biếc, lè lưỡi tanh hôi thối, trên hai răng nanh còn có chất lỏng trong suốt tí tách, đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công, không phải khoác lác, vừa đối mặt đã bắt được con yêu lang kia. Có điều ánh mắt tên này có vẻ như không dễ dùng, chỉ nhìn thấy yêu lang, không thấy Diệp Thần qua mặt yêu lang, cũng trách Diệp Thần quá nhỏ, thoạt nhìn đều không nhìn thấy hắn. Đi. Diệp Thần bỏ qua cự mãng, lại thúc giục yêu lang. Nhưng mà, không đợi yêu lang nhấc chân, liền thấy con cự mãng kia nhào tới, tự như một cái bóng đen khổng lồ, từ trên cổ một chọc trời nhảy xuống, mở ra cái miệng to như chậu máu, nhìn một cái thứ kia, có thể chặt một cái đầu lớn của yêu lang xuống. Diệp Thần nhìn cũng chưa nhìn, chỉ vung bàn tay nhỏ bé lên, con rắn khổng lồ lao tới bị một chưởng đánh cho thành xương máu. Không có mắt, thì trở về mọc mắt dài, thương long đến đều phải nằm sấp, người chỉ là con rắn nhỏ, lấy đâu ra tự tin. Ọc ọc. Yêu lang âm thầm nuốt nước miếng, vốn là sợ đến toàn thân run rẩy, lần này vừa thấy, lực lượng lại tăng lên, cũng không mang theo Diệp Thần thúc giục, chạy như điên như mạng nha, thẳng đến chỗ sâu, không còn sợ hãi nữa, nó có lẽ không đáng chú ý, nhưng nhóc tì này lại là một ngoan nhân hàng thật giá thật, một con cự mãng lớn như vậy, nói đập chết là đập chết. Rống. Rống. Rống. Vùng rừng hoang dưới bóng tối, bởi vì có yêu lang chạy như điên mà trở nên không bình tĩnh nữa, một đường song thẳng, không biết đã xâm nhập vào bao nhiêu lãnh địa yêu thú, tiếng gào thét liên tiếp vang lên, từng đầu quái vật khổng lồ xông ra, một con so với một con còn lớn hơn. Đợi đến lúc đến rồi, nó càng thêm kinh sợ, có phải là sợ yêu lang hay không, là tiểu nhân sợ trên đầu yêu lang, có yêu thú không có mắt đã bị đập thành một đống, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm, hung hãn vô cùng. Yêu lang dừng lại, đã gần sát chỗ sâu nhất trong trung tâm rừng hoang. Đó là một linh trì mịt mờ rực rỡ, một bên linh trì có một tảng đá lớn, núi đá lớn nằm sấp một người đang nằm ngáy khò khò, trông có vẻ là người mạnh nhất trong khu rừng hoang này, nếu không nói là đang khiêng cây thì cũng là mặt dài, đã hóa thành hình người. Tên này, trái tim cũng thật lớn. Lời này không phải Diệp Thần nói, là yêu lang muốn nói, hơn nửa đêm, rừng hoang ồn ào như vậy, cũng chưa cho nó đánh thức, ngủ ngon đến mức nào. Hùng sư, xích diễm hùng sư. Diệp Thần nhìn xung quanh, sau đó mới đi xem con hàng kia. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bản thể của nó, là một con sư tử, cả người bốc lên ngọn lửa hừng hực màu đỏ, nếu như hóa thành bản thể thì phải dài tới vài chục trượng, nếu như dựa theo tu vi của chư thiên, ước chừng mà không minh cảnh, khiên con tin chắc chắn không phải làm không công, chỉ một chút này thôi là chắc chắn có thể nghiền nát yêu lang, con đường tu vi của nó là cao nhất. Rống. Yêu lang ngồi xổm xuống, nó ngồi nghiêm chỉnh, lè lưỡi nhìn giống như một con chó săn. Bởi vì tiếng gào của nó, hùng sư bị đánh thức, xoa con mắt nhập nhèm buồn ngủ. Vừa nhìn liền thấy yêu lang cùng Diệp Thần, ánh mắt phiền muộn, hai người này, lúc nào đến, còn có, tiểu nhân ở đâu ra? Có thể gặp qua nữ nhi này. Diệp Thần không nói nhảm, một bức tranh đã được lấy ra, chính là bức tranh của Cơ Ngưng Sương, là bức tranh ngày xưa của hắn. Chưa từng gặp qua. Xích Diễm Hùng Sư trở về, xuống tảng đá, cũng hóa thành bản thể, vòng quanh yêu lang, con ngươi cực lớn, cao thấp quét qua Diệp Thần, đây cũng không phải là tiểu nhân bình thường, từ trên người hắn có thể ngửi được một cỗ khí tức đáng sợ. Ở trước người hắn, cảm giác gấp bội áp lực. Áp lực của nó, yêu lang càng áp chế, bị Xích Diễm Hùng Sư nhìn chằm chằm, lão nhân gia người động cũng không dám động đấy, chỉ cảm giác toàn thân hai chiếc, nước tiểu ý đột nhiên hiện ra. Có gặp ba người hắn không? Trong tay Diệp Thần có thêm ba bức tranh, một là Triệu Vân, hai là Cuồng Anh Kiệt, ba là Nguyệt Tâm, ngoại trừ bức họa còn khắc tên ba người. Theo hắn thấy, nếu như ba người bọn họ đủ nổi danh, phàm là người tu tiên, dù là loài người hay yêu thú đều có thể nhận ra, giống như hắn ở chư thiên. Ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi cũng biết tên Diệp Thần, tùy tiện lấy ra một cái, hơn phân nửa đều có bức họa của hắn, một câu nói, đại sở đệ thập hoàng đã nổi danh khắp thiên địa nhân tam giới từ lâu. Cung nữ này thật xinh đẹp. Xích Diễm Hùng Sư gãi gãi bờm của nó, nhìn chằm chằm bức họa của Cơ Ngưng Sương, cũng không biết là giao trì sinh ra quá đẹp, hay là Diệp Thần vẽ quá siêu tuyệt, đem tiên tư cùng thần hàm của nàng, diễn dịch sống động như thật, chớ nói tu sĩ, yêu thú nhìn đều hoảng hốt. Bột. Diệp Thần phất tay, tát hắn một cái thật mạnh. Chưa từng gặp. Xích Diễm Hùng Sư chưa đứng vững một bước, hung hăng vung cái đầu to lên, não trái dưa bị đánh ong ong, cứ nói đi. Nhóc tì này không đơn giản, một cái tát nó. Có chút hoài nghi nhân sinh. Không thể nào. Diệp Thần nhướng mày, là ba người Triệu Vân hắn. Lăn lộn quá thảm, vẫn là quá điều thấp, một con yêu thú không minh cảnh, lại đều chưa từng gặp bọn họ, cho dù chưa từng gặp, cũng nên nghe qua mới đúng. Cái này so với hắn, liền kém xa. Ở trong chư thiên, tùy tiện lôi ra một vật sống cũng biết đến Diệp Thần hắn, danh hiệu vang dội. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng thoải mái rồi, tình trạng hai vũ trụ, hơn phân nửa không giống nhau, vũ trụ này có lẽ càng thêm mênh mông, có lẽ kém xa chư thiên có sức ngưng tụ, chắc sẽ có thâm sơn cùng cốc không lan đến, cô lậu quả văn giả, cũng nhiều không kể xiết, chưa từng nghe qua, cũng không kỳ quái. Ùng ục ục. Đang lúc suy nghĩ thì chợt nghe thấy những âm thanh này. Diệp Thần ôm cái bụng nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy đói bụng. Nếu như ở mấy ngày, nói là khi hoàng đế đói bụng thì quỷ cũng sẽ không tin. Thế nhưng vì tha hương cho dị quốc mà bị khóa lại mà chết. Hắn cứ thế mà làm ra vẻ muốn ăn gì đó, hơn nữa nhìn con hùng sư xích diễm trước mặt còn đẹp mắt hơn cả trước kia nữa. Nếu nấu được thì có thể ăn no cơm rồi. Xích diễm hùng sư run rẩy một trận, ánh mắt nhìn Diệp Thần, sao lại không bình thường, có lẽ, ở trong mắt tên tiểu nhân kia, nó đã là một bữa tiệc lớn. Kết quả là, hai con mắt của nó đông đưa trên xuống dưới, muốn nhìn xem chạy từ đâu, có thể một bước lên trời. Diệp Thần liếc mắt, ăn cũng sẽ không ăn con sư tử này, còn chỉ vào nó tìm người hả? Yêu thú không minh cảnh có thể miễn cưỡng làm thú cưỡi, ít nhất có thể ngự không, so với hắn cái này. Bị khóa nửa chết không sống chuẩn hoàng đế, tốc độ nhanh hơn không ít, hắn là có thể đánh không giả, nhưng nếu như xích diễm sư phải bỏ chạy, giờ phút này hắn không thể đuổi kịp, không thể ngự không mà đi, chỉ một chút này thôi đã đủ nhức hết cả trứng rồi. Đây là đâu vậy? Diệp Thần hỏi, tiện tay lấy một chuỗi nho, khiêng lãnh địa, linh quả thụ vẫn là không ít, một chuỗi nho, đều là mây khói lượn lờ, hẳn là mảnh rừng hoang này, nơi linh lực dư thừa nhất, ai tu vi cao ai chiếm lấy. Ta, là một tên nhà quê. Xích diễm hùng sư lại hóa thành hình người, cười ha ha không ngừng, rất biết ân cần, hái xuống một đống trái cây, đều đặt ở trước mặt Diệp Thần, chỉ cần không ăn thì cái gì cũng có thể thương lượng, tư thái nịnh nọt này khiến yêu lang nhìn mà xem đều cảm thấy khinh bỉ, xích diễm hùng sư trong trí nhớ, đi đâu cũng ngu bức hống hống đấy. Từ khi khai hóa đến nay, nó vẫn là lần đầu tiên thấy con hàng này kinh sợ như vậy. Nghe được câu này, Diệp Thần xoa xoa mi tâm, không cần hỏi cũng biết xích diễm hùng sư chưa từng rời khỏi rừng hoang, hơn phân nửa đều không biết bên ngoài là cái dạng gì, cũng khó trách không biết Triệu Vân, cùng Anh Kiệt và Nguyệt Tâm, tìm nó hỏi cũng chỉ bằng hỏi. Nghe lão bối nói, ngoại giới rất nguy hiểm. Xích diễm hùng sư ho khan, cười lúng túng, đừng xem nó bản thể sinh ra bá khí, kỳ thực, là một cái bao rõ ràng kinh sợ, đều là không minh cảnh rồi, còn không dám đi ra ngoài tản bộ. Cái này gọi là không có đại tiền đồ, cũng chỉ có thể tại rừng hoang này là một sơn đại vương, không hề có chí tiến thủ. Cái chuông này của ngươi? Không tệ. Diệp Thần gặm một miếng linh quả, nhìn thẳng linh đang treo bên hông xích diễm hùng sư, phẩm chất coi như tạm được, cấp bậc có chút thấp, nhưng ở trên có khắc một chữ cổ, lại cao hơn cấp bậc của vật này. Nhìn thấy vị hoàng đế chuẩn này của hắn, ánh mắt rạng rỡ. Đúng vậy, là Độn Giáp Thiên Tự. Lúc trước, chỉ lo tìm người, nghiễm nhiên chưa phát giác trên chuông lại còn khắc thiên tự, là trạng thái nguyên thủy nhất, cái này nếu cầm đến lĩnh vực không biết, nhất định có thể khai quang, có thể diễn xuất vũ trụ cái loại kia, cái này không quan trọng, trọng yếu là, nó có thể cứu người, một chữ thiên mặc dù nhỏ, nhưng có thể đổi chí tôn trở lại nhân gian, ngụ ý là trọng đại, hắn đến vũ trụ này, chẳng phải chính là tìm chữ thiên sao? Vận khí không tệ, mới đến, đã gặp được một viên thiên độn giáp. Tổ tông truyền xuống. Xích diễm hùng sư cười ngượng ngùng, nói xong còn chuyển chiếc chung sang một bên, cầm trong tay vững vàng cứng rắn. Chỉ vì ánh mắt của Diệp Thần lại không bình thường chút nào, lấm la lấm lét. Đến đây, thay đổi. Diệp Thần lấy ra một viên linh châu từ trong ngực, chỉ lớn cỡ móng tay, hiện ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Là thứ duy nhất hắn có thể lấy ra, là vật bị phong ấn trong tiểu thế giới, không gì có thể lấy ra được. Bất quá, viên tiểu linh châu này đã đủ rồi, luận cấp bậc, thế nhưng là hàng thật giá thật là đại thánh binh, so với xích diễm hùng sư tiểu linh, cao hơn mấy giai phẩm, chỉ cần đầu óc tên kia không có nước vào, đều sẽ lấy ra đổi. Chuyện này, sao có thể không biết xấu hổ? Xích diễm hùng sư nhếch miệng cười một tiếng, tiểu linh đang mới vừa rồi cất vào, lại nhanh nhẹn lấy ra, kinh sợ hèn nhát một chút, cũng không ngốc, có thể phân ra bảo bối gì chứ, bảo vật gia truyền của nó, so với linh châu, chỉ là đồ bỏ đi. Không sợ ta giết người cướp của. Diệp Thần nhận lấy, liếc mắt nhìn xích diễm hùng sư. Làm sao có thể? Tiền bối là cao nhân. Xích diễm hùng sư vùi đầu, đang nắm linh châu hà hơi. Còn dùng ống tay áo hung hăng chà chà. Bảo bối, đúng thật là bảo bối. Ánh sáng tím mông lung, có chút chói mắt. Về phần giết người cướp của, lúc trước còn có lo lắng, giờ phút này đã không còn, lấy thực lực của Diệp Thần, nếu như muốn giết hắn, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Chút chỉ số thông minh này, nó vẫn phải có. Ngược lại cũng không ngốc. Diệp Thần cười một tiếng, tiện tay sờ lên tờ giấy, khắc nó ở trước ngực, về phần linh đan thì tiện tay vứt cho Yêu Lang, xem như là nó chạy trốn đã phí. Đây là nhân quả, cần chấm dứt. Yêu Lang vươn người đỡ lấy, quay đầu bỏ chạy, sợ Diệp Thần đổi ý sau đó lại cướp đoạt cho nó. Lần này không uổng công hắn lấy được một món bảo bối. Đêm trăng, Diệp Thần thay đổi một con tọa kỵ, xích diễm hùng sư lao nhanh, đạp mây đạp sương mù rời khỏi rừng hoang, khi quay đầu nhìn lại, có càng không thay đổi, hoặc có thể nói là một tòa trận pháp bị che lấp, nhưng lẫn lộn, hơn phân nửa là do tổ tiên xích diễm hùng sư bày ra, mục đích rất rõ ràng, là để bảo vệ hậu bối, cũng may có trận này bảo vệ, bằng không con sư tử dưới thân hắn, sớm đã bị bắt đi làm tọa kỵ rồi. Vượt qua đồng lư, có thể thấy ánh sao đầy trời, ánh trăng sáng tỏ, cho thiên địa một lớp áo ngoài tường hòa, khó che giấu chính là cổ lão, vả lại khí tang thương nồng hậu, hoàng giả trải qua nhân thế, có thể giải ra câu chuyện năm tháng, đều là dấu vết thời gian còn sót lại, hoa tạ hoa đầu xuân đi thu đến, không biết đã diễn ra bao nhiêu thương hải tan điền. Tổ tiên ta nói, phía đông xa xôi, có một môn phái tu tiên, đều là đại thần thông giả. Xích Diễm Hùng Sư nói, tìm kẻ mạnh nhất. Diệp Thần yên lặng ngóng nhìn bầu trời, từng ngôi sao như bảo thạch được đặt giữa bầu trời đầy sao, điểm này ngược lại có chút giống với chư thiên. Khi hắn nhìn quanh một vòng, có thể thấy được núi cao san sát, núi cao san sát, núi cao sông dài, từng ngọn núi từng ngọn cây ngọn cỏ, linh lực bắn ra bốn phía, toát lên cuồn cuộn, bởi vì thần thức bị khóa, năng lực cảm nhận của đế đạo cũng bị ràng buộc. Hắn không xác định được rốt cuộc là một vùng đại lục hay là một ngôi sao lớn sinh linh, chỉ biết càng khôn rất mênh mông. Như hắn, Xích Diễm Hùng Sư cũng đang nhìn quanh, thật sự là lần thứ nhất xuất hoang lâm, nhìn cái gì cũng mới lạ, sở dĩ không dám đi ra, hèn chỉ là một phương diện, còn có chính là tiền bối truyền xuống tổ huấn, nghiêm cấm hậu bối xuất hoang lâm, hơn phân nửa biết thế hệ hỉ mát, sợ hậu bối chịu thiệt, trong mắt chúng nó, người càng đáng sợ hơn so với yêu thú, không chỉ có tu vi, còn có lòng người, đầu óc không hề có liên quan, một khi vượt qua đời, chết như thế nào cũng không biết, trước sau. Mấy trăm năm, nó đều lánh đời không ra. Đột nhiên Diệp Thần cảm thấy ngực nóng lên, ngoái đầu nhìn lại mới biết là chữ thiên trước ngực khi nãy, không biết vì sao ánh sáng vàng lóng lánh lại lóe lên. Diệp Thần hơi híp mắt, chắc là bởi trong cơ thể hắn đã hòa tan một chữ thiên nên khiến hai chữ thiên có cảm ứng, nếu như chữ thiên thứ hai cũng đã từng khai quang thì phản ứng sẽ càng kịch liệt hơn. Cái này đều không trọng yếu. Quan trọng là bởi vì chữ thiên thứ hai có lực lượng quỷ dị giam cầm hắn, lại buông lỏng một phần, khiến cho xiềng xích chu thiên bị phá không ít, cũng chính là nói, hắn ở dưới tiền đề của ổ khóa, có thể vận chuyển tiên pháp thôi diễn rồi. Vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Thần lầm bầm, ánh mắt thâm thúy sâu hơn, không ngờ được, chữ độn giáp thiên còn có thần lực bực này, ngay cả hắn cũng không phá nổi gông cùng xiềng xích, nó lại có thể phá vỡ, nếu như có thể tìm được nhiều chữ thiên hơn, cởi bỏ giam cầm từng cái một, nhất định có thể trở lại trạng thái bình thường, ít nhất, phương pháp là tìm được rồi. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn lúc này thi chu thiên, thôi diễn là giao trì, trồng bói toán, diễn xuất huyễn tượng của nàng, dùng cái này, một đường ngược dòng ngược. Sao? Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng vang bực này, nếu như kim loại va chạm, cũng chỉ Diệp Thần nghe được. Một đường ngược dòng, đuổi theo đuổi giết, chu thiên chi lực liền giống như đụng phải cương bản rồi, cắt đứt suy diễn của hắn, không những không tìm được cơ ngưng xương, ngược lại bị cắn trả. Diệp Thần nhíu mày, lại thi thuật lần nữa. Như lần đầu tiên, va chạm cứng nhắc, chu thiên huyền diệu khó giải thích, thế nhưng minh minh có bình chướng. Sao lại như thế? Ánh mắt hắn thâm thúy, thật không nghĩ ra, đáng giá khẳng định chính là, nàng dâu nhà hắn còn sống. Sau khi điều tức, hắn lại động chu thiên. Lần này Triệu Vân suy tính. Đồng dạng là huyễn tượng, một đường ngược dòng, lấy lực lượng chu thiên diễn hóa, đẩy ra một tầng lại một tầng sương mù. Nhưng truy ngược hồi lâu, chính là tìm không được ngọn nguồn, tìm lấy, còn suýt nữa bị lạc trong đó. Ngươi trâu bò. Diệp Thần rút lui chu thiên, thổn thức không thôi, không suy diễn ra Triệu Vân, nguyên nhân không nằm ngoài hai cái, thứ nhất là chu thiên, còn chưa hoàn toàn phá gông cùng xiềng xích quỷ dị, phương pháp thôi diễn đã giảm bớt rất nhiều, thứ hai là Triệu Vân, tu vi ít nhất cùng giai với hắn, tồn tại ở đẳng cấp khác, tất nhiên đã chặt đứt nhân quả, giống như đứng ở bên trong đế đạo màu đen, chung quanh đều là lỗ đen, thần thông bí pháp gì gì đó, bí pháp bói toán gì đó, đều cách tuyệt hết, đến ít. Nhiều cũng không dễ sử dụng. Cho nên, muốn thôi diễn Triệu Vân, hoặc là cảnh giới tu vi cao hơn hắn, hoặc là ở trong cõi U Minh. Trước tiên thay thế tiếp nối nhân quả của hắn, như thế, con đường thôi diễn mới có thể đả thông. Cùng một lý do, nếu Triệu Vân muốn suy diễn hắn, thì cơ bản không làm được, nhưng đường truy ngược thì đứt rồi, thứ có thể nhìn thấy chỉ là một mảnh hỗn độn. Trong lúc thổn thức, hắn lần thứ ba động chu thiên, lần này nhắm chuẩn, chính là tên nhân tài họ Cuồng kia, suy diễn chi lực hoành hành không cố kỵ, cưỡng ép tìm hiểu, độ khó so với Triệu Vân nhỏ hơn rất nhiều, không cần phải nói, tu vi Cuồng Anh Kiệt thấp hơn Triệu Vân, tất nhiên cũng thấp hơn hắn, Thôi Diễn bực này, tất nhiên là dễ dàng hơn không ít. Không bao lâu, hắn đã tìm được đầu nguồn. Nhưng mà, lại là một hình ảnh đẫm máu, loáng thoáng có thể thấy được một bóng lưng khá mơ hồ, thể phách hùng vĩ, lại thê thảm vô cùng, toàn thân đều là khe rãnh máu, đầu lâu đã nổ mất nửa cái, còn sót lại một cánh tay, cầm theo thần đao chảy máu, một đường lảo đảo, đứng cũng không vững, mỗi một bước đi ra đều là dấu chân màu máu, như là một vị tu la đẫm máu mới từ địa ngục giết ra, bị thương không phải là nặng bình thường, hắn nhìn cũng phải run sợ. Bị ai đánh? Diệp Thần lẩm bẩm, nhìn hình ảnh Thôi Diễn, liền biết tình cảnh Tu La Thiên Tôn không tốt cho lắm, hắn nhất tâm nhị dụng, lại Thôi Diễn nguyệt tâm, cùng Tu La Thiên Tôn là cùng một chỗ, nói chính xác, tại tiểu thế giới, trạng thái cũng cực kém, tiên khu nhúng máu, đôi má trắng bệch không gì sánh được. Hả? Tu La Thiên Tôn nhíu mày, quay đầu lại, có thể cảm giác được có người đang nhìn trộm, chính vì có thể cảm giác được, còn mắt thâm thúy kia của hắn, mới lóe lên ánh sáng màu máu, nhìn hình thái của hắn, hơn phân nửa đã trải qua một trận đại chiến vô cùng thảm thiết. Hơn nữa, hắn đã giết tới đỏ mắt. Đi kèm là tiếng hừ lạnh, hắn thi triển thần thông ngăn cách nhân quả, cắt đứt sự thăm dò của người ngoài. Oa! Diệp Thần che mắt, khóe mắt chảy máu, không phải tu vi hắn không đủ mà là Chu Thiên còn bị giam cầm, thêm nữa trạng thái của hắn không tốt, lại bị cắn trả. Được thôi. Bây giờ đã hiểu rõ, Tu La Thiên Tôn và Nguyệt Tâm đang bị đuổi giết, mà Triệu Vân lại không biết chạy đi đâu, dứt khoát tìm không ra người. Về phần giao trì, so với Triệu Vân càng tà dị. Suy diễn nàng, không khác gì dùng đầu hút tường, Chu Thiên diễn biến lực, sẽ bị một đạo bình chướng quỷ dị cản trở lại, hắn vị chuẩn hoang đế này, trước sau đụng hai lần, đến đây, còn bị phản phệ. Xích Diễm Hùng Sư. Đang đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu nhẹ. Diệp Thần sa vào, nỗi suy nghĩ bị kinh đoạn, mới nhìn thấy một vệt cầu vòng xẹt qua bầu trời mà đến, chính là một lão giả áo tím, sinh ra là tiên phong đạo cốt. Giờ phút này, đang quan sát vòng trời, nhìn con mắt của Hùng Sư Xích Diễm, hàm chứa tham lam, hơn phân nửa nghĩ đến việc bắt lại làm tòa kỵ. Hoặc là, tìm một cái nồi lớn hầm, đó chính là yêu thú đại bổ. Xích Diễm Hùng Sư run sợ, lão đầu nhi kia tu vi tất cao nàng nhất giai, xem uy áp liền biết, nhìn ánh mắt hắn, nhất định là không có hảo tâm. Đúng như hắn sở liệu, lão giả lấy tay từ trên trời xuống, nắm lấy nó, xác thực rất mạnh, một chưởng che trời. Tiền bối, bảo kê được không? Xích Diễm Hùng Sư hỏi. Bột. Đáp lại nó chính là bàn tay thanh thúy, ép cho lão giả áo tím đầy người, đã bị Diệp Thần dùng một chưởng lật tung, dùng chính là sức mạnh Chu Thiên, lực đạo rất tốt, nếu lại có thêm một chút sức mạnh, con hàng kia hơn phân nửa đã tiếp được mạnh bà thang rồi. Rất hiển nhiên, bảo vệ được. Xích Diễm Hùng Sư nở nụ cười, bước ra bộ pháp, hướng phía lão giả bay ngược đuổi theo, nghe lão bối nhà nó nói, ở ngoài giới đánh nhau thắng, là có chiến lợi phẩm đấy. Làm sao có thể? Lão giả áo tím nhìn đầy hoảng sợ, vẻ mặt ngơ ngác, không biết đi theo bước nào. Chỉ thấy một bàn tay nhỏ bé thịt núc núc, từ phía dưới vỗ tới, một chưởng liền đánh bay hắn. Đến lúc này, lão cũng không nhìn thấy là ai. Cũng đúng, đã có năng lực Chu Thiên, Diệp Thần che đi bản tướng, một tên thiên cảnh há có thể nhìn thấy sao? Oanh! Rất nhanh, một ngọn núi bị va sập. Đá vụn bay tán loạn, lão già đứng vững, khom lưng, ho ra đầy máu. Bảo bối, giao ra đây. Một bên khác, Hùng Sư Xích Diễm cũng đã đến, Diệp Thần trấn giữ hô to, sức mạnh của nó thật sự không phải bình thường, nó bay vòng quanh lão già áo tím, nhảy lên nhảy xuống. Lão già không để ý tới hắn, chỉ nhìn Diệp Thần với ánh mắt sợ hãi. Hùng Sư Xích Diễm không đáng sợ, đáng sợ là đứa nhóc này. Bàn tay nhỏ kia, rất hung hãn, một cái tát đánh cho hắn tan thành từng mảnh. Có thể gặp bọn họ. Diệp Thần lười nói nhảm, lại lấy bức họa cuộn tròn, chính là Cơ Ngưng Sương, Triệu Vân, cùng Anh Kiệt cùng Nguyệt Tâm, vẽ trông rất sống động, hơn nữa đều ghi chú tên của hắn. Nữ ma đầu. Thân thể lão giả rung lên, lùi về sau một bước vô thức. Vốn lão đang sợ hãi, nhìn bức họa cuộn tròn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nữ ma đầu. Diệp Thần nhướng mày nhìn lão giả nói là giao trì đấy, thế nào lại còn đem ra một nữ ma đầu, thật là mới lạ. Ở đâu? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Không biết. Ước chừng mấy ngàn năm trước, nàng đã tới phương đại giới này. Một người giết quỷ ngục ma tông, thì sơn huyết hải. Lão giả chậm rãi nói. Diệp Thần ngồi xếp bằng, tay nhỏ đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, để nguyên văn chuyện chính chính, mới biết lão giả. Cũng không phải là Cơ Ngưng Sương mới gặp gần đây. Mấy ngàn năm trước, hẳn là Cơ Ngưng Sương. Lần đầu tiên tới vũ trụ này, đã lâu như vậy, nàng hành động vĩ đại, hẳn là được truyền thừa xuống, còn được cái danh hiệu nữ ma đầu, thậm chí thế nhân thấy nàng vẽ tranh, liền không khỏi gọi ra tên nữ ma đầu, nhìn lão giả e ngại như vậy, năm đó hẳn là giết rất hung, bằng không, hậu thế cũng sẽ không xưng hô như vậy với nàng, hơn nữa rất e ngại. Quỷ Ngục Ma Tông, vừa nghe liền biết không phải đồ tốt gì. Tiểu cửu nhi nhà ta ngoan ngoãn như vậy, chưa bao giờ gây chuyện. Đáng tin cậy. Diệp Thần thì thào, không cần đi hỏi cũng biết Quỷ Ngục Ma Tông không có mắt, chọc tức phụ thân nhà nàng, giết chết Thi Sơn Huyết Hải hơn phân nửa là gây chuyện không nhẹ. Nhưng có dấu ấn hình ảnh. Diệp Thần chen vào một câu. Tất nhiên là có. Lão giả lau mồ hôi, lấy ra một bức họa, cảnh tượng vẽ hiện ra cũng không quá rõ ràng, nên phục chế xong, bất quá miễn cưỡng có thể nhìn, xác thực núi thay biển máu, một bóng hình xinh đẹp màu máu, cực kỳ chói mắt, giết đến long trời lở đất, người đời gọi nữ ma đầu này, thực chí quy quy. Là nàng ta. Diệp Thần chỉ nhìn lướt qua, liền biết là Cơ Ngưng Sương, nàng dâu nhà hắn sao có thể không nhận biết, có điều chuyện đã mấy ngàn năm rồi, nhìn thế nào cũng phí công vô ích, giờ phút này hắn muốn biết là, giao trì ở đâu. Ba người này, có thể gặp qua. Diệp Thần thu bức họa của Cơ Ngưng Sương lại, chỉ còn Triệu Vân, cùng Anh Kiệt và Nguyệt Tâm. Ông lão nhìn đi nhìn lại, cuối cùng lắc đầu. Hai người các ngươi. Không sống được à? Diệp Thần hít sâu một hơi, thần sắc thâm tình, ý Triệu Vân nói cũng là cùng Anh Kiệt, tình huống gì vậy, sao không có lớn tiếng bằng tức phụ của ta? Thấy Diệp Thần nói thầm, lão giả áo tím khom lưng, thành thật không thể thành thật hơn nữa, mồ hôi trên trán chảy dài như nước, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, thân thể già nua thỉnh thoảng còn có thoáng run rẩy. Lưu niên bất lợi, thật sự là lưu niên bất lợi. Chỉ nói lại thôi. Hôm nay không nên ra ngoài đi dạo, đụng phải gốc rễ cứng rắn, đến nay, hắn vẫn chưa nhìn ra được tu vi của Diệp Thần, chỉ biết thằng nhóc này mạnh mẽ không giới hạn, cho dù là cảnh giới và nội tình của nó cũng bị một chưởng đánh bay, thật kỳ quái, từ khi nào mà đại thần của giới này lại xuất hiện một vị đại thần như vậy, may mà trùng hợp bị nó đụng trúng, nhưng lại phải cung kính, nếu không thì mạng già khó bảo toàn. Còn có bản đồ không? Thật lâu sau, mới nghe được lời nói của Diệp Thần. Lời này vừa ra, lão già áo tím lập tức cảm thấy đau xót. Bản đồ đều là những vật dụng như thế này, nhưng giới tu luyện chính là trân bảo, không có bản đồ chỉ dẫn, đi được càng xa, nhất định sẽ bị lạc, dù sao, thế giới quá mênh mông, lại thêm người mạnh mẽ nhỏ bé như cá sỏi. Tuy là đau thịt, nhưng hắn vẫn cho, là một bộ tinh không đồ, không phải hoàn chỉnh, thiếu sót không ít, là đồ gia truyền của hắn, không vẽ ra tấm bản đồ này, các tiền bối không biết đã hao phí bao nhiêu tâm huyết. Diệp Thần nhận lấy, mắt to vừa nhìn liền tiện tay ném cho lão giả, đã dùng chu thiên khắc ấn, chuẩn hoang đế sao. Nhìn một chút là được, cái gọi là bản đồ, dung nhập vào thần hải. Lão giả mừng rỡ, xem ra, gặp phải là một người có tiết mục. Tiền bối lo liệu, muốn bảo bối, còn mang về được, con mẹ nó thụ sủng nhược kinh. Chạy nhanh, giao bảo bối ra đây. Diệp Thần nghiên cứu bản đồ, xích diễm hùng sư lại không thành thật, còn vòng quanh lão giả một vòng, là một sợi gân, nhớ kỹ lời các tiền bối nói, đánh nhau thắng được, phải tìm đối phương đòi chiến lợi phẩm, nhìn tu vi của lão đạo nhất định là người có tiền. Mặt lão giả không khỏi đen hơn một phần, chủ nhân nhà ngươi còn chưa nói gì, ngươi mẹ nó gào cái gì, nếu không có thằng nhãi này, lão tử một tát đập chết ngươi. Khụ. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, không hề lên tiếng, nhưng thần thái kia lại rất dễ dàng trình bày, khó có được một lần, ngươi ít nhiều cũng có ý tứ gì đó. Lão già áo tím trải qua nhân thế lâu năm, lão già hàng thật giá thật, làm sao lại không hiểu, vội vàng cuống quýt lấy túi càn khôn, hai tay dâng lên, vẻ mặt đau xót, rất muốn thu hồi lời nói vừa rồi, con hàng này nhìn như có tiếc, thực ra, không biết mặt là vật gì. Oán thầm thì oán thầm, nhưng bảo bối thì phải nộp, cái gọi là phá tài miễn tai, so với bảo vật, mạng nhỏ càng quan trọng hơn, mạng cũng không còn, phải bảo bối có chỗ dùng. Làm việc của ngươi đi. Diệp Thần tùy ý nói một câu. Vừa dứt lời, lão giả xoay người bỏ chạy, lăn theo bò, tốc độ tu đạo tăng lên nhanh nhất, đi cũng không vội, nếu để hắn chạy thoát còn phải chạy nhanh một chút. Tảng đá này, thú vị. Diệp Thần bỏ qua, đã mở túi trữ vật ra, cái gì bình bình lọ lọ, trong mắt hắn đều là rách nát, chỉ có một khối tinh thạch phát sáng cảm thấy hứng thú, vuông vức, chỉ to bằng bàn tay trẻ con, lấp lánh như ẩn như hiện. Đây không phải là đá, mà là đá tiên thạch, lão bối nhà ta đã từng nói qua, ở ngoại giới, đây chính là tiền. Xích Diễm Hùng Sư nói. Khó trách. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, có chút giống với nguyên thạch chư thiên của hắn, bên trong ẩn giấu bản nguyên, dùng để làm tiền tệ thông dụng, thích hợp hơn. Hắn chọn lựa lựa, tùy ý cầm mấy cái đồ vật, bảo bối còn lại, đều ném cho Xích Diễm Hùng Sư, ý tứ là nói, đi theo ta, ăn ngon uống cay đấy. Xích Diễm Hùng Sư lại mừng rỡ. Chỉ nói thế thôi. Đi theo một tôn đại thần, có lẽ không ăn được thịt, canh luôn có, vị này ra tay vẫn rất hào phóng, bảo bối trong đó, tùy tiện xách ra một kiện đều không phải vật phàm. một buổi nhạc đệm nhỏ đã qua đi, hai người lại lên đường. Được bảo bối, Xích Diễm Hùng Sư rất hưng phấn, chân cũng đã tê rần, một đường chạy như điên, bởi vì hình thể cực lớn, dẫm lên hư thiên oanh long, người đi ngang qua, nhìn bên cạnh một chút, ánh mắt nhìn nó có chút kỳ quái, một cái không minh cảnh yêu thú, đi đường sao lại kiêu ngạo như vậy? Có thể gặp bọn họ. Diệp Thần khá kính nghiệp, mỗi khi gặp người đều sẽ cầm bức tranh lên dò hỏi. Thế nhưng phần lớn đều biết Cơ Ngưng Sương là nữ ma đầu, đối với Cuồng Anh Kiệt cùng Triệu Vân, một người cũng chưa từng gặp qua, Diệp Thần cả người có chút nhức nhốn, mãnh liệt hoài nghi, đã đến sai chỗ, chưa nói đến Tu La Thiên Tôn, liền nói Triệu Vân, tu vi không kém hắn, hẳn là tồn tại uy chấn hoàng vũ mà lại không ai không biết, tìm người hỏi thăm, một hỏi ba không biết, không khỏi quá điệu thấp. Tốt, không tệ. So với nó, Xích Diễm Hùng Sư liền vui vẻ a, một bên chạy như điên, thỉnh thoảng còn sẽ cúi đầu, nhìn xem túi càn khôn của mình, bên trong chứa đầy bảo bối. Suốt đoạn đường này, luôn có những người tự xưng là cường đại, muốn làm chút hoạt động giết người cướp của, bị Diệp Thần thu thập đến nỗi không ngóc đầu lên được. Đánh nhau thôi. Đánh thắng được chiến lợi phẩm, Diệp Thần ăn thịt, hắn uống canh cũng uống no căng. Thế giới bên ngoài, quả là đặc sắc, tìm một lão đại trâu bò dỗ dành, đi đâu cũng có chỗ dựa. Hơn nữa còn có thu bảo bối. Nghĩ vậy, hắn liền vui vẻ. Lại nhìn những người bị bọn họ càn quét, đều là chạy bao xa, lưu niên bất lợi năm tháng, từng bước là hố, không phải bọn họ không đủ mạnh, là thế giới này quá điên cuồng. Tới gần bình minh, mới đến một tòa cổ thành, muốn đi tới đại môn phái tu tiên, còn phải nhờ truyền tống trận, chỉ có chân của Xích Diễm Hùng Sư mới có thể cưỡi lên được. Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi lúng túng, đường đường là chủng hoang đế lại có lúc mượn truyền tống trận đến một tôn thiên đế, có lẽ không đỡ nổi một chưởng của hắn, nhưng nếu thiên đế muốn chạy, mệt chết hắn cũng không đuổi kịp. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nếu hắn không phá được giam cầm, cũng chỉ có thể giao tiếp với nhóm tiểu thanh đồng, không có chuyện gì còn có thể làm màu. Thành cổ vào sáng sớm, có vẻ phồn hoa. Khi hai người đến, đã chọc không ít ánh mắt, chủ yếu là Xích Diễm Hùng Sư, vẫn ở trạng thái bản thể như cũ, hơn nữa đi đường quá kiêu ngạo, Diệp Thần ngồi ở trên đỉnh đầu nó cũng đặc biệt chớp mắt một cái, một con yêu thú cực lớn, một đứa trẻ mới 1-2 tuổi, tổ hợp này, đặc biệt thú vị. Bởi vì Xích Diễm Hùng Sư, thế nhân ánh mắt nhìn Diệp Thần, chứa đầy thâm ý, không minh cảnh yêu thú làm tọa kỵ, vừa nhìn liền biết thân phận không đơn giản, chính yếu nhất là, nhìn qua cũng không nhìn ra tu vi, chợt nhìn chính là một thằng nhóc bình thường, lại cho người ta một loại cảm giác áp lực. Có người tụ tập, Diệp Thần lại lấy bức tranh ra vẽ tranh, không được hay cho lắm, thật sự có người đã từng gặp qua. Ta tới. Cuối cùng thì Xích Diễm Hùng Sư cũng hóa thành hình người, cũng khá lên tiếng, nhận lấy bức họa trong tay Diệp Thần rồi cũng hóa ra phân thân, chạy loạn khắp thành, gặp người liền hỏi, bảo bối cũng không thể lấy không mà đi tìm người giúp lão đại. Diệp Thần vui vẻ thanh nhàn, thảnh thơi dọc đường, nhìn trái nhìn phải, tuy phân biệt thuộc hai vũ trụ, nhưng ở cổ thành này, khá giống với chư thiên, trên đường người người đông nghịt, người tu yêu tu đủ nhiều, hai bên đường có vỉa hè, đồ dùng bán ra cũng nhiều kiểu dáng, tiếng thét to không nghe được. Ngay cả một người có thể so với hoàn cảnh cũng không. Diệp Thần lầm bầm, mặc dù cảm giác bị giam cầm, nhưng chu thiên diễn hóa lại có thể sử dụng. Trước khi vào cổ thành hắn đã nhìn thấy rõ ràng, yếu ớt như thế, nơi này hẳn là một nơi xa rời vũ trụ phồn hoa, nói là đất hoang vu, cũng không ngoa. Chưa từng nghe Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt, cũng có thể miễn cưỡng giải thích vũ trụ quá rộng lớn, sức ảnh hưởng của hai người phần lớn còn chưa lan khắp toàn bộ vũ trụ. Nhóc con, có muốn bảo bối không? Bán rẻ đây. Đi qua đi lại, không nên bỏ lỡ. Đúng như tiếng thét to này, không ngừng liên tiếp, luôn có vài người chủ quán đang ra sức xua tay với Diệp Thần, dáng vẻ của đứa trẻ lúc nào cũng có cảm giác rất dễ nghe. Diệp Thần cất bàn tay nhỏ bé đi một mạch qua, ngay cả một hoàn cảnh cũng không có, cũng không hy vọng xa vời có bảo bối, ánh mắt của chuẩn hoàng đế cao đến mức nào chứ, không phải đế khí cực đạo, hắn lười nhìn. Đương nhiên, ngoài chữ độn giáp ra. Tiếc nuối chính là, trong thành này cũng không có, nếu là có, trước ngực hắn có khắc độn giáp thiên tự, tất có một loại cảm ứng nào đó, cái gì cũng bị khóa rồi, muốn tìm chữ thiên, cũng chỉ có thể dựa vào cảm ứng, chung quy không thể lần lượt lật túi trữ vật, vũ trụ lớn như vậy, nhiều người như vậy, tìm được chết cũng tìm không hết. Thật là tiểu gia hỏa đáng yêu. Nữ tu trên đường cũng không ít, ánh mắt khi nhìn thấy Diệp Thần đều tỏa sáng, chắc là mẫu tính đại phát rồi, rất muốn ôm Diệp Thần một cái, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, chọc chọc cái bụng nhỏ của hắn. Diệp Thần bị chọc cho buồn cười. Tiểu gia hỏa. Lão tử ngoại trừ cái đầu hơi thấp ra, trông giống tiểu gia hỏa nào, gia gia của ngươi đến còn phải gọi ta một tiếng đại gia, một đám tiểu nha đầu lừa đảo, không biết lớn nhỏ đấy. Hắn không phản ứng, nhưng bốn phương còn đang nhìn, nghiễm nhiên đã là vạn chúng chú mục, một đôi ánh mắt đều như là đang nhìn hầu nhi, đáng yêu là một phương diện, càng nhiều người đang nhìn trộm, một tiểu gia hỏa như vậy, từ đâu xuất hiện, trên người hắn có một loại khí quẩn, nói không rõ cũng nói không rõ, rất là bất phàm. Không bao lâu, Xích Diễm Hùng Sư trở về. Đánh Lão Viễn, liền thấy hắn nhún vai buông tay, không cần phải nói, cái gì cũng không tìm tới, người cả thành cơ bản hỏi khắp nơi, cũng chưa từng nghe qua. Đi truyền tống trận. Diệp Thần thản nhiên nói, tìm chút ít chính là lãng phí thời gian, muốn tìm thì tìm cái người có tu vi cao nhất này. Hay là phải chờ thêm một thời gian. Xích Diễm Hùng Sư ho khan, thành này ngày mai có đấu giá hội, tứ phương đều có người đến, tránh không được có thế lực đối địch, mới vừa rồi đã hỏi qua, có người ở trong thông đạo truyền tống đánh nhau, khiến cho truyền tống trận tan vỡ, vẫn còn đang chữa trị. Làm sao đây, muốn chửi thề. Diệp Thần không nói lời nào, thần thái đại biểu cho tất cả mọi chuyện, hắn đã bước lên cấp hoàng đế rồi, thật sự không phải là một chuyện xấu hổ bình thường, đi đâu cũng có chuyện vô nghĩa. Không phải thổi, giờ phút này nếu có một vị đế, hắn cũng có thể đánh cho đối phương khóc, nhưng nếu để cho hắn đi chữa trị truyền tống trận, hắn lại không làm được, lực lượng quỷ dị kia, khóa hắn lại, dường như đã không có gì khác biệt so với phế vật. Không tệ một ngày này. Tứ phương thế lực đều có người đến, tự không ít đại thần thông giả, chờ là được. Tiết kiệm thời gian chạy tới chạy lui. Xích Diễm Hùng Sư rung đùi đắc ý, nói rõ ràng. Nhà nào mát mẻ, đợi ở đâu? Được rồi. Xích Diễm Hùng Sư cười hắc hắc, chờ chính là câu này, xoay người không còn thấy bóng dáng, thẳng đến thanh lâu trong thành, trước khi đến đã giẫm xong một chút, bên trong có không ít cô nương xinh đẹp, hôm nay lại đặt tiêu khiển kia. Diệp Thần lập tức đi tìm một quán trà. Bất chính phái cũng không được. Ngược lại là muốn đi uống hoa tửu, thế nhưng lão đại này cũng không biết nên làm chút gì. Tiểu gia hỏa, thật là lạ mặt. Lão tẩu quán trà cười ôn hòa. Làm việc của ngươi đi. Diệp Thần thản nhiên nói, có thể nhìn thấu tu vi của hắn cao hơn không ít so với Xích Diễm Hùng Sư. Ở trong mắt thế nhân hẳn là một vị tiền bối lánh đời, như bậc này người tới bán trà, đơn giản chỉ là nhập thế tu hành, hoặc đã khám phá hồng trần. Người không thể trong mặt mà bắt hình dong. Thế sự như thế, ví dụ như năm đó khi hắn ở Tru Tiên Trấn, ai có thể nghĩ tới, hoàng cổ thánh thể uy chấn chư thiên lại dám đặt bàn tính mệnh xuống. Lão tẩu cười gượng, ngược lại cũng không giận. Đối với Diệp Thần, hắn khá tò mò, một thằng nhóc như vậy, đi trên đường cái làm không tốt đều bị giẫm phải, vậy mà hắn lại không thể nhìn thấu. Diệp Thần hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, chán đến chết, chuẩn hoàng đế làm đến mức này cả hai vũ trụ đều tìm ra người thứ hai. Hắn trở thành quần chúng, xem nhân thế phồn hoa. Trước kia, hắn cũng là một trong biển người mênh mông, là đạp lên huyết cốt, từng bước một trở thành chí tôn, quan sát thế gian, cùng đọa thân hồng trần, tâm cảnh là không giống nhau. Từng có một cái chớp mắt, hắn nhíu mày. Trong cõi u minh, có một luồng sức mạnh thần bí đang lượn lờ quanh thân thể hắn, hoặc là có người đang suy diễn hắn, vả lại đã đuổi tới ngọn nguồn của hắn. Tự nhiên, đây là hắn cố ý thả nước, tùy ý đối phương thôi diễn hắn, nếu như hắn cố ý ngăn cách, trừ phi cấp hoàng đế, nếu không ai đến cũng vô dụng. Thú vị thật. Diệp Thần nhàn nhã cười, liếc nhìn Thương Thương, có thể suy diễn ngược dòng theo thời gian. Tu vi của đối phương, chỉ ít cũng cùng cấp với hắn, thậm chí cao hơn hắn. Hắn không ngăn cách mà thôi diễn, ngược lại thuận theo sức suy diễn của đối phương, một đường ngược dòng tìm kiếm, muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao có thể thôi diễn hắn. Trên thực tế hành vi mạo hiểm này chính là hành động của hắn. Dù sao, đây cũng không phải là chư thiên, trạng thái của hắn lúc này thật xấu hổ, nếu thật rước lấy cường giả cùng cấp bậc, vậy chính là không có chuyện gì để tìm kích thích. Cường Long không áp chế địa đầu xa. Đạo lý xưa cũ. Cho dù nữ đế đến, cũng chưa chắc dám xưng là mạnh nhất, vũ trụ này không đơn giản như hắn nghĩ. Nhưng mà, nhất định phải mạo hiểm. Lỡ như là bạn tốt của tên Triệu Vân thì sao? Cũng đỡ cho hắn phải đi tìm người trong vũ trụ này. Chu Thiên vận chuyển hạ xuống, y đẩy ra tầng tầng sương mù, trông thấy một bóng người mơ hồ, hẳn là bộ dáng thanh niên, thể hình thon dài, thần phách cực cổ xưa, một đầu tóc màu máu, nhuộm đầy ma quang, màu đỏ tươi cực kỳ, một đôi mắt, mênh mông như vũ trụ, lại có hủy diệt dị tượng diễn biến, đi kèm thi sơn cùng huyết hải, nhìn từ nơi nào, đều như một vị đại ma đầu. Có vẻ như không phải là người tốt gì. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Diệp Thần khi nhìn thấy đối phương, mà tính như thế, chạy tới đây thôi diễn hắn, dùng mông nghĩ cũng biết không phải chuyện tốt lành gì. Thú vị thật. Đối phương mở miệng, không thấy rõ tôn vinh, nhưng có thể thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên, một câu chứa đầy ma tính, ngay cả Diệp Thần nghe xong, đều trong nháy mắt hoảng hốt. Không dễ chọc đâu. Diệp Thần chặt đứt thôi diễn. Cũng không phải là sợ, là không muốn ở trong trạng thái này, cùng con hàng kia đối đầu, ngay cả trời cao đều khó khăn, hơn nữa các loại bị khóa bị giam cầm, khai chiến chính là biên ngắm sống, vậy còn đánh mau tuyến. Hắn ngược lại rất muốn cắt đứt, nhưng đối phương lại mặt dày mày dạn, liên tục suy diễn, muốn biết thân phận của hắn, hơn nữa cũng muốn biết vị trí của hắn, mục đích cũng rất rõ ràng, muốn chạy tới tìm hắn tâm sự. Không rảnh. Diệp Thần rất dứt khoát, cắt đứt sạch sẽ, không phải cấp hoàng đế, thần thông gì chứ, bí pháp gì, đặt hắn ở đây cũng không dễ sử dụng, nếu hắn không thả nước, ai cũng đừng nghĩ thông qua thôi diễn tìm được hắn. Thú vị, quả là thú vị. Bên trong một cung điện lạnh như băng truyền ra tiếng cười đầy ma tính, đây chính là người thanh niên tóc đỏ, khóe miệng hơi vểnh lên, nụ cười trêu chọc. Tìm cho ta, tìm kiếm tỉ mỉ, ngược lại ta muốn xem, là ai tới cái vũ trụ này. Vậy Triệu Vân, người sắp chết, hắn có thể chống đỡ được bao lâu, lại trăm năm nữa, nhất định luyện hóa chúng. Yên lặng, màn đêm buông xuống. Thành cổ dưới ánh trăng càng thêm phồn hoa, bởi vì hội đấu giá trong thành có rất nhiều người đã tới, già trẻ đều có, trên đường phong trần mệt mỏi, sắc mặt cũng có chút đen tối, vả lại còn mắng chửi, nếu không phải có người không thành thật thì chắc chắn đã đứng trong thông đạo truyền tống trận cũng sẽ không sụp đổ, mà bọn họ cũng không cần từ rất xa bay tới đây, chuyến đi này mệt quá chừng. Tối nay tửu lâu, sinh ý tốt nhất. Tối nay thanh lâu, cũng là bóng người hối hả, ngày mai mới đấu giá, người tiêu khiển này, một trảo một bó lớn, xích diễm hùng sư là một trong số đó, từ ba ngày tiến vào thanh lâu, liền không thấy hắn đi ra, có thể đi ra hay không, còn chưa biết được. Lửa giận trong truyền thuyết, có thể sẽ dùng để hình dung nó. Vẫn là Diệp Thần yên lặng, uống xong một chén trà cổ, liền gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Người đi ngang qua, đa số sẽ liếc mắt nhìn, thuận tiện đưa theo, còn có thể liếc mắt nhìn chủ quán trà một cái, ngụ ý rõ ràng, tôn tử nhà ngươi sao? Lão già cười gượng, lão cũng không có đứa cháu trai ưu tú như vậy, ngay cả lão cũng nhìn không thấu, hiển nhiên không phải người bình thường, rất có thể tu vi cao hơn lão. Chẳng biết từ lúc nào Diệp Thần đã ngẩng đầu lên một giây, sau đó mới cúi đầu nhìn trước ngực, chữ thiên kia lại tỏa ra ánh sáng, hơn nữa còn có cảm giác nóng bỏng, chính sự nóng bỏng này đã khiến hắn bừng tỉnh từ giấc ngủ say. Rất hiển nhiên, có chữ động giáp khác có phản ứng với hắn. Vận khí không tệ. Diệp Thần đứng dậy đi thẳng về một phía. Hiện thân trở lại, đã là một tòa lầu các phía trước. Cũng chính là ba chữ thanh, lâu, trên tấm biển, Di Hồng Viện đặc biệt bắt mắt. Tên rất hay. Diệp Thần liếc mắt một cái, tâm tình chuẩn hoàng đế cũng không khỏi thổn thức. Ba chữ này thực sự là đến đâu cũng không qua được, thành lâu hắn từng đi qua, tám thành trở lên đều có cái tên này. Đợi thu hồi ánh mắt, mới nhấc chân bước vào. Đây là... trẻ con nhà ai? So với ba chữ Di Hồng Viện, chói mắt nhất vẫn là hắn. Tới đây, người nào không phải các lão gia nhi, thuộc hắn đáng yêu nhất, ngay cả tiểu lão đầu kia, người đi đường cũng sợ giẫm hắn. Chuyện này... Thanh... Tú bà của tiểu lâu có vẻ mặt kỳ quái. Từ đây, có loại người chưa từng nhìn thấy, vẫn là lần đầu gặp tiểu hoa, có điều, người đến là khách, mặc kệ hắn là ai, có tiền là được. Vị tiểu đạo hữu này, thật là lạ mặt. Một lần lạ, hai lần là quen. Diệp Thần trả lời tùy ý, nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn, trái ngó phải xem, độn giáp thiên tử có cảm ứng không giả, cần có thời gian tập trung vào hắn. Tú bà nhìn cười gượng, vẻ mặt của Diệp Thần càng lấy làm lạ, con người tiểu quỷ, có lẽ chính là cái tên Diệp Thần này, nói chuyện vẫn còn trẻ con như vậy, nhưng quan khẩu này lại như có, nhìn là biết, là một kẻ lão luyện thường xuyên lui tới Hồng Trần chi địa. Ngay cả nàng ta còn như vậy, chớ nói tới một cô gái và khách ở lầu, rượu ngon cũng không uống, múa cũng không thưởng thức. So với đám người Diệp Thần trông như nhìn khỉ kia thì con nít này trông có vẻ càng thú vị hơn. Diệp đại thiếu không để ý, cũng không để ý, đã tìm được vị trí, thuận theo thang lầu đi lên. Còn gì nữa? Rất nhanh, đã nghe thấy lầu ba truyền đến tiếng hô to. Cũng đúng, chính Điền Loan đảo phượng đâu rồi? Đột nhiên một người đẩy cửa tiến vào, là một người lớn thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại là một đứa bé. Sau đó, không còn vang lên tiếng động nữa. Nam tu trong phòng đã bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh cho choáng váng, lấy ra một tấm gương đồng từ trong túi càn khôn của hắn. Cái chữ thiên kia được khắc ở trên đó, sau đó cầm trong tay còn lóe lên ánh sáng lấp lánh. Đến đây, tiếp tục. Diệp Thần khá hiểu chuyện, xách nam tu bị đánh cho choáng váng ném trở lại giường. Nhìn nữ tử kia, mặt ửng hồng, tay bụng chăn núp ở góc giường, cười đến lúng túng. Nhiều năm như vậy rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải đoạn cầu này, người cũng bị choáng váng, còn tiếp tục như thế nào nữa? Người cũng biết chọn thời điểm mà. Ánh mắt nàng nhìn theo, Diệp Thần bước ra cửa trước khi đi còn không quên đóng cửa lại, ôm mặt gương đồng, một đường chúi đầu vào xem, chữ độn giáp thiên tuy nhỏ nhưng ý nghĩa trọng đại, tìm một chữ thiên là cứu một vị chí tôn. Tiền bối, thật sự có tình cảm. Lúc đang đi, không biết xích diễm hùng sư từ đâu xông ra, thổn thức lại chật lưỡi, lúc nói chuyện còn không quên quan sát trên dưới Diệp Thần, cái đầu nhỏ như thế, người chắc chắn là đến đi dạo à. Diệp Thần không trả lời đã dùng chữ thiên khắc lên cánh tay, giống như lúc trước, có cảm giác nóng rực. Giam cầm trong cõi u minh lại nới lỏng một chút. Cái này, có người đã gặp hắn, nói đúng ra là nghe qua. Xích Diễm Hùng Sư mang bức tranh vẽ của Triệu Vân ra, tuy là yêu thú nhưng làm việc vẫn rất đáng tin cậy, cho dù có tới thì cũng không quên hỏi thăm. dẫn đường đi. Diệp Thần không nói nhảm. Xích Diễm Hùng Sư vội ho một tiếng, chỉ một gian phòng đối diện, tin tức có liên quan đến Triệu Vân, chính là từ một thanh. Nữ tử trong lâu nghe được, ngay vừa rồi, hai người bọn họ còn đang nằm trên giường làm gì? Nếu không phải nghe được tin tức rồi mới không cam lòng đi ra thì sao? Có thể đại chiến đến hừng đông, không hề nghĩ ngợi, đi ra liền gặp được Diệp Thần. Diệp Thần sải bước đi đến. Khi hắn đến nơi, đã có một nam tu đi vào phòng, về phần đi vào làm gì, không cần hỏi cũng biết. Xong việc, nam tu kia liền bị ném ra, từ lầu ba nện xuống lầu một, vừa mặc quần áo, vừa hùng hùng hổ hổ, con mẹ nó, không hiểu làm trước có sao được không. Lại nhìn trong phòng, bầu không khí có chút xấu hổ, cô gái nhìn Diệp Thần, lại liếc mắt nhìn Xích Diễm Hùng Sư, ánh mắt kỳ quái, thằng nhóc nhà ngươi. Diệp Thần lại đang nhìn một cô gái, tu vi của cô so với Xích Diễm Hùng Sư còn thấp hơn một cấp, đã biết bao nhiêu đời trước, liệu cô ta có từng nghe qua chưa? Nàng không thuộc thế giới này, là từ bên ngoài đến. Xích Diễm Hùng Sư nhỏ giọng nói, chuẩn xác mà nói, là bị bắt bán mất. Lâu đấy, chuyện bực này, ở tu sĩ giới nhiều lần nhìn không quen, thường có gia tộc bị diệt môn, nam tu tàn sát hết, nữ tu bị chà đạp, sau đó sẽ bị bán đi thanh lâu. Những điều này, nó cũng nghe thấy. Pháp tắc sinh tồn của ngoại giới cũng tàn khốc như nhau. Mặc dù nó không nói, Diệp Thần cũng rất rõ ràng, tuy Chu Thiên không hoàn chỉnh, nhưng sau khi thôi diễn một tiểu tu sĩ, nó vẫn không thành vấn đề, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu thân thế của nàng, đâu chỉ là thê thảm, gia tộc mà nàng sống vô cùng thê thảm, đồ tể thì chỉ còn một mình nàng, bị bán vào thanh. Lâu này cùng địa ngục đọa thân không khác nhau là mấy. Có biết hắn ở đâu không? Diệp Thần thản nhiên nói, sau đó lấy bức họa của Triệu Vân ra. Giúp ta chuộc thân, ta sẽ báo cho ngươi biết. Nữ tử cười đến xinh đẹp, nhưng yêu tà của nàng ta rơi vào trong mắt Diệp Thần chắc hẳn là đã dùng tất cả dũng khí, chỉ có điều nàng ta đã dùng tư thái mị hoặc che giấu sự e ngại nào đó. Phải biết rằng, cùng một tiền bối có kè mặt cả, một người làm không tốt, sẽ chết rất thê thảm. Diệp Thần không đáp, nhẹ nhàng xua tay. Xích Diễm Hùng Sư hiểu ý, quay người ra khỏi phòng tất nhiên là đi chuộc thân cho nữ tử, tiền không tiền chỉ là việc nhỏ, chủ yếu là Diệp Thần phân phó. Hắn đã đi thần giới rồi. Nữ tử cúi đầu nhìn xuống, thân thể khi thì sẽ run rẩy, là biểu hiện e ngại, sợ chọc giận Diệp Thần, nhưng chỉ cần có thể thoát khỏi địa ngục này, tất cả đều đáng giá. Thần giới. Diệp Thần thì thào một câu, hai chữ ít ỏi vừa nghe đã biết đẳng cấp cao cấp. Trước có thần ma, sau có tiên Phật. Dưới cái nhìn của hắn, thần giới là vượt lên trên tiên giới, hắn không xác định được, bây giờ là ở tiên giới, hay là dưới tiên giới, xác định chính là thần giới trong miệng nữ tử, nhất định là đỉnh cao nhất trong vũ trụ này, sợ là chỉ có đế mới có tư cách đi lên. Bột, hai chương hôm nay. Một câu thần giới. Diệp Thần rơi vào trầm mặc. Bởi vì hắn trầm mặc, nữ tử lạnh run, không có tư thái xinh đẹp, nên dùng hết dũng khí, cò kè mặt cả với một tiền bối sâu không lường được, lại không chịu nổi e ngại, trong phòng yên tĩnh, càng làm cho tâm thần nàng gần như sụp đổ. Cuối cùng, nàng bịch một tiếng quỳ xuống, như con kiến nhỏ nằm rạp, hèn mọn không thể ti tiện hơn, cũng không phải sợ chết, đang bị bán vào trẻ. Ngày kia ở lầu cát, liền đã chết, là sợ trước khi chết, không thể báo thù cho tộc nhân. Cửa phòng không đóng, thậm chí là những người chơi gái đi ngang qua. Khách đều có vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi liếc nhìn Diệp Thần một cái, đây là đoạn cầu gì vậy? Đứng lên! Diệp Thần thản nhiên nói, bị người ta cò kè mặt cả, quả thực rất khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi có ý định giết người, hoặc là ở sâu trong nội tâm hắn nhất, là mang tấm lòng từ bi, phàm nhân còn như vậy, càng đừng nói đến thân thế thê thảm của nữ tử. Nữ tử đứng dậy, không ngừng run rẩy. Hiện giờ chỗ chúng ta đang ở là tiên giới. Diệp Thần lại hỏi. Tiên chi hạo tinh. Nữ đế vội vàng hoảng sợ nói. Làm sao để đến thần giới? Gia gia ta từng nói, muốn đợi thần giới, cần đi thần sơn, đó là một chiếc thang tiên, đạp trên thang tiên thì có thể tiến vào thần giới. Nữ tử tiếp tục nói, nghe đồn, tu vi phải đến bán thần mới được, hoặc là thần giới có người đến tiếp dẫn. Nói đến đây, nữ tử dừng lại một chút, dường như biết được kế tiếp Diệp Thần muốn hỏi điều gì, liền bồi thêm một câu, thần sơn ở Vô Vọng Hải, dưới bán thần là không người nào có thể đặt chân đến, vạn bối cũng chỉ biết nhiều như vậy thôi, về phần Vô Vọng Hải ở đâu, gia gia chưa từng nói cho vạn bối biết. Diệp Thần không nói gì, tiện tay cầm bầu rượu lên. Đúng là hai cái máy cấu tạo của vũ trụ không thể nào giống nhau được. Tuy nhiên, cuối cùng Triệu Vân cũng tìm được nơi đi đến thần giới, cũng tìm được phương pháp, về phần bán thần tương đương với cảnh giới còn lại trong thiên địa, hắn không thèm để ý đến, hơn phân nửa là chuẩn đế đỉnh phong, hoặc là đại đế, với tu vi của hắn là hoàn toàn đủ rồi. Đợi một chút thì tốt hơn. Diệp Thần lẩm bẩm, ít nhất đã giải được giam cầm, ở trạng thái hiện tại, khi lên thần giới gặp Triệu Vân trước còn đỡ, nếu như trước tiên gặp phải những vị chí tôn khác, ví dụ như thanh niên tóc đỏ kia, tránh không khỏi bị đập một trận, một tên không tốt còn sẽ bị tiêu diệt. Cường Long không áp chế địa đầu xà, đạo lý hắn hiểu, chưa chắc nữ đế tới đã dám xưng là mạnh nhất, chớ nói chi là hắn. Cho nên, cần phải tìm độn giáp thiên tự trước. Nghĩ đến đây, hắn kéo áo ra, lộ ra bộ ngực nhỏ mũm mĩm. Có thể thấy qua chữ cổ cỡ này. Diệp Thần nhìn xem nữ tử, chỉ vào hai chữ độn giáp khắc trước ngực, theo hắn thấy, nữ tử tu vi tuy yếu, nhưng kiến thức của nàng vượt xa người nơi này có thể so sánh, bảo đảm không được thật sự thấy qua. Nữ tử ngước mắt nhìn, khóe miệng lập tức co giật, vẻ mặt cũng kỳ quái, nàng ta còn đang vô thức nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thần, sợ rằng nàng ta đã không biết rồi, bị chọc đến mức muốn cười lại là thật. Không trách nàng như thế, chỉ vì hai chữ cổ kia, có chút chớp mắt, chỉ nói ra. Ngược lại không có gì, nếu đọc một khối, vậy liền tổn thương tình cảm rồi. Đồ hèn hạ. Nếu như nàng không nhận lầm, hai chữ cổ kia, chính là đọc như vậy, bởi vì không nhận lầm, nàng mới là như thế, lão tiền bối không cao này, làm sao còn có loại sở thích quái dị này. Diệp Thần ngược lại không thèm để ý, tâm cảnh chuẩn hoàng đế đã có 6 cái thanh tịnh, nhưng không có tâm tư để ý tới những thứ này. May mà Minh Đế không ở đây, cũng may mà ở đây không có người của chư thiên, nếu là có, nhất định sẽ lộ ra vẻ thâm thúy, xem ra năm đó sinh tử bộ đánh giá người nào đó vẫn rất xác thực, tung tới vũ trụ khác cũng sẽ được sử dụng như nhau, dùng hai chữ này để hình dung con hàng này, lại không thích hợp bằng, khắc ở trước ngực, có chút khiêm tốn, nếu như khắc ở trên mặt, sẽ càng phù hợp với khí chất của Diệp Thần hơn. Gặp. Bái kiến. Ước chừng 5 giây sau, nữ tử mới phản ứng lại, sau đó lại vùi đầu rũ mắt, sợ nhịn không được bật cười, tiểu gia hỏa này mới nhìn đã rất đáng yêu, quá đầu cười. Tìm ngươi thật sự là không tìm lầm. Diệp Thần cười, che lại quần áo. Gia tộc ta là làm tình báo. Nữ tử cung kính, lời nói cũng rất nhỏ, tuy là vô tình nhưng là cố ý. Ở lâu ngày, người gặp qua muôn hình muôn vẻ tất nhiên cũng luyện được tầm mắt nào đó, đương nhiên nhìn ra được, Diệp Thần là tiền bối không rành thế sự, dường như cái gì cũng không biết. Những người như vậy, thiếu chính là người dẫn đường, sở dĩ nàng nói ra chuyện của gia tộc, ngụ ý chính là ở đây, làm tình báo, tự biết được chuyện mà người thường không biết, trong mắt Diệp Thần, nàng chính là có giá trị lợi dụng. Như thế, Diệp Thần có lẽ sẽ mang nàng theo, chỉ cần có thể sống sót, cho dù làm nô tài cũng được, đây chính là hy vọng báo thù. Người cũng không ngốc. Diệp Thần cười nhìn cô gái, tự nhìn ra tâm tư của nàng, đừng nói, hắn thiếu chính là người như vậy, làm tình báo thôi. Biết nhiều tất nhiên là nhiều, có lẽ cũng vì vậy nên gia tộc của nàng mới đưa tới họa diệt tộc. Chỉ vì bọn họ biết quá nhiều chuyện. Cho nên nói, phàm là làm tình báo, đều cần nội tình cùng bóng lưng mạnh mẽ, bằng không, trời mới biết sẽ bị bao nhiêu thế lực để mắt tới. Có một số bí mật hoặc chút vết bẩn, không muốn để người ngoài biết được, nhưng không phải là ra tay độc ác hay sao? Làm trâu làm ngựa, vạn bối muôn lần chết không chối từ. Nữ tử phịch một tiếng lại quỳ xuống. Cùng người thông minh nói chuyện phiếm, chính là bớt việc. Diệp Thần cười, tiện tay cầm một thanh kiếm tiên, cắm nghiêng trước người nữ tử, hẳn là ban thưởng, đối phương dùng tâm nhãn để chơi đùa, cò kè mặt cả cũng được, ít nhất từ nàng, hắn đã tìm được tin tức mình muốn, còn có chữ độn giáp thiên, mang theo nàng, sẽ mở rộng không ít, tu vi yếu không sao, không cần nàng đi xung phong chém giết, có hắn áp trận, không phải chí tôn hắn cũng lười nhìn. Tạ tiền bối. Nữ tử vui đến phát khóc, cuống quyết thu tiên kiếm, cứ nói đi. Nửa đường gặp quý nhân, mệnh không đến. Lão đại, đã làm xong. Xích Diễm Hùng Sư bước dài vào, một bước không thể nào giẫm được, suýt nữa ngã quỵ, hoặc là nói, chân hơi mềm, chủ yếu là ban ngày bị tiết dục quá độ, đến nay còn chưa khôi phục lại. Muội tự do rồi. Xích Diễm Hùng Sư cười nói, lấy ra một tấm thẻ bài, đưa tới, trong lòng còn có chút đau đớn. Để chuộc thân cho nó đã phải bỏ ra một số tiền lớn, ông chủ nơi này thật quá đen tối, hết cách rồi, toàn bộ gia sản Diệp Thần phân phó ném ra ngoài, nó cũng sẽ không nhíu mày. Đa tạ. Nữ tử khom người đón lấy, không còn nửa điểm tư thái quyến rũ, nhiều hơn rất nhiều câu nệ so với lúc trước. Cũng đúng, lúc trước là khuất nhục vì mạng sống, bây giờ, hẳn là một hành trình khác, có thể sống lại. Diệp Thần không nói gì, tùy ý ném hồ lô rượu, bước chân phách lối đi ra khỏi phòng. Xích Diễm Hùng Sư đuổi theo. Nữ tử cũng vậy. Ai? Xích Diễm Hùng Sư nhướng mày, liếc mắt quan sát nữ tử từ trên xuống dưới, biểu tình kỳ quái, sao nào, lại muốn đi cùng bọn ta? Nữ tử khẽ gật đầu, còn liếc mắt nhìn Diệp Thần. Xích Diễm Hùng Sư hiểu ý, rất hiển nhiên, đó là một tiểu tùy tùng mà Diệp Thần đã thu nhận. Còn không biết ngươi tên là gì? Tử Tâm. Nữ tử tùy ý trả lời. Ta là một lão đại rồi. Sau này tìm ngươi làm gì, ngươi sẽ không lấy tiền nữa đâu. Hoặc là rẻ hơn một chút. Con sư tử này xoa xoa tay, hai mắt bóng loáng sáng như ngói, rất tự giác cho rằng đây là dịp thần sợ hắn cô đơn, tìm cho hắn một đồng bọn nhỏ, có chuyện gì cũng không sao, còn có thể lên giường, tâm sự lý tưởng cuộc đời. Cút. Tử Tâm nhàn nhạt một chữ, đâu chỉ không có vẻ nịnh nọt hay nịnh nọt, trên gương mặt còn tràn đầy lạnh lùng, như lúc trước đã nói, khuất nhục nửa đời, ngày sau chỉ vì cừu hận mà sống. Thành thật mà nói, ta vẫn thích ngươi trước đó. Xích Diễm Hùng Sư chấp nhận, cái gì ở trên giường kia một ngày, bản mệt mỏi mỏi mệt, bởi vì một chữ cút này của nữ tử, lại sinh ra một cổ dục hỏa, sư tử mà. Liên thích tiểu quả nhi tính nết cương liệt, trên vội vàng đi về phía trước, ngược lại sẽ giảm giá. Là hắn, chỉ có hắn. Vật nhỏ nhà ngươi, hôm nay đừng hòng đi. Dám làm hỏng chuyện tốt của lão tử. Chưa kịp đi xuống lầu, đã nghe thấy tiếng mắng to truyền lại từ thanh. Tầng thứ nhất của lâu đã tụ tập đầy bóng người đông nghịt. Hai người dẫn đầu chính là hai người lúc nãy bị Diệp Thần đuổi ra ngoài, sắc mặt bọn họ đen kịt, tay xách theo một đám người, gầm thét như chó điên. Ngẫm lại cũng đúng, chạy tới tìm vui mua vui, không chỉ bị người quấy 8 tuổi, còn bị đánh một trận, như vậy có thể nhịn được sao? Các vị đạo hữu, chớ gây chuyện. Cút. Tú bà cười a du nịnh hót, đang cực lực giảng hòa, lại là đi lên một lần, liền bị đẩy ra một lần, có thể khai thanh. Lầu đều là có bối cảnh, nhưng cục diện hôm nay đã vượt qua cực hạn, có vẻ như không trấn được sân bãi rồi. Cái này hơi lớn nha. Xích Diễm Hùng Sư ho khan, lực kinh sợ lại tăng lên, ngay cả ông ta cũng như thế, chớ nói đến Tử Tâm, hai má đã trắng bệch, thế trận lớn không chỉ lớn ngoài ý muốn, nhìn dáng vẻ, Diệp Thần chọc người, lai lịch không nhỏ, trong đó có rất nhiều người mà nàng còn nhận ra, cũng biết lai lịch của chúng, đều đến từ đại phái, chính là không biết, tối nay nàng nhận chủ nhân mới của nó, che chở không nổi. Có trò hay để xem. Chơi gái, khách tụ tập, uống chút rượu, mắt đầy nhàn nhã, so với tiên tử nhảy múa trên đài thì ra vẻ càng đẹp mắt hơn, vốn là tới tiêu khiển, không thấy thì xem thường, chủ yếu là muốn xem thằng nhóc Diệp Thần kia, đến tột cùng là có gì không giống nhau, đến tột cùng lấy đâu ra sức lực, lại còn dám đánh thánh tử của đại phái, hơn nữa còn đánh cả hai. Nhìn Diệp Thần, vững vàng ép. Chuẩn hoang đế nha. Tiên giới hoàn toàn ngang ngược, một đám tôm tép, liếc mắt nhìn cũng thấy khó khăn. Tự mình kết thúc, vẫn là lão phu ra tay. Một ông lão mặc áo bào màu bạc điềm đạm nói, vuốt chòm râu, cầm nâng cao, không biết là Diệp Thần quá thấp, ánh mắt nhìn người của con hàng này đều là nhìn xuống dưới đất, đúng là sự khinh miệt. Hắc xì. Bước chân của Diệp Thần không giảm, lắc lư một cái đã phát ra âm thanh nải khí. Hắc xì một cái không sao, hơn một khắc còn bức cách tràn đầy lão già áo trắng, cùng với các nhân tài bị chặn ở chỗ này, đều như một bức tường cũ, thẳng tắp nằm xuống, tại chỗ hôn mê, trong miệng còn phun ra bọt mép. Ọc ọc. Xem kịch chơi gái, khách, thậm chí cả thanh lâu tú bà, tất cả tú bà đều nuốt nước miếng, uy lực của cái hắc xì này, uy lực không khỏi quá lớn. Thế này cũng mạnh quá. Ánh mắt mọi người đang nhìn chiếc lá của mình đều biến thành hoảng sợ, biết Diệp Thần không đơn giản, nhưng không ngờ hắn lại bị treo như vậy, còn chẳng thèm động tay, chỉ hắc hơi một cái thôi đã bị quật ngã rồi, nếu như ra tay thì có thể đưa người ta vào quỷ môn quan. Hắc xì một cái, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh. Ở đây, bất kể là chơi gái hay khách, hạ nhân, hay tú bà, thanh lâu nữ tử, đều không dám thở dốc nữa, sợ người nào đó lại hắt hơi một cái. Không ngờ lại mạnh như vậy. Tử Tâm Ngọc khẽ há miệng, thực sự bị kinh ngạc, sau khi kinh ngạc chính là kinh hỉ, gặp ở đâu chẳng phải quý nhân, quả thực chính là tạo hóa nghịch thiên. Lần này xem ra, hành động mạo hiểm lúc trước là đáng giá, vì chính mình có hy vọng. Đúng như dự đoán. Lưng Xích Diễm Hùng Sư thẳng tắp, lúc trước kinh sợ không có dấu hiệu báo trước, lần này cũng lực lượng bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ nói thế thôi. Hắn nhận lão đại này. Rất có khả năng đánh nhau. Bình tĩnh nhất vẫn là Diệp Thần. Nhìn xem bước chân nhỏ kia, vẫn là ngạo kiều như vậy, là dẫm lên người đi qua, mỗi một bước hạ xuống, đều có xương cốt răng rắc âm thanh, chớ nói là thân chịu, vẹn vẹn chỉ nhìn thấy đều đau. Những người bị chấn choáng váng cũng là thảm, ngủ cũng ngủ không yên, đợi tỉnh lại, tất nhiên là gãy xương có tính vỡ nát. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần ra khỏi thanh lâu chỉ để lại cho thế nhân một bóng lưng nhỏ nhắn nhưng lại chói mắt. Tử Tâm vội vàng đuổi theo. Đi đâu, hỗ trợ. Xích Diễm Hùng Sư lại kéo nó trở về. Đánh nhau đánh thắng, có chiến lợi phẩm. Tổ tông truyền xuống, hắn liền nhớ rõ câu này. Ngoài miệng thì nói, trên tay cũng không nhàn rỗi, phàm là bị đánh ngất xỉu thì không có ai may mắn thoát khỏi, ngoại trừ y phục trên người ra, có thể lấy đi tuyệt không khách khí. Điểm này ngược lại có chút giống Diệp Thần, không cướp thì thôi, muốn cướp thì phải cướp sạch. Tử Tâm mất tự nhiên, hắn nhìn xung quanh, thấy trên người tú bà còn nhiều thêm một dây. Nhìn. Xem ta làm gì? Tú bà ho khan, cả người lạnh lão, cũng không phải sợ tự tâm, mà là sợ tiểu gia hỏa kia, không chỉ nàng sợ, người ở đây cũng đều sợ, đi dạo, kỷ viện lại đi ra một vị đại thần. Ngươi, thật may mắn. Quá nhiều cô gái thanh lâu lẩm bẩm, ánh mắt nhìn tự tâm, có phần hâm mộ, cuối cùng gặp được quý nhân, không cần tiếp tục ở nơi quỷ quái này nữa, thương xót thường thương, không biết năm nào tháng nào mới có người nguyện ý chụp thân cho các nàng. Tử Tâm nheo mắt. Xong chuyện, nàng cũng vén tay áo lên, xem như đã nhìn ra Diệp Thần phụ trách đánh trận, mà những người làm tiểu tùy tùng như bọn họ, chính là phụ trách quét dọn chiến trường. Thành thật mà nói, chuyện cướp bóc này, đây là lần đầu tiên nàng làm, so với cái kia kích thích hơn nhiều. Rất nhanh, càng quét hoàn tất. Gặp lại. Xích Diễm Hùng Sư cười vui vẻ, vác bao tải to tướng, đi còn phất phất tay. Tập thể ở đây cong khóe miệng, quay về em gái ngươi gặp, một lần là được rồi, không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Tử Tâm cũng khiêng bảo bối lên, trước khi đi còn không quên ngoái đầu nhìn lại, tâm thần khó tránh khỏi hoảng hốt, bán sinh khuất nhục, chính là ở đây vượt qua, đợi xem những cô gái trẻ tuổi kia, khi ở lầu cũng chỉ còn một tiếng trân trọng. Dù sao, nàng không phải chúa cứu thế. Pháp tác sinh tồn tàn khốc như máu. Hai người rời đi. Sau lưng, thật lâu cũng không có tiếng động nào. Đợi có tiếng vang, là lập tức giải tán, thanh lâu náo nhiệt, lập tức trống trải, có thể trốn bao xa liền trốn xa bao nhiêu, rất sợ vật nhỏ kia lại giấc hồi mã thương. Một đêm này, nhất định có người khó ngủ, đặc biệt là những người bị chấn choáng, bị đoạt bảo bối. Trong thành, Diệp Thần lại hiện thân. Truyền tống trận đã được sửa xong, có thể đi xa hơn, Tử Tâm nói có một tông môn, ẩn giấu một chữ độn giáp thiên. Lần này, đi chính là được. Còn về việc tìm kiếm Triệu Vân thì cần phải tìm hiểu sau, trước đó cần phải tìm đủ chữ trên thiên giáp để giải quyết giam cầm của bản thân, nếu không, dù cho có tới thần giới thì cũng sẽ là mục tiêu sống của các chí tôn. Lão đại. Xích Diễm Hùng Sư cười tươi hớn hở, đem bảo bối càn quét ra, ở trong thông đạo truyền tống xếp thành một ngọn núi nhỏ, đích xác không phải nhiều bình thường, thân phận những người đó cũng không đơn giản, lại đều tới tham gia đấu giá, sao có thể không mang theo tiền, nhưng đều bị bọn họ đoạt được. Diệp Thần nhìn cũng chưa nhìn, tiện tay lấy mấy món. Nào, của ngươi. Cái này, của ta. Những bảo bối còn lại, tất nhiên là hai cái tiểu tùy tùng chia cắt, còn Xích Diễm Hùng Sư kia còn tốt, một đường sớm đã quen thuộc, ngược lại là Tử Tâm, có chút thụ sủng nhược kinh, lão đại này thật sự không uổng phí, xuất thủ thật đúng là hào phóng. Hắn có bạn cũ ở tiên giới. Diệp Thần đột nhiên nói một câu, tất nhiên là nói với Tử Tâm, hắn trong miệng tất nhiên là chỉ Triệu Vân. Có. Tử Tâm vừa nói, nghe thấy vậy ánh mắt Diệp Thần lóe sáng. Nhưng mà, cơ bản là chết hết rồi. Câu sau của Tử Tâm, Diệp Thần nghe mà thiếu chút nữa chửi má nó, một tiểu nha đầu con không biết nói sao còn thở hổn hển nữa. Nghe nói, năm đó hắn vì cứu người yêu, chiến đến thân tử đạo tiêu. Tử Tâm tiếp tục nói, chẳng hay tại sao, nhiều năm sau lại sống lại, từ khi chết tới lúc sinh năm tháng trước, thân hữu của hắn hầu như đều bị kẻ thù diệt sạch sẽ, ngày trước đi tới thần giới là tìm phương pháp phục sinh, tính toán thời gian, đã đi rất nhiều năm. Diệp Thần nghe vậy lại nhíu mày. Tử Tâm không lừa hắn. Người yêu có quan hệ với Triệu Vân, lúc hắn ở thiên giới đã từng nghe Cuồng Anh Kiệt nói qua, trận chiến đó, không chỉ Triệu Vân chết trận, cả người Cuồng Anh Kiệt cũng bị hủy thần diệt, không cần hỏi cũng biết trận chiến ấy khốc liệt đến mức nào. Cũng khó trách, năm đó Triệu Vân ở minh giới vội vã trở về, nhiều thân hữu bị diệt như vậy, hẳn là đau đớn đến tê tâm liệt phế. Cũng không biết, Triệu Vân ở thần giới, có tìm được phương pháp phục sinh hay không. Tử Tâm minh đôi mắt tin tường, thấy vẻ lo lắng của Diệp Thần, lập tức hiểu ra, vị tiền bối trước mặt này, cùng chiến thần của tiên giới, nên là bạn cũ. Một cái chớp mắt này, nàng là vinh hạnh trước nay chưa từng có, vô duyên vô cớ nhìn thấy vị thần kia, đã gặp được bạn tốt của hắn, vinh quang cỡ nào. Xích Diễm Hùng Sư cuộn chân lại, đang kiểm kê bảo bối, cũng là thính khách trung thực, nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn thần thái của Diệp Thần, hiển nhiên là tâm tình không được tốt cho lắm, còn lộ ra sát khí. Chẳng biết lúc nào, ba người mới ra khỏi truyền tống trận. Xích Diễm Hùng hóa bản thể sư tử, chở Diệp Thần và Tử Tâm, theo chỉ dẫn của hắn đi thẳng về phía đông. Đối với Diệp Thần mà nói lúc này bất kể là bảo bối gì cũng không bằng một chữ độn giáp thiên, lấy hoàng đế binh cũng không đổi. Trong lúc đó, Diệp Thần không chỉ cau mày một lần, bởi vì lại có người thôi diễn hắn, cùng với lần trước là cùng một người, cũng chính là thanh niên tóc đỏ kia, thật đúng là âm hồn bất tán, từ trong lực lượng suy diễn, hắn ngửi được một tia sát khí cùng tham lam, hiển nhiên không phải người tốt, về phần có phải đối địch với Triệu Vân hay không, hắn còn không biết. Gió nhẹ thổi tới, lại thấy trên khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, thanh niên tóc đỏ đang thôi diễn, hắn đồng dạng đang thôi diễn. Khác biệt chính là, hắn suy diễn chính là cơ ngưng xương, cũng giống như mấy lần trước, bị một đạo bình chướng cách trở, lực suy diễn đụng vào vang dội, nhưng chính là ngược dòng tới không đến giao trì, chẳng những không đuổi kịp, còn bị cắn trả, một lần so với một lần càng mạnh hơn. Đã chạy đi đâu? Diệp Thần lẩm bẩm, đã từng thôi diễn rất nhiều người, vẫn cứ quỷ dị như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không tìm được lý giải của ngọn nguồn hắn, nửa đường đã bị bình chướng ngăn cách, điều này khiến cho người ta nghĩ không thông rồi. Bất quá, đây cũng coi như một tin tức tốt, hắn thôi diễn không đến, người khác cũng thôi diễn không đến, như thanh niên máu chảy, hắn nếu thôi diễn cơ ngưng xương, cũng sẽ bị bình chướng cách trở. Bị cắn trả không chỉ có một mình hắn. Nữ đế thiên đình cũng không tốt hơn bao nhiêu, từng không chỉ một lần thôi diễn, suy diễn chính là Diệp Thần, người thôi diễn cũng là cơ ngưng xương. Thế nhưng, nàng không tính được gì cả, chỉ vì không ở trong một vũ trụ, minh hữu vũ trụ cách xa nhau, dù là hoàng đế cũng khó vượt qua. Sắc trời gần bình minh, Xích Diễm Hùng Sư đáp xuống một tòa cổ thành khác, hình người đều chưa hóa, liền ở trong thành một đường chạy như điên, thẳng đến trung tâm thành, đem đường lớn náo nhiệt, gà bay chó sủa, đợi thế nhân đứng vững thân hình, con hàng kia đã vào truyền tống trận. Cứ như vậy, trải qua nhiều lần truyền tống, ba người mới chỉ ở trong một buổi tối yên tĩnh, dừng chân trước một dãy núi. Dưới trăng dưới dãy núi, mây mù lượn lờ, Ngút Xích Diễm Hùng Sư tẩn tẩn thị lực, cũng nhìn không thấu con đường phía trước, hắn nhìn không thấu, Tử Tâm cũng nhìn không thấu, không cần phải nói, trong núi có che lấp tiên pháp. Những thứ này che lấp, trong mắt Diệp Thần chính là một cái bày trí, nhãn giới và cảm giác lực bị khóa, nhưng Chu Thiên lại có thể sử dụng, nhìn rất rõ ràng, chỗ sâu trong dãy núi ẩn giấu một tiên trận che giấu, cho dù ở ban đêm cũng vận chuyển, hấp thu chính là lực lượng thiên địa, người sáng lập ra tông môn này, hoàn toàn chính xác chọn được nơi tốt, tình thế nơi này vẫn rất huyền ảo. Nhưng những thứ này không thể ngăn cản hoàng đế. Xích Diễm Hùng Sư thâm nhập, có Diệp Thần ở đây, không hề cố kỵ, thân hình to lớn, nghiền cả bầu trời nổ vang, ở trong đêm yên tĩnh tạo ra động tĩnh khá lớn. Không lâu sau, trước khi một mảnh hư vô, mới nhìn thấy nó định thân, nơi này không thấy núi nước, mây mù dày đặc nhất, tông môn liền giấu ở chỗ sâu trong mây mù. Diệp Thần thi triển Chu Thiên, dùng Xích Diễm Hùng Sư làm trung tâm, phá vỡ trận pháp, mây mù tản đi, một ngọn tiên sơn mênh mông hiện ra trước mắt. Núi non rất nhiều, đủ loại màu sắc dâng lên, ánh sao hội tụ cùng ánh trăng, phủ kín một lớp áo ngoài đẹp để mà lộng lẫy cho tông môn. Kẻ nào? Tiếng hét lớn biến mất, mười mấy bóng người lao ra, mỗi người đều mang theo khí thế đầy nghiêm nghị. Có điều, khi thấy Diệp Thần thì nháy mắt rời khỏi xe không xa, Diệp Thần chưa từng nhìn thấy nhưng lại thấy một hình ảnh truyền đến từ bên ngoài, đó là bóng tối. Một cảnh tượng trong lầu, hắt hơi làm choáng cả một cường giả trong phòng, không ngờ lại hơn nửa đêm lại chạy tới đây. Đạo hữu, đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì? Bề ngoài trưởng giáo tông môn bình tĩnh, thực ra trong nội tâm hoảng loạn, là Kiên Trì kêu to. Diệp Thần không nói, nhìn xuống toàn bộ tông môn, không cần phải hỏi Tử Tâm, đã có cảm ứng với động giáp thiên tự, ánh mắt cuối cùng dừng trên người một đệ tử, hẳn là chưa tỉnh ngủ, đang xoa xoa mắt trước cửa phòng. Ngươi, đi ra. Diệp Thần chỉ đệ tử kia từ xa. Đạo hữu, ngươi. Xéo đi. Tông môn trưởng giáo lại nói, lời còn chưa dứt câu đã bị hai chữ Diệp Thần chặn lại, lúng túng đến mức cười gượng, không biết đệ tử nhà hắn có quan hệ gì với vị tiền bối này hay không, có phải là chọc phải vị sát thần này hay không. Nếu là như thế, vậy thì sẽ được đại nghĩa diệt thân, nếu không thì, cả tông môn đều gặp tai ương. Trong khi nói chuyện, đệ tử kia đã rời khỏi ngọn núi, không dám thở mạnh một tiếng, trưởng giáo cũng không ngẩng đầu lên được, chớ nói chi hắn, suy nghĩ trăm ngàn lần, hắn chắc chắn chưa từng thấy qua cũng chưa từng động tới tiểu tiền bối này. Ngươi, có phải ngươi rất thân thiết với hắn không? Xích Diễm Hùng Sư nhìn Tử Tâm một chút. Tử Tâm liếc mắt, không thèm để ý, con sư tử này đoán không tệ, nếu không phải đệ tử kia đi chơi thanh lâu tiêu khiển, nàng cũng không thể biết đối phương có loại chữ cổ như vậy. Cái này, đều không trọng yếu. Quan trọng là, lần này nàng lập công rồi, giúp Diệp Thần tìm được người, liền chứng minh nàng có giá trị, ít nhất, trong thời gian ngắn, Diệp Thần sẽ không vứt bỏ nàng, đây chính là hy vọng. Bột, hai chương hôm nay. Gặp. Bái kiến tiền bối. Đệ tử đi tới, cung kính hành lễ, thở mạnh không dám thở một tiếng, toàn thân run rẩy, sợ đến sắp chết, hơn nửa đêm tới tìm hắn, hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt. Đến khi nhìn thấy Tử Tâm, vẻ mặt lại không khỏi kinh ngạc, nếu như không nhìn lầm, hẳn là người của thanh lâu. Quét dọn tới. Hoàng. Đầu óc tên này vẫn có thể làm được, trong nháy mắt không biết suy nghĩ bao nhiêu chuyện kỳ quái. Diệp Thần không nói gì, bàn tay nhỏ bé vung lên, cầm lấy hồ lô rượu mà đệ tử đeo bên hông. Chữ Thiên được khắc ở trên đó, là một chữ tiểu phản chiếu ánh sao sáng lấp lánh, được hắn móc xuống, rất tự giác khắc ở trước ngực. Những người khác không cảm nhận được gì, nhưng Tử Tâm lại có vẻ mặt kỳ quái. Diệp Thần từng nhìn thấy chữ cổ khắc trước ngực, hơn nữa chữ nhỏ này đọc càng tổn thương cảm tình hơn, tiện nhân. Diệp Thần không thèm để ý, khoanh chân ngồi xuống vì có chữ Thiên khắc lên, lại cảm thấy nóng rực, ba chữ cổ cùng rung lên, đều có ánh sáng thần thánh tràn ngập, chữ Thiên thứ nhất từng dùng Chu Thiên Giam cầm phá giác, viên Thiên tự thứ hai đã giải được một chút thần thông, mà chữ thiên thứ ba này lại đoạt một tia cảm giác của đế đạo. Mọi người ở đây đều cảm thấy có gió đêm nhẹ phất, gió tuy yếu ớt, nhưng lại khiến bọn họ đứng không vững, đó là Diệp Thần Đế cảm nhận được. Khí chất dẫn phát, uy lực bị áp chế đến thấp nhất, bằng không, trong nháy mắt liền có thể nghiền nát tông môn. Yên lặng như tờ. Diệp Thần yên lặng như bàn thạch, dáng vẻ trang nghiêm, mọi người ở đây không ai dám động đậy, thường liếc nhìn lẫn nhau, không biết Diệp Thần đang làm gì, chỉ biết hai hàng lông mày của Diệp Thần không chỉ một lần nhíu lại. Ba chữ kia đọc như thế nào? Trong sự yên tĩnh, Xích Diễm Hùng Sư mở miệng, giơ móng vuốt chỉ tấm bia đá phía trước sơn môn sừng sững, trên đó có khắc ba chữ lớn, cứng cáp hữu lực, hẳn là tên của tông môn, chỉ tiếc, con yêu thú này không biết chữ. Hạo Miểu Tông. Tử Tâm thờ ơ nói. Đây chính là Hạo Miểu Tông. Xích Diễm Hùng Sư nhướng mày, tất nhiên đã nghe qua, lúc trước ở cổ thành, rất nhiều người đều nói qua, là một môn phái ẩn thế, người hiếm khi ra ngoài, đơn giản đối với trắng, lại rơi vào trầm mặc, nó không an phận, chung quy muốn tìm người nói chuyện phiếm, nhưng Tử Tâm vẻ mặt đạm mạc, xuất thanh. Lầu, liền không thích ngôn ngữ, hoặc là nói, không thế nào nguyện ý phản ứng nó, phần lớn thời điểm, đều như một pho tượng, so sánh với lúc trước, làm cho người ta cảm giác rất không quen. Quỷ gì? Diệp Thần đang ngồi xếp bằng bỗng nói một tiếng, đôi mắt của hắn chậm rãi mở ra, lẳng lặng nhìn về phía Thương Huyên. Lần này, hắn mở ra một tia cảm giác của đế đạo, có thể hiểu được quy tắc của tối tâm. Điều khiến hắn khó hiểu chính là thiên đạo của vũ trụ này thỉnh thoảng tồn tại, khi thì tiêu vong, như ẩn như hiện. Xưng quỷ dị, không có gì vượt quá hai khả năng. Thứ nhất, thiên tự chỉ giải được một chút giam cầm, quy năng của cảm giác đế đạo giảm đi rất nhiều, cho nên mới bắt không được quy tắc hoàn chỉnh. Thứ hai, đó chính là thiên đạo vũ trụ này là thật sự có vấn đề, điểm này cần đế đạo cảm giác hoàn toàn khôi phục mới có thể đưa ra kết luận. Có thể thấy qua chữ cổ cỡ này. Đợi thu hồi ánh mắt, hắn mới dùng chu thiên diễn xuất ra hình thái một chữ cổ treo ở dưới bầu trời đêm, hỏi chính là tông môn trưởng giáo, cùng với tất cả mọi người ở đây, bảo đảm không đồng đều, trừ Tử Tâm bên ngoài, thật sự có người đã thấy qua. Tiếc nuối là, tất cả mọi người đều lắc đầu. Nếu thấy có thể tới tìm ta. Tất có hậu tạ. Diệp Thần thản nhiên bắn ra một khối đá truyền âm cùng bị lấy ra, còn có một tấm linh kính cấp bậc không thấp, nếu ban cho đệ tử kia thì không thể lấy không chữ thiên được, nhân quả là phải chấm dứt. Đệ tử ngơ ngác một chút, thụ sủng nhược kinh, con mẹ nó là vận khí cứt chó sao? Tấm gương đồng này chính là bảo bối hàng thật giá thật, đừng nói trưởng lão Hạo Mi Tông, ngay cả trưởng giáo Hạo Mi Tông cũng phải óng ánh ánh mắt, tiểu tiền bối này ra tay hào phóng. Lại nhìn, Diệp Thần đã đi xa. Tiểu gia hỏa thú vị. Lời này của hắn vừa nói ra, Diệp Thần vừa rời đi, lại quay trở lại, hắn đang xem liền run rẩy nước tiểu một hồi, đây là nghe thấy hắn nói chuyện, trở về thu thập hắn. Trên thực tế, Diệp Thần không rảnh quan tâm hắn, sau khi vòng trở về, liền được Xích Diễm Hùng Sư nâng đỡ vào tông môn, đi thẳng đến chỗ sâu nhất, chỉ vì ngửi được trong tông môn này một tia khí tức quen thuộc. Thấy vậy, trưởng giáo Hạo Miểu cuống quyết đuổi theo, đến nơi sâu trong rừng trúc, mới thấy Diệp Thần đứng trước một bức tượng điêu khắc, là một pho tượng nữ tử. Lão đại, quen mặt chưa? Xích Diễm Hùng Sư bao quanh pho tượng, chuyển tới chuyển lui. Mẹ nó, làm sao có thể không quen mặt được chứ? Diệp Thần nắm tay, vẻ mặt cũng kỳ quái, bức tượng của Cơ Ngưng Sương, nào có đạo lý không nhận ra. Không biết nhân tài điêu khắc như thế nào, khắc chính là sống động, đắm chìm dưới ánh trăng, như mộng cũng giống ảo, mới ngửi được một tia khí tức quen thuộc, đó là truyền từ pho tượng này, bên trong có một giọt máu, Cơ Ngưng Sương máu, dưới bức tượng, còn bày một bàn thờ, trên bàn thờ đặt một cái lư hương, xạ hương chính vượng, cung phụng A. Hơn nữa đã qua không ít năm tháng, tính toán thời gian. Tối thiểu cũng đã được mấy ngàn năm. Sao lại còn cung phụng nữ ma đầu tượng tượng? Xích Diễm Hùng Sư gãi gãi lông bờn. Tiểu hữu. Nói chuyện khách khí một chút. Xích Diễm Hùng Sư không cho là đúng. Ngươi chạy đi đâu rồi? Diệp Thần đưa tay sờ về phía gò má pho tượng, không suy diễn được, cũng bập vô âm tín, như bốc hơi khỏi nhân gian. Tiền bối, nàng và Hạo Miểu Tông ngươi có quan hệ như thế nào? Diệp Thần bình tĩnh nói, nhưng vẫn sờ soạn tượng của tức phụ nhà mình, còn phạm pháp sao? Chớ nói đến một pho tượng, ngay cả chân nhân ở đây cũng không hề nhầm. Nàng chính là khai sơn thủy tổ của ta. Khó trách. Diệp Thần cười một tiếng, cung phụng trang trọng như thế, sức cung phụng mạnh mẽ như thế. Tiểu cửu của nhà hắn, đối với Hạo Miểu Tông mà nói, hiển nhiên thân phận phi phàm, không ngờ tới, nàng ở vũ trụ này, còn có truyền thừa nhất mạch, không khéo bị hắn gặp được, trận pháp của tông môn này nhìn có chút quen mắt, bây giờ, cũng giải thích được, tất nhiên là Cơ Ngưng Sương truyền xuống, dùng để bảo hộ tông môn. Đích xác huyền ảo, chọn địa thế cũng đủ bá đạo, giống như nàng thủ bút. Xin hỏi tiền bối, vợ của ta? Diệp Thần cười nói. Thề. Chúng trưởng lão kinh ngạc, thần sắc khá đặc sắc, theo bản năng đánh giá Diệp Thần, chưa bao giờ nghe thủy tổ nhắc qua, nào có một tướng công chạy tới. Diệp Thần không nói gì nữa, liếc mắt của Đồng Lư, lướt qua hư không nhìn ra ngoài núi, lại ngửi được khí tức quen thuộc, có liên quan tới việc hắn suy diễn tên thanh niên tóc đỏ lúc trước. Oanh! Ầm ầm! Hắn xem lúc, tiếng ầm ầm đã vang lên, tỉ mỉ ngưng kháng, có thể thấy phương xa hư không mây mù quay cuồng, sát khí ngập trời, hẳn là có thiên quân vạn mã bôn đằng, nghiền thương khung ông động. Quỷ ngục ma tông! Đáng chết, làm sao tìm được nơi này? Nhanh, mở hộ thiên đại trận! Chúng trưởng lão quát lên, theo đó vang vọng thiên địa. Truyền thừa của hắn. Diệp Thần thì thào tự nói, hắn trong miệng tất nhiên là chỉ thanh niên tóc đỏ và quỷ ngục ma tông đang chém giết, mỗi một người đều có khí chất rất giống với thanh niên tóc đỏ, hẳn là tên gia hỏa phi thăng trước thần giới kia, lưu lại truyền thừa tiên giới, thật vừa đúng lúc, cũng bị hắn bắt gặp, đêm nay chạy tới nơi này, không cần nghĩ cũng biết đến làm gì, năm đó Cơ Ngưng Sương giết thiên ngục ma tông huyết hải, đây mẹ nó là tới trả thù, muốn tiêu diệt truyền thừa của Cơ Ngưng Sương. Tới sớm không bằng kịp thời. Oanh. Ầm ầm. Cùng với tiếng ầm ầm, màn đêm yên tĩnh bị phá vỡ, quỷ ngục ma tông xuất hiện rất nhiều trận chiến, bóng người che trời lấp đất, Hạo Miểu tông nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, từ lúc thủy tổ trừ khử thế gian cũng hiếm thấy có người ra ngoài, là vì không muốn bị Cừu gia tìm được. Bây giờ, còn bị tìm được, sự tàn nhẫn của quỷ ngục ma tông, bọn họ biết rõ năm đó bị thủy tổ đánh cho tàn phế, tàn binh bại tướng trốn xa khỏi giới của hắn. Không ngờ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thế mà lại bị giết trở về. Diệp Thần lại bình tĩnh trở lại, vẫn quyết định làm như cũ, trong mắt của chuẩn hoàng đế, không phải chí tôn thì chính là dung dế, đến bao nhiêu cũng không dùng được, nếu không phải trạng thái không tốt thì đã sớm đến thần giới tản bộ rồi, nào có thời gian rảnh lại đặt chuyện vô nghĩa này với tiểu lâu chứ. Tuy nhiên, tiểu cửu nhà hắn có lưu truyền thừa, thật sự không phải là hành động sáng suốt. Nếu đã là khách qua đường chốn vũ trụ này, cuối cùng cũng phải đi. Nàng đi rồi, không còn ai bảo hộ Hạo Miểu tông nữa, cuối cùng sẽ biến thành bia ngắm sống. Bây giờ quỷ ngục ma tông chính là minh chứng rất tốt, cho tàn lại cháy, chạy tới trả thù. Tiết Dương Tử Tâm kiệm lời im lặng, con ngươi đạm mạc màu máu, có một tia sáng lạnh tỏa ra, nhìn chằm chằm vào một thanh niên tóc tím nằm nghiêng trong ngọc hốt, đó là cừu gia của nàng, gia tộc năm xưa bị đồ sát, hắn cũng là một hung thủ trong đó, cũng chính là hắn, đem nàng bán vào thanh lâu. Lão quái ba mắt. Sắc mặt của Xích Diễm Hùng Sư cũng đủ lạnh lão, nó nhìn chằm chằm vào một ông lão, đã thấy qua trong ký ức của truyền thừa tiền bối. Một đầu lão hùng sư của nó liền bị nó chém bay đầu lâu. Hôm nay, thật náo nhiệt. Diệp Thần lẩm bẩm, kẻ thù đã đuổi đến cùng rồi, quỷ ngục ma tông cũng không ngốc, bị Cơ Ngưng Sương giết đến tàn phế, kéo dài hơi tàn nhiều năm, còn biết tìm người giúp đỡ. Người tìm đến hoàn toàn chính xác không yếu, cường giả thánh nhân có vai tề, diệt một Hạo Mi tông là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, bọn họ tới không đúng lúc lắm. Trong lúc nói chuyện, quỷ ngục ma tông đã giết tới, bóng người đông nghịt vây kín bốn phía bầu trời. Khí thế tương liên, ầm ầm nghiền nát bầu trời, từng gương mặt đều dữ tợn đáng sợ, bản sao sáng chói ánh trăng, bởi vì đám nhóc này trở nên vô cùng u ám. Ta chỉ muốn nữ tu. Không chờ khai chiến, liền nghe được Tiết Dương cười âm u, nằm nghiêng trong ngọc giác, nhìn cũng không thèm nhìn Hạo Miểu tông, chỉ thích ý thưởng thức một con tiểu thanh xà trong tay, dâm tà chi quang trong mắt lộ ra không bỏ sót. Tài bảo thuộc về ta. Tam nhãn lão quái thản nhiên nói, chống long đầu trượng, đứng ở phương đông thương vĩ, đã già nua không thành hình dáng. Thực ra, khí huyết rất bàn bạc, ít nhất còn có thể sống hơn ngàn năm, mi tâm con ngươi thứ ba, lóe ra huyết quang yêu dị, hẳn là tiên thiên mà sinh, lời nói khô tịch âm trầm lạnh như băng. Phần còn lại, thuộc về ta. Người nói chuyện thứ ba chính là bà lão này, cũng chính là bà lão Diệp gia kia. Cường giả sánh vai với thánh nhân kia, thoạt nhìn còn già nua hơn cả ba mắt lão quái, khóe miệng bên trái còn lộ ra một cái răng nanh, nhìn qua là biết, không phải là nhân tu mà là một yêu mãng, đôi mắt già kia chỉ nhìn vào người đô sâm. Dễ nói. Quỷ ngục tông chủ nhe răng cười, bảo bối gì chứ, tài vật gì đó hắn đều không quan tâm. Chỉ cần Hạo Mi tông bị mai táng, đường đường là tông chủ một tông, lại có thể kéo dài hơi tàn tự phong trong đó không biết bao nhiêu năm, cuối cùng là dứt về rồi. Thù năm đó, vẫn còn rõ mồn một trước mắt chính là vì ngày hôm đó. Người của Hạo Mi tông đều tuyệt vọng, đội hình của đối phương quá cường hãn, ngay cả trưởng giáo Hạo Miểu cũng sinh ra cảm giác vô lực. Lão đại, bảo vệ được không? Xích Diễm Hùng Sư gãi gãi lông bờm, liền nhìn chằm chằm tam nhãn lão quái, không đem con hàng kia ấn trên mặt đất ma sát một vạn lần, đều không giải hận đấy. Diệp Thần không nói, lười nói chuyện. Giết, giết ta. Một cái cũng không để lại. Quỷ ngục tông chủ bỗng nhiên rút kiếm, chỉ Hạo Miểu tông xa xa. Dứt lời, đầu hắn liền rơi khỏi nhà. Không sai, dọn nhà, một giây trước còn chật vật, trong chớp mắt này, cái đầu to lớn liền lăn từ hư không xuống, máu đỏ tươi dâng lên trời, như thác nước vậy, có thể thấy được trong con ngươi của hắn, còn có phiền muộn sắc mặt. Này con mẹ nó, cái tình huống gì đây? Đừng nói người Quỷ Ngục Tông, ngay cả người của Hạo Mi Tông đều một mặt kinh ngạc, vẻ ngoài không tệ chút nào. Người ra tay tất nhiên là Diệp Thần. Lão nhân gia hắn mới là thật tiểu tính, ngồi ở đỉnh đầu Xích Diễm Hùng Sư, xếp bằng bắp chân, ôm lấy bàn tay nhỏ bé, động tác gì cũng không có, dùng chính là Chu Thiên, tiên pháp thôi diễn lĩnh vực, cũng có thể dùng để công phạt, cũng không dám dùng quá sức, miễn cho đem những người kia đều đánh thành tro. Làm sao có thể? Bên ngoài, Tiết Dương bước ra khỏi Ngọc Liễn, lão quái ba mắt cũng híp mắt lại, ngay cả lão ẩu sánh vai với thánh nhân kia cũng chợt cảm thấy sống lưng mát lạnh. Rất hiển nhiên, trong Hạo Miểu Tông, cất giấu cao nhân lánh đời, chẳng lẽ là Khai Sơn Thủy Tổ nhà hắn? Không thể nào! Không phải bà chủ kia đã chết rồi sao? Loảng xoảng, gió nhẹ phẩy qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy Tiết Dương nhấc chân lên, như hắn làm vậy, nhấc chân còn có tam nhãn lão quái cùng lão ẩu, đạp hư không, từng bước một đi về phía linh sơn của Hạo Miểu Tông. Ở trong mắt của ngoại nhân, ba người bọn họ đây là nổi bão rồi. Chuyện này, có bão tố hay không, chỉ có ba người bọn hắn biết, vẻ mặt đều hoảng sợ, không phải bọn hắn tự chủ hành động, mà là trong Minh Minh có một cổ lực lượng quỷ dị, điều khiển bọn hắn hành động, giống như một con rối, không cách nào kháng cự mệnh lệnh chủ nhân. Người thi thuật vẫn là Diệp Thần. Chuẩn Hoang Đế nha. Cho dù bị giam cầm, cũng không cần động cũng không động, ngay cả chí tôn đều không còn, còn dám chạy sống này. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, ba người tiến vào Hạo Miểu Tông. Sau đó, không có sau đó nữa. Xích Diễm Hùng Sư bổ nhào lão quái vật ba mắt, thực sự đã ấn xuống đất ma sát. Tử Tâm cũng huy động sát kiếm, từng kiếm chém lên người Tiết Dương, rơi xuống chính là huyết lệ, cừu hận được kiềm chế bùng phát trong một cái chớp mắt. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Hai người kêu rên rất là thê lương, đến nay vẫn còn một mặt mộng bức, cũng không biết đã xảy ra cái gì, vốn là trận dung tuyệt đối áp chế, sao lại thành đoạn chim cầu này rồi, là ai ra tay? Nhìn bà lão sánh vai thánh nhân kia cũng lộ vẻ trắng bệch, cái gọi là cảnh giới, cái gọi là nội tình đều không thể nhúc nhích được. Là vị tiền bối nào ở đây, xin hãy hiện thân gặp mặt, ta chính là Vô Thiên Huyết Tôn. Nàng cũng không ngốc, còn biết dời ra hậu trường. Đáng tiếc a, đưa ai cũng vô dụng. Một vị chuẩn hoang đế nào đó cũng lười nghe, một Chu Thiên Tiên kiếm đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Phốc, phốc, phốc. Dưới ánh trăng, một màn thê thảm xảy ra, cường giả vây quanh Hạo Miểu Tông không biết từ nơi nào lại nổ tung thành huyết hoa, từng đóa huyết hoa nở rộ đầy trời. Chuyện này, người của Hạo Mi Tông khiếp sợ, tâm thần run rẩy, người ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết, từ rất xa chạy tới, đặt tập thể này tự bạo. Ai, là ai? Cuối cùng ánh mắt đều rơi vào Diệp Thần, ngược lại là quên mất vị đại thần này, thủy tổ uy chấn một phương, tướng công của nàng sao có thể yếu, đừng nhìn hắn chỉ là một nhóc tỳ, thực ra, sâu không lường được, từ đầu đến cuối cũng không có biến hóa biểu cảm gì, bình tĩnh như vậy, ngoài trừ hắn không có người thứ hai. Lại nói, Quỷ Ngục Ma Tông cũng đủ bi thảm thúc dục, mấy ngàn năm trước, bị thủy tổ giết thay núi huyết hải, mấy ngàn năm sau, ngóc đầu trở lại, lại được tướng công thủy tổ giết chết. Diệp Thần đạm mạc, Bắc Tông chủ Quỷ Ngục Tông, lúc trước chỉ chặt đầu, giữ lại một mạng của hắn để nghiên cứu, không có hứng thú đối với tên hàng này, cảm thấy hứng thú chính là thanh niên tóc đỏ, đây chính là chí tôn. Thần thánh phương nào? Diệp Thần lẩm bẩm, nhẹ nhàng phất tay, lấy ra một dòng máu từ trên người Quỷ Ngục Tông chủ, dùng thứ này làm gốc, nghịch hướng suy diễn thanh niên tóc huyết. Trong Minh Minh, vẫn là tầng tầng mây mù, bị Chu Thiên chi lực từng tầng đẩy ra, tìm hiểu ngọn nguồn. Lại một lần nữa, hắn nhìn thấy thanh niên tóc đỏ đang nằm trong một cung điện, thể phách vẫn mơ hồ như trước, mái tóc màu máu tung bay, màu đỏ tươi chói mắt. Lén lén lúc lúc. Chỉ trong nháy mắt, thanh niên tóc đỏ mở mắt, trong mắt bắn ra ma quang lập lòe, diễn biến hủy diệt, tụ ra một thanh ma kiếm, thuận theo Chu Thiên chém tới. Diệp Thần thần sắc không thay đổi, lấy Chu Thiên hóa kiếm, muốn thử một chút cân lượng của đối phương. Sao? Hai thanh kiếm va chạm vào nhau trong hư không, âm thanh leng keng không ai nghe thấy, có vần sáng hủy diệt lan tràn từ nơi U Minh sang Bát Hoang. Khoảnh khắc đó, thần giới chấn động. Trong chớp mắt đó, tiên giới cũng lắc lư theo, có thể thấy hư vô, sấm sét vang dội, một vài dị tượng đáng sợ, một loạt diễn hóa xuất hiện, che phủ quang huy tận thế, nhìn thấy nhân tâm linh rung rẩy, luôn cảm thấy có hai vị thần đang đánh nhau, cảnh tượng hôm nay cũng chỉ còn dư lại một chút ảnh hưởng, cho dù chỉ là chút dư âm cũng đủ dọa người, dưới thần, chúng sinh đều là con kiến hôi. Phốc. Diệp Thần phun máu, thần hải âm âm. Một kiếm này cứng rắn, hắn rơi xuống hạ phong, không phải hắn không đủ mạnh, chỉ vì không ở trạng thái đỉnh phong, dùng chính là Chu Thiên không giả, lại bởi vì giam cầm, trói buộc uy lực thật lớn. Xem tên thanh niên tóc đỏ thì không thấy chuyện gì hết, nụ cười của ma đầu càng thêm nghiền ngẫm, thấy Diệp Thần rút người, lại xuất một kiếm, lại thuận theo suy diễn chém tới, uy lực càng mạnh hơn lúc trước. Hảo tiểu tử. Diệp Thần cười lạnh, chớp mắt đã ngăn cách. Đối phương tuy mạnh, nhưng cũng không phải là cấp hoàng đế, nên là chuẩn hoàng đế đỉnh phong, luận tu vi luận cảnh giới, là cao hơn hắn, nếu hắn ở trạng thái đỉnh phong, thắng bại cũng không thể biết được. Tiền bối. Không sao. Diệp Thần đứng dậy, dùng lực diễn hóa để xóa đi dấu vết của cõi U Minh, miễn cho thanh niên tóc đỏ truy ngược lại nơi này. Nếu thật sự muốn đánh, lấy trạng thái của hắn bây giờ, không phải là đối thủ của hắn, có thể bị giết chết. Bây giờ, hắn xem như đã biết đối phương. Vì nha mà thôi diễn hắn, giống như chuẩn hoàng đế đỉnh phong chư thiên, thanh niên tóc đỏ chính là chí tôn trong chí tôn, có người ngoại lai hàng lâm vũ trụ này là có thể cảm giác được, nếu không phải Chu Thiên diễn hóa che giấu, sợ là sớm đã bị tìm được, điều này cũng quy công cho nữ đế, hắn cùng giao trì trên người đều có nữ đế khắc xuống che lấp, dưới tiền đề của việc này, thanh niên tóc đỏ cũng đã tìm ra, có thể thấy được đạo hạnh của hắn sâu không bình thường, thần tôn đến, cũng chưa chắc. Là đối thủ, hàng kia đích xác đủ mạnh. Bên này, lão quái ba mắt đã bị đồ diệt, Xích Diễm Hùng Sư mặc dù nhát gan, nhưng cũng đủ hung tàn, bị lão quái gặm sạch sẽ, người Hạo Miểu Tông nhìn thấy, đặc biệt là nữ trưởng lão nữ đệ tử, đều một trận nôn khan. Nợ máu phải trả bằng máu. Tử Tâm mặt đầy lệ, như nữ nhân điên, đã chém Tiết Dương, chém cho huyết nhục mơ hồ, đến giờ phút này, còn một kiếm tiếp một kiếm còn không ngừng, không róc thịt nàng thì sao giải được mối hận trong lòng. À, Tiết Dương kêu rên, không còn tư thái nghiền ngẫm nữa, sợ rằng hai mắt lồi ra sớm đã nhận ra Tử Tâm, chính vì nhận ra hắn mới càng thêm hối hận, năm đó, đáng lẽ phải nhổ cỏ tận gốc. Đại chiến tới nhanh, đi cũng nhanh, nhìn người Hạo Miểu Tông, mỗi người thần sắc còn hoảng hốt, sớm nghe Thủy Tổ là một ma đầu, nào ngờ, tướng công của Thủy Tổ gia, cũng là kẻ hung ác cái thế, cũng không thấy hắn ra tay đã diệt cường giả khắp trời, vì thế như vậy, càng Thủy Tổ hơn, cũng khó trách hai người có thể trở thành vợ chồng, người bình thường đều không xứng với đối phương. Đừng nhúc nhích, để ta. Xích Diễm Hùng Sư kêu to, lao nhanh ra khỏi núi, bay đầy trời, người xâm phạm mặc dù bị đồ diệt, bảo bối lại lưu lại, như túi trữ vật, chỗ nào cũng có, vẫn như cũ nhớ tới câu nói của tiền bối, đánh nhau đánh thắng rồi, có chiến lợi phẩm. Nó không hô hào gì còn tốt, vừa nói ra lời này, trưởng lão Hạo Mi Tông cũng đồng loạt đi ra ngoài, một người nhặt được nhiều mệt mỏi, nhiều người lực lượng lớn hơn, so sánh với bọn họ, Tử Tâm vẫn còn hàm súc, tay cầm huyết thùy tiên kiếm, có lẽ là lực kiệt đã bổ đến, tay ngọc và thân thể kiều diễm đều run rẩy. Tình Tiết Dương kia quả thực quá mạnh mẽ, kiếm đều bị chém vào lưỡi đao, nếu thật sự đấu với nó, nàng còn không đủ xem, còn phải quy công với Diệp Thần, trói buộc Tiết Dương, lúc này mới báo được đại thù, bao nhiêu năm rồi, nàng khuất nhục nửa đời trước, chính là đêm trước vui sướng nhất. Ta cần càng nhiều chữ cổ hơn. Diệp Thần bình thản giơ ngón tay gãy nhẹ, có một luồng chu thiên chi lực bay ra nhập vào cơ thể Tử Tâm, giúp hắn thể hồ quán đỉnh, cũng coi như rèn luyện thể phách, khiến tu vi hắn trong chớp mắt phá quan. Làm trâu làm ngựa, muôn lần chết cũng không chối từ. Tử Tâm kích động không thôi, mấy câu nói ban đầu ở Thanh Lâu, lại nói một lần, lợi dụng cũng tốt, giá trị bản thân cũng được, cảm kích Diệp Thần đều phát ra từ linh hồn. Diệp Thần không nói gì, chu thiên bao trùm càng khôn, trên dưới đến trưởng giáo, dưới đến linh thú, ngay cả những người ra ngoài nhặt bảo bối, cũng đều không bỏ qua được, trong nháy mắt cả giáo tiến giai, cho dù bị giam cầm, vị hoàng đế này của hắn cũng có thần thông quảng đại, thao tác này rơi vào trong mắt Hạo Miểu Tông có thể nói là kinh thế hải tục. Ánh mắt nhìn Diệp Thần lại thay đổi, chết tiệt đây là một tôn thần sao? Bỏ qua quy tắc, có thể tùy ý tăng cường tu vi. So với Thủy Tổ cường hẳn hơn nhiều. Không lâu sau, bọn Xích Diễm Hùng Sư trở về, bảo bối càng quét chất đống thành núi, tiên thạch ngọc khí, bí quyển pháp bảo, diệu dược linh đan nhiều không kể xiết, đối phương chiến trận không nhỏ, thu hoạch cũng rất phong phú, Diệp Thần chỉ tùy ý lấy mấy thứ, liền xoay người trở về rừng trúc nhỏ, về phần bảo bối còn lại, toàn bộ do Hạo Mi trưởng giáo phân phối, không an phận như Xích Diễm Hùng Sư. Cướp xong bỏ chạy. Dưới ánh trăng, trước pho tượng Đạp Giao Trì, Diệp Thần lại thi triển Chu Thiên diễn hóa, tiếp tục tìm hiểu, giống như lúc trước gặp phải bình chướng, muốn mạnh mẽ phá vỡ, đáng tiếc bình chướng quá mạnh, không những không phá vỡ, lại trở thành phản phệ, suy nghĩ rất lâu cũng không tìm được manh mối nào, ngay cả hoàng đế cũng có thể suy đoán ra hắn lại không thể tìm được thiên đế, còn có bình phong che chở kia, thật quá mạnh mẽ, đến nay vẫn không biết xuất thân từ đâu, chỉ biết với trạng thái hiện giờ của hắn, còn không thể phá vỡ được. Trong đêm khuya, Hạo Miểu Tông cũng không yên tĩnh, không chỉ có một người xuất tông, đa số là trưởng lão tình báo các, bồn hướng tứ phương, giúp Diệp Thần tìm chữ cổ, tin tức các không chỉ có nàng là Hạo Miểu Tông, các thế lực khác cũng có, cả hai liên kết với nhau sẽ là một mạng lưới tình báo khổng lồ, trải rộng khắp toàn bộ Hạo Miểu giới, tìm người tìm bảo bối, cái này là trực tiếp nhất, đơn giản chính là tiêu tiền mua tình báo, chuyện như này, Diệp Thần năm đó thường xuyên làm trong chưa? Thiên. Ba ngày trôi qua, Bạc Vô Âm tính. Đến ngày thứ tư, Diệp Thần ra khỏi Hạo Miểu Tông, chỉ có Xích Diễm Hùng Sư và Tự Tâm mới đến vận khí, hẳn là dùng hết rồi, tốn thời gian hao sức lực, cũng không tìm được viên thiên tự độn giáp thứ tư, cần phải đi nơi xa hơn tìm. Trước khi đi, Hạo Miểu cử giáo đưa tiễn, từng hỏi thăm thủy tổ đi về hướng nào chưa có được đáp án, đã là giao trì truyền thừa, Diệp thần tự lưu lại tạo hóa, phần nhiều là để đạo tiên trận, còn có rất nhiều tiên thuật thần thông, hẳn là nhân quả thay cơ ngưng sương. Nhưng lại cùng tông môn này. Vào hư không, ánh mắt hắn thăm thúy không ít, độn giáp dung chữ nhỏ, lực cảm giác của đế đạo tan đi một tia, có thể nhìn ra càn khôn của Hạo Mi giới, đối với tinh không mà nói, hẳn là một mảnh đại lục, lãnh thổ cùng Đông Hoang không chênh lệch nhiều lắm, nhìn không thấu vẫn là thiên đạo như trước, như ẩn như hiện, đến nay cũng không xác định là thiên đạo xảy ra vấn đề, hay là bởi vì cảm giác bị giam cầm mà hai mắt che đậy. Đây là tinh không sao? Ra khỏi thiên địa, chính là mênh mông tinh không, Xích Diễm Hùng Sư tràn đầy kỳ lạ, từ khi khai hóa đến nay, vẫn là lần đầu tiên đến tinh không, nhìn Tử Tâm, liền bình tĩnh không ít, là đã thấy qua đại thế diện, giờ phút này ngoái đầu nhìn lại, đích xác chứng được cảm giác của Diệp Thần, cái gọi là Hạo Mi giới, chính là một mảnh đại lục, so sánh với vũ trụ, đại lục bao la hơn nữa đều chỉ là một hạt cát bụi. Diệp Thần cuộn mình trên đỉnh đầu Xích Diễm Hùng Sư, vẫn là động tác tiêu chuẩn kia, hai chân cuộn tròn, bàn tay nhỏ bé, tinh không trong vũ trụ này, rất giống với chư thiên, liếc mắt nhìn lại, mênh mông vô ngần, ngay cả chuẩn xác hoàng đế cũng nhìn xuyên, tự nhiên, nếu ở trạng thái đỉnh phong có lẽ có thể. Đặc sắc, quả là đặc sắc. Xích Diễm Hùng Sư từ từ bay tới, trên đường đi nó nhìn thấy một tên nhà quê, nhìn cái gì cũng mới lạ, thỉnh thoảng còn đuổi theo thiên thạch lao nhanh, sau đó là tiếng cười ngây ngốc không chút do dự, Tử Tâm nhìn không biết đang liếc mắt nhìn hắn. Diệp Thần lại bình tĩnh như vậy, không nói một lời, chỉ trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn tứ hải bát hoang như đang chờ đợi điều gì. Đợi cái gì đây? Tất nhiên là đám người, chờ tu sĩ cảnh giới tu vi cao thâm, cũng không phải muốn đánh cướp, mà là muốn tìm người mượn một thứ. Mượn cái gì đây? Mượn đế đạo vực môn. Bằng không, trời mới biết đến năm nào tháng nào mới có thể đến một đại giới hoặc sao trời khác. Dù sao, Xích Diễm Hùng Sư sau khi tiến giai cũng chỉ tương đương với thiên cảnh, đi chân chậm đến đáng thương. Cũng do tinh không quá rộng lớn, đại thần thông không chí tôn, cái gì cũng phí công. Điểm này, Tử Tâm biết rõ trong lòng, ít nhất, so với cái tên Xích Diễm Hùng Sư kia, nàng càng hiểu được cách đánh giá lòng người. Hạo Miểu giới thâm sơn cùng cốc, lúc trước tìm khắp nơi, cũng không tìm được một tòa vực môn, không phải tìm người cho mượn sao. Đến tinh không tìm là trực tiếp nhất. Dừng lại. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Thần mới cất tiếng nói. Sau khi đi được 3 đến 5 ngày, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một hạt giống vẫn còn sống. Đó là một ông lão già, đang ngồi trên hồ lô rượu của hắn. Một đường hát ru rú, cách trăm vạn dặm, Diệp Thần có thể nhìn thấy rõ ràng, luận tu vi tương đương với chuẩn đế của chư thiên, không chừng có vực môn. Trong lúc nói chuyện, lão già trẻ tuổi đã tới. Nhìn thấy đám người Diệp Thần, con hàng kia thảnh thơi ngừng lại, bỏ qua Xích Diễm Hùng Sư và Tử Tâm, chỉ vuốt chòm râu, vòng quanh Xích Diễm Hùng Sư xoay chuyển vòng tròn, quan sát trên dưới Diệp Thần, còn búp bê thịt này dường như không đơn giản, nhưng cảnh giới và tầm mắt của nó lại không thể nhìn thấy được. Hai sư tử Xích Diễm Hùng đảo mắt, không dám nhúc nhích, vả lại còn có một trận nước tiểu, người không thể xem tướng mạo. Lão đầu nhi này, mạnh đến mức không thể giới hạn, Tử Tâm cũng như vậy, tu vi không cao, nhãn giới là có thể xem đủ rồi. Diệp Thần chậm rãi nói, ông đây đâu phải con khỉ. Thú vị. Lão già nói thầm, thổn thức không ngớt, nói bóng nói trời sao, ngọa hổ tàng long, nơi biên giới của con chim không thèm mỉa này lại còn có người mà lão không thể nhìn thấu. Diệp Thần vung bàn tay nhỏ bé lên, tát một cái nằm sấp xuống, Hùng Sư Tử cùng Tử Tâm nuốt nước miếng một hồi, chủ nhân nhà hắn cũng quá mạnh mẽ, một bàn tay đánh ra, không ai không ngã xuống. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của ông lão kia, biết Diệp Thần bất phàm nhưng không ngờ lại đáng sợ đến vậy. Tu vi của ông ta là dưới cấp bậc chí tôn lại không phải đối thủ, thế mà lại bị đứa bé này dùng một chưởng quật ngã. Vận khí không tệ. Diệp Thần cười nói, bàn tay nhỏ bé thò vào tiểu giới trong cơ thể lão đầu nhi, chuyển ra một cánh cửa. Với công lực to lớn của tiền bối, việc cướp đoạt hậu bối như vậy không quá thích hợp đi. Lão già hung hăng lắc đầu, đầu óc ong ong, mắt kim tinh nhi lại có thể tát một cái nằm sắp hắn, dùng mông suy nghĩ cũng biết. Trước mặt đây vị này là một đời lão tiền bối lánh đời, làm không tốt còn là một thần hàng thật giá thật, khó trách nhìn không thấu. Diệp Thần không trả lời, chỉ dựa vào nghiên cứu vực môn kia, thần thái rất tốt để biểu thị một câu, lão tử mạnh, tùy hứng. Tuy nhiên, cánh cửa vực này lại khác với những ngày trước, nhưng quy tắc cũng giống nhau, được khắc những thần văn không gian, từ bên trên còn có thể nhìn ra được dấu vết của đạo, là do chí tôn đúc thành, cho nên cánh cửa đế đạo là hàng thật giá thật, nếu không thì nói sao cũng vận khí tốt. Lão nhân gia sư tôn ta tính tình không được tốt cho lắm. Lão già họ Tiểu cuối cùng đứng vững lại, sắc mặt có chút đen, nhưng cũng không e ngại, nghe khẩu khí này thì sư tôn nhà lão rất mạnh, mới khiến cho lão tự tin như vậy. Như thế nào không tốt? Diệp Thần tùy ý trở về, còn đang nghiên cứu vực môn, hắn muốn dùng thần lực truyền tống càng xa thì càng cần nhiều thần lực, rất hiển nhiên, Xích Diễm Hùng Sư và Tử Tâm đều không đủ, về phần hắn lại bị giam cầm, chết thì thần lực không tế ra được, như thế đành phải lùi lại mà cầu việc khác, dùng tiên thạch thúc dục cái giá này sẽ lớn hơn, giá trị của ba người bọn hắn hơn phân nửa là không đủ dùng. Kết quả là, bàn tay của hắn lại vươn vào tiểu giới trong cơ thể của lão già, lấy ra một ngọn núi được xếp bằng từ đá tiên. Khuôn mặt của tiểu lão đầu lập tức đen đến thấu trời, con mẹ nó, hù dọa có vẻ không dễ dùng đâu. Thế nào thì càng nói càng hăng hái đây nhỉ? Ngươi nhận ra con hàng này? Diệp Thần cầm đá tiên đồng thời xách một bức tranh từ trong thế giới nhỏ của lão đầu nhi ra, người được vẽ ở trên đó lộ ra bá khí, nhìn kỹ lại không phải chính là Tu La Thiên Tôn sao? Sư thúc của ta. Lúc tiểu lão đầu nói lời này thì sống lưng thẳng tắp, ánh mắt khi nhìn Diệp Thần đều hơi nghiêng một chút, ngụ ý rất rõ ràng, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Không hề sợ hãi. Diệp Thần không nói lời nào, thần thái vẫn đại biểu cho tất cả, tay nhỏ kia lại không an phận, lần thứ ba tiến vào tiểu giới trong cơ thể tiểu lão đầu nhi, lần này còn tới cái gì nữa, bảo bối bị người ta quét sạch sành sanh, điên cuồng, người nói sao lại trùng hợp như vậy chứ? Vũ trụ đó. Sao lại lớn như vậy, người ở nhiều không, hết lần này tới lần khác lại để lão tử gặp được sư điệt nhà ngươi, không cướp. Thực sự có lỗi với lão nhân gia ngươi. Một màn này, đừng nói đến tiểu lão đầu, ngay cả Xích Diễm Sư và Tử Tâm đều giật giật khóe miệng, đối phương không chuyển hậu đài còn đỡ, càng đoạt Diệp Thần càng hung hăng, rất rõ ràng, lão đại nhà bọn họ không phải sợ hãi. Nhưng tiểu lão đầu này, ông ta dứt khoát không nói nữa, rất sợ chuyển ra hậu trường, nhưng lại không đơn giản như việc mất bảo bối nữa, nếu làm không tốt, mạng già đều sẽ bị mắc vào, đứa bé mũm mĩm này hình như không có tiết tháo gì. Đừng nói, tiểu oa nhi này không biết xấu hổ, cũng giống như sư thúc nhà hắn vậy. Hắn, ở đâu? Diệp Thần hỏi, tùy ý cầm bầu rượu lên, hắn trong miệng tất nhiên là ám chỉ nhân tài họ Cùng kia, chết tiệt thật sự muốn chết hắn. Thần giới. Lão giả nho nhỏ trả lời, đã biến thành thật thật, hơn nữa, cả người lạnh lão, sắp đến năm mới rồi. Nhiều năm không ra, vừa mới ra ngoài đã bị cướp đoạt, dời hậu trường cũng không dễ dùng, bảo bối bị cướp là nhỏ, mất mạng thì lúng túng. Có thể liên lạc hay không? Diệp Thần uống một ngụm rượu, Cuồng Anh Kiệt ở thần giới nằm trong dự liệu của hắn, như bậc nhân tài kia ở tiên giới không chứa nổi, nếu không phải bản thân bị giam cầm thì hắn cũng sẽ tới thần giới tản bộ, cả ngày tán gẫu với tiểu lâu, đúng là vô vị. Đã kêu gọi qua, tìm không thấy người. Lão giả nhỏ thói nhét tay vào trong ngực, nói: Sư tôn nhà ngươi đâu? Diệp Thần phủi tay phủi bụi. Cũng ở thần giới. Vậy thì dẫn ta đến thần giới tìm. Cái này, sợ là không đi được. Ông lão nhỏ trả lời, sau đó không khỏi nhìn Diệp Thần vài lần, ánh mắt ông ta lại lộ vẻ kỳ quái. Với tu vi của ngươi, không biết vô vọng hải khô cạn, thần sơn sụp đổ, thang tiên đã đứt. Đây là tin tức buồn nôn nhất lão phu từng nghe qua. Diệp Thần hít sâu một hơi, một loại xúc động muốn chửi má nó, thản nhiên mà sinh, tìm một người sao lại khó xử như vậy? Sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Ngươi cùng sư thúc nhà ta, cái gì quan hệ? Lão già dò hỏi. Đại cửu ca. Diệp Thần tùy ý nói, từ nguyệt tâm mà tính, xưng đại cửu ca cũng không quá đáng, không nói là gia gia của hắn liền rất nể tình rồi. Lão già trẻ tuổi không nói lời nào, lần thứ hai quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, không giống lừa dối hắn cho nên ông ta tin, bởi vì ông ta tin, mẹ nó đám ổ lửa, đều là thân thích, không có giống như ngươi, cướp bóc đều là cướp chết sao. Người trong nhà cũng cướp. Diệp Thần không cho là đúng. Mấy ngày nay, cái tính xấu xa này, không cướp đoạt người trong nhà, chẳng lẽ giữ lại ăn Tết? Tiền bối, có thể thấy qua chữ cổ bậc này. Tử Tâm sợ hãi nói một câu, trong lòng bàn tay nàng đã biểu diễn ra hình thái chữ thiên, hỏi chính là tiểu lão nhân, Diệp Thần không nói, vậy nàng phải hỏi, làm tiểu tùy tùng, không thể làm gì đứng đấy được, cái gì cũng không làm, rất có thể sẽ bị chủ nhân vứt bỏ, người hèn mọn, tự có cách sống hèn mọn. Lão giả nhỏ bé liếc qua, sau đó thu ánh mắt lại, xem ra lão chưa từng thấy qua. Ông. Diệp Thần dứt khoát nhất, lấy tiên thạch ra thúc đẩy, mở ra cửa đế đạo, tiện tay còn lôi cả tiểu lão đầu vào. Về phần bảo bối là không có ý định trả lại, không nói cùng anh Kiệt còn đỡ, xách theo hắn có thể cướp đoạt tất cả cho ngươi. Nhiều người đâu, đi đâu? Diệp Thần ngáp một cái, ý tứ rất rõ ràng đối với tiểu lão đầu này, bảo lão tử điều chỉnh tọa độ xong thì đừng đụng xe nữa. Đi không được thần giới, liền tìm Độn Giáp Thiên Tự, người nào đi chỗ đó tìm nhiều hơn chứ? Đợi giam cầm được giải trừ, dù cho không có thần sơn, cũng không có thang tiên, hắn vẫn có thể đi lên, chuẩn hoàng đế tới từ chư thiên, thần thông rất lớn. Sắc mặt ông lão đen lại, nhưng vẫn làm rồi, nói thế sao cũng được. Phải đem đứa nhỏ này dỗ vui, bảo bối còn đặt đó ở chỗ hắn. Sư thúc nhà ngươi có nói qua một người tên là Diệp Thần không? Truyền tống nhàm chán, Diệp Thần chuyển đề tài. Ngươi là? Diệp Thần. Không phải. Không phải là tốt rồi. Tiểu lão đầu cũng bước lên đầu Xích Diễm Hùng Sư, ngồi xếp bằng xuống, cũng như Diệp Thần, nhấc bàn tay nhỏ bé lên, người khiến cho gia sư thúc ta kính nể, không có mấy người, Diệp Thần chính là một trong số đó, nghe lão nhân gia ông ta nói, tên Diệp Thần kia, cũng không phải là món đồ tốt gì, lừa bịp giả dạng tinh thông, hơn nữa, còn không biết xấu hổ. Tiểu lão đầu như kể chuyện xưa, một lời tiếp một lời không ngừng, mà ý tứ hàm xúc sâu xa. So với hắn, thần thái của Diệp Thần càng thêm chân thành hơn, sở dĩ nói mình không phải Diệp Thần, chính là muốn nghe lời nói thật, nhưng nghe xong lời nói thật, lửa giận thế nào vẫn không đè nén được tí nào chứ. Chẳng biết lúc nào, mấy người mới ra khỏi vực môn. Có thể gặp được, lúc tiểu lão giả ra khỏi vực ngoài thì không đứng vững được, hoặc có thể nói là đầu óc có chút choáng váng, một dấu bàn tay nhỏ xíu trên gương mặt già, thật là chói mắt, mặt đều bị hắn làm cho lệch đi, lỗ mũi chảy máu ròng ròng, cũng không ngăn được. Đánh hắn tất nhiên là Diệp Thần. Đến tận bây giờ, các thủ hạ không biết sao lại bị đánh, nói chuyện thật vui vẻ, Diệp Thần vừa tát tới một cái, giờ phút này đầu còn ong ong. Nhìn một cái là biết không phải chim tốt. Diệp Thần sờ cằm, thì thầm không phải là tiểu lão đầu mà là một đạo nhân ảnh ở ngoài 800 vạn dặm. Người mặc mãng bào màu vàng, một đầu tóc tím phiêu đãng, thể phách hùng vĩ, khí thế ngập trời, bàn chân mỗi một lần hạ xuống đều đạp lên tinh không trung chuyển, ngăn cách hư vô lại còn có thể thấy được dị tượng hủy diệt. Bên cạnh người hắn còn có huyết sát cuồn cuộn ngập trời, không biết đã từng giết qua bao nhiêu sinh linh, trong huyết sát còn có quỷ hồn đang kêu rên, thật là thê lương. Cấp đại đế. Diệp Thần thầm nghĩ, trừ thanh niên tóc đỏ suy diễn hắn lúc trước, thì người tóc tím kia đang đi về phía hắn. Sau khi hắn đến vũ trụ này, đã nhìn thấy người có tu vi cao nhất, dựa theo tu vi của chư thiên mà tính toán, thuộc về đại đế, hoàn toàn chính xác là vô cùng bức bách, không phải tiểu lão đầu có thể so sánh được. Quỷ sát ma quân. Lão già lập tức biến sắc, như thể ngửi được khí tức của người nọ, lúc này mở vực cửa, kéo Diệp Thần bỏ chạy, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, không phải ở thần giới sao? Sao lại chạy tới tiên giới? Nha, đi được rồi. Lời nói lạnh như băng, vang vọng khắp tinh không, người tóc tím gọi là quỷ sát ma quân kia, một bước bước qua hư không, giáng lâm mảnh tinh không này, một chưởng bao trùm càn khôn, cắt đứt đế đạo vực môn, ép ra bốn người Diệp Thần. Diệp Thần còn đỡ, vững vàng ép. Nhìn Xích Diễm Hùng Sư và Tử Tâm, sắc mặt trắng bệch vô cùng, nói thực ra, vẫn là lần đầu tiên gặp được Chí Tôn, tâm linh run rẩy, không nhịn được muốn phủ phục, nếu không có Diệp Thần che chở, sớm đã bị nghiền nát 800 lần rồi, đối với bọn họ mà nói, đó chính là thần. Con mẹ ngươi, có gan đến tìm sư thúc ta đánh. Lão già kia chửi ầm lên, thấy quỷ sát ma quân thì không dám ngẩng đầu lên, nhưng gặp phải sự sợ hãi của Diệp Thần thì lại vô cùng kiên cường, chủ yếu là không thể làm mất mặt trưởng bối, chết cũng phải nói cho đã ghiền qua. Hắn. Quỷ sát ma quân cười âm hiểm, nề Bồ Tát qua sông, bản thân khó bảo toàn. Lừa gạt, lừa gạt. Tiểu lão đầu tất nhiên không tin, sư thúc trong trí nhớ của hắn rất có thể đánh được. Tin ta. Diệp Thần nắm chặt bàn tay nhỏ, yên lặng mà nhìn, từng thôi diễn qua cùng anh kiệt, sao có thể nói là một chữ thảm được chứ, ở thần giới, hơn phân nửa đã bị búa dơ cao không ngẩng đầu nổi. Thú vị thật. Hai con ngươi của quỷ sát ma quân híp lại, đã không nhìn thấy tiểu lão đầu, chính là Diệp Thần, với con mắt của Chí Tôn hắn, sao lại không nhìn thấu con nít kia chứ? Hắn ở chỗ các ngươi, tính là cảnh giới gì, bán thần. Diệp Thần nhìn thoáng qua tiểu lão đầu. 800 năm trước đã dung đạo, thần của muội muội ngươi. Không biết lão già này ăn phải thương dược hay là tim máu gà, có dấu hiệu sắp nổ, mắng quỷ sát ma quân là thành thật, giờ phút này nói chuyện phiếm với Diệp Thần cũng là tự mang khí thế vương bát. Nói như vậy, đã vượt qua bán thần. Diệp Thần không tức giận chút nào. Không nói tới, tiểu lão đầu này đã có tiềm chất nào đó có thể làm được cho chư thiên nhân như hắn. Nha, rất bất phàm. Quỷ sát ma quân cười mỉm, một tay thăm dò tới nói không phải là lão già, mà là tiểu Diệp Thần, ngay cả ông ta cũng nhìn không ra. Vậy thì khi về phải nghiên cứu thật kỹ mới được, làm không tốt sẽ có tạo hóa, nếu có đủ cơ duyên, hơn phân nửa còn có thể tiến giai. Đi. Lão già rống lên một tiếng, một bước chặn trước người Diệp Thần, sau đó chắp tay trước ngực, trên mi tâm có khắc một đạo thần văn, chắc là một loại cấm pháp bá đạo. Vậy mát mẻ, đi chỗ khác đợi. Diệp Thần đưa tay gạt sang một bên, bàn tay nhỏ bé kêu lên bằng thịt, cách một khoảng hư vô mà vỗ ra. Phốc. Rắc rắc. Âm. Oanh. Sau đó là tiếng vang này, một kích mạnh mẽ tiếc núi, bàn tay quỷ sát ma quân lập tức nổ tung, tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng vang có thể nghe thấy rõ ràng, một đường lật ngược đi ra ngoài, không biết bao nhiêu ngôi sao tĩnh mịch, bị đụng cho nổ tung, văng ngược lại, thân thể thần vĩ, còn lần lượt nổ tung, máu và xương văng đầy trời. Ọc ọc. Tử Tâm âm thầm nuốt nước miếng, Xích Diễm Hùng Sư cũng nuốt nước miếng, nhìn lão già, lập tức quần chúng run rẩy, đứa nhóc này, mạnh đến nghịch thiên. Đường đường là chí tôn lại bị một bàn tay khác đánh bay. Làm sao có thể? Nhìn quỷ sát ma quân, thần sắc càng hoảng sợ hơn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, biết đối phương tàn nhẫn bất phàm, nhưng cũng không khỏi đáng sợ, trước mặt hắn hiển nhiên chỉ là một tên tiểu lâu, từ khi nào tiên giới lại xuất hiện một vị thần như vậy, chưa từng nghe qua. Không kịp nghĩ nhiều, hắn xoay người bỏ chạy. Diệp thần đứng đó, là nhìn hắn chậm chậm. Ngươi, sao không đuổi theo đi? Ông lão nhỏ nhìn thoáng qua Diệp thần. Không đuổi kịp. Diệp thần hít sâu một hơi, lời nói thấm thía, đánh chí tôn hắn được, đuổi theo chí tôn sao? Mà chết cũng đuổi không kịp, năng lực ngự không đều không có, đuổi theo đường cộng long là thế nào? Bầu trời đầy sao mênh mông bị tàn phá, yên tĩnh đến đáng sợ, chủ yếu là Diệp thần quá hung hãn, một tát đã đánh bay một chí tôn, khiến đám đồng bọn nhỏ đều kinh hãi đến ngay cả người, đặc biệt là Tử Tâm và Xích Diễm Sư, sớm biết được Diệp thần rất mạnh, nhưng lại không biết mạnh đến như vậy, đây đâu chỉ là tìm chủ nhân mà thôi. Mẹ nó, đây chính là một vị đại thần. Nhìn tiểu lão đầu, liền bình tĩnh. Chỉ nói thế thôi. Bạn tốt của sư thúc nhà hắn, không một ai là hạng người hời hợt, Triệu Vân là một kẻ tàn nhẫn cái thế, thằng nhóc trước mặt này không chút tì vết nào, cũng là câu nệ không có giới hạn, ngược lại là hắn cô lậu quả văn, ngay tại vừa rồi, còn không biết lượng sức nào mà muốn ngăn cản một chưởng của chí tôn, bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết, đều là chí tôn, vị này càng tiểu tính, bị hắn đánh cướp bề ngoài giống như cũng không mất mặt. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn thêm vài lần, ánh mắt độc ác, nhìn ra được Diệp thần đang ở trạng thái không tốt, rõ ràng là một lão già chết bầm thế nhưng hết lần này tới lần khác bộ dáng của nhóc con lại trói buộc một loại cấm cố nào đó, thậm chí ngay cả quỷ sát ma quân bỏ chạy cũng không có sức đuổi theo. Diệp thần không nói một lời, âm thầm suy tính chu thiên, suy tính chính là quỷ sát ma quân, tên kia chạy rất nhanh, đã trốn ra không biết bao nhiêu tinh vực. Thú vị ở chỗ, hắn đang thôi diễn quỷ sát ma quân cũng đang thôi diễn hắn, hẳn là đang điều tra lai lịch của hắn, hơn nữa, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng dù có cẩn thận, trong mắt chuẩn hoàng đế vẫn là một cách bài trí buồn cười như cũ. Lá gan không nhỏ. Diệp thần nở nụ cười, trong nháy mắt ngăn cách bản thân, thuận tiện, còn dùng sức mạnh chu thiên tụ lại thành một thanh kiếm tiên, theo đối phương thôi diễn mà chém tới. Thấy vậy, quỷ sát ma quân bỗng nhiên biến sắc, lập tức bước ra, hiểm lại càng hiểm hơn tránh được đòn công phạt của Diệp thần, thần sắc vô cùng nhợt nhạt, khóe miệng còn tràn ra máu không ngừng, một cái tát lúc trước của Diệp thần suýt nữa đánh cho hắn tan, chính thức bị nội thương. Tiên giới, quả là ngọa hổ tàn long. Một lúc lâu sau, mới nghe quỷ sát ma quân lẩm bẩm, ánh mắt hơi híp lại, xem ra, còn phải tìm người xuống. Sớm muộn gì cũng bắt được ngươi. Diệp thần thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng xuống, đuổi theo không kịp chỉ định, đối phương vượt qua tinh không di chuyển mạnh mẽ, hai cái chân ngắn của hắn, hiển nhiên không theo kịp tiết tấu. Đánh thắng, đuổi không kịp. Cái này, là một cục diện cực kỳ xấu hổ. Suy diễn không ngừng. Lần này, suy diễn chính là động giáp thiên tự, muốn dùng cái này để tìm kiếm. Thế nhưng chữ thiên ảo diệu, bẩm sinh đã che giấu, dù là hắn cũng khó có thể hiểu rõ, tính ra chỉ hỗn độn một mảnh. Cho nên, vẫn còn dùng phương pháp ngốc nghếch. Ngươi, chính là Diệp thần đi. Lão giả phất tay, mở vực môn, cũng nhảy lên đỉnh đầu hùng sư, nhìn Diệp thần với vẻ thăm dò, sư thúc nhà hắn khi đề cập tới Diệp thần cũng không chỉ là sự tích không biết xấu hổ mà còn có rất nhiều thần thoại và truyền thuyết do Diệp thần sáng tạo ra. Hơn nữa vị trước mặt này chính là thần nhân trong miệng sư thúc. Hiện tại biết là bị đánh rồi hả? Diệp thần liếc mắt nhìn tiểu lão đầu, còn dám mắng ta. Làm sao đây, muốn chửi thề. Tiểu lão đầu hung hăng hít sâu một hơi, lão bất tử nhà ngươi rất giỏi a, lúc trước hỏi ngươi có phải Diệp thần hay không, ngươi nói không phải, ông đây mới dám nói thật, nếu ngươi nói đúng, ta nhất định sẽ kiếm lời dễ nghe, cũng không đến mức bị đánh, chẳng trách sư thúc nói ngươi là tiện nhân. Cũng may Diệp thần lười để ý con hàng này, nếu xe áo trước ngược ra, nếu lộ ra ba chữ thiên chỉnh tề sắp xếp kia chắc chắn sẽ làm mù mắt chó của hắn. Đây chính là ta, một truyền thuyết khác nhau. Thông đạo lại trở thành yên tĩnh. Mặt mũi của lão già này vẫn đen như trước, còn luôn nghĩ tới chuyện lấy bảo bối về, tích góp hơn nửa đời người chỉ để mặc cho chúng nó giả bộ. Nhìn hai người Tử Tâm và Hùng Sư vô cùng câu nệ, lão đại là một vị thần, đến giờ mới nghĩ thôi đã cảm thấy đầu váng mắt hoa rồi, may mắn gặp phải cứt chó rồi sao? Mở, mở cho ta. Diệp thần yên lặng như bàn thạch, nội tâm gào thét. Lại lấy chu thiên thành thần kiếm, muốn phá Minh Minh giam cầm, cảm giác bị trói buộc thực sự rất khó chịu, đường đường chuẩn hoàng đế, không thể lúng túng như vậy được. Thế nhưng không phá được. Chẳng những chưa phá vỡ, mà còn bị cắn ngược, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào trở nên vô cùng dữ tợn, nhìn thấy khóe miệng của lão còn có máu tươi chảy tràn ra, ba người tiểu lão đầu nhìn mà nhíu chặt mày, đặc biệt là lão già, hai mắt đã nheo lại thành sợi, đều nhìn ra được, Diệp thần đang trùng kích giam cầm, thậm chí gặp phải cắn trả đáng sợ. Chính vì nhìn ra được tâm cảnh lão mới hoảng sợ, đến tột cùng là cái gì bị giam cầm mới có thể khóa được sự hiện hữu của cỡ như Diệp Thần, một cái tát vung mạnh Chí Tôn, nhưng lại không phá được giam cầm kia. Ta cần một chữ cổ. Diệp Thần thẳng nhiên nói, việc này là lửa xém lông mày, lần này bị quỷ sát ma quân chạy, chính là ví dụ rất đau đớn, không giải được giam cầm bản thân, nếu lại gặp phải, vẫn là rất bị động, nếu như gặp phải nhiều Chí Tôn như vậy, cũng đủ cho hắn trở thành chuẩn hoàng đế ghê tởm, dù sao bị trói buộc quá ác, đa số thời điểm đều có khả năng là biên ngắm sống. Dễ nói. Diệp Thần đứng đắn, tiểu lão đầu cũng đứng đắn, bây giờ tiên giới không yên ổn, đã có một vị quỷ sát ma quân, hơn phân nửa còn có những Chí Tôn đối địch khác, sư tôn và sư thúc đều không ở đây, phải tìm một người đàn ông để trấn giữ mới được, mà người này, Diệp Thần thích hợp nhất, chưa cởi bỏ giam cầm đã đáng sợ như vậy, nếu cởi bỏ giam cầm, vậy còn không phải là trời ạ oanh. Ầm ầm. Đang nói, đột nhiên tiếng nổ ầm ầm truyền tới từ mênh mông thương hải, khiến cho lão giả nhỏ bé cả kinh, Xích Diễm Hùng Sư cùng Tử Tâm đều rung lên. Diệp Thần ngước mắt, dùng hết thị lực để ngước nhìn, dưới sự giam cầm của nhãn giới có hạn, nhìn thấy vẻn vẹn hư vô, đáng giá để khẳng định chính là thần giới không còn yên tĩnh, nghe tiếng ầm ầm ầm, hẳn là động tĩnh của đại chiến, hơn nữa còn là Chí Tôn đại chiến, đội hình không nhỏ, thậm chí lan đến tiên giới phía dưới. Hắn đoán không sai. Đích thật là đại chiến, Chí Tôn cấp hỗn chiến, có thể trông thấy cái kia họ Cuồng nhân tài, tự như không có cái gì chiến hữu, một thân một mình, không biết bị bao nhiêu Chí Tôn vây công, cầm theo chảy máu thần đao, huyết cốt chiến đầm đìa, thần khu không chỉ một lần tạc liệt, một lần lại một lần đẫm máu thương khung. Hôm nay, ta sẽ giết ngươi. Tứ hải bát hoang đều có tiếng quát, như sấm sét. Mẹ kiếp, đúng là có ý định đấu tay đôi. Cuồng Anh Kiệt mắng to, chấn động cả hoàng vũ, hẳn là bị buộc phát cuồng rồi, Chí Tôn tâm cảnh đều nhịn không được chửi má nó rồi, tiếng mắng đầy khí phách. Oanh. Ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, thần giới lắc lư kịch liệt, trong các trận hỗn chiến của Chí Tôn, đấu thật sự làm trời long đất lở, vô số dị tượng diễn biến, chiếu lên hào quang chói lọi tận thế, mỗi âm thanh ầm ầm như tiếng chung tan đến từ địa ngục, thần cốt nhuộm máu tươi nổ tung đầy trời đất, ta cho rằng, muộn chút đi lên mới thỏa đáng. Diệp Thần thì thầm, lời nói thấm thía, ba huynh đệ già trẻ hắn không nghe thấy, nhưng hắn lại tự như nghe thấy, không cần đi vào nhìn, liền biết Cuồng Anh Kiệt đang bị quần ẩu, thượng thần giới muốn để cho tên kia che chở, hiển nhiên không có khả năng, tên kia đến bản thân còn khó bảo toàn, hắn đi cũng bị gõ như vậy, cho nên mới nói, giam cầm không giải thì sẽ không lên thần giới, về phần bạn tốt Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt, hắn không lo lắng chút nào, hai nhân tài đó đều là mệnh của tiểu. Cường, không chết được. Thật là náo nhiệt. Lão già lẩm bẩm nói, lại nhìn sang Diệp Thần, từ khi Vô Vọng cạn kiệt, thần sơn nổ nát, thang tiên đứt đoạn, tiền giới ta không có Chí Tôn, ngươi. Sao lại thế này? Quỷ sát ma quân đánh tới, lão phu không xuống được sao? Diệp Thần vừa nói vừa lẩm nhẩm, từ trong lời nói của tiểu lão đầu, nghe ra ngụ ý tiềm ẩn, xem ra, Chí Tôn của vũ trụ này đều đã chạy đến thần giới, người của tiên giới rất khó đi lên, Chí Tôn của thần giới cũng rất khó xuống đây, chỉ là không biết xảy ra loại biến cố nào mới khiến cho hai thần tiên cực kỳ phân hóa. Không biết sư tôn và sư thúc thế nào rồi? Tiểu lão đầu nói thầm. Diệp Thần thấy hắn, thực sự không muốn đả kích, thấy Cuồng Anh Kiệt hắn liền biết, sư tôn hắn cũng chẳng khá hơn là bao, còn có Triệu Vân, nếu xử lý không tốt hắn cũng sẽ bị hội đồng đánh bại. Ba ngày liên tiếp không ngừng nổ vang. Trên đó chiến đấu ba ngày, Diệp Thần nghe được ba ngày, đâu chỉ có thần giới náo nhiệt, tiên giới cũng náo nhiệt như vậy, từ thông đạo vực môn xem qua, rất nhiều tinh vực bị sụp đổ, không biết bao nhiêu ngôi sao bị chấn diệt. Tới ngày thứ tư, đại chiến mới kết thúc. Trong lúc đó, Diệp Thần từng thôi diễn. Cũng giống như mấy lần trước, không tìm thấy Triệu Vân, mà Tu La Thiên Tôn, hơn phân nửa cũng ngăn cách bản thân, ngay cả hắn đều không thể tính ra rõ ràng, chỉ thấy trong mơ hồ, có một đạo bóng lưng đẫm máu, ánh sáng màu máu lão đảo mà đi, vô cùng thảm thiết. Đợi đến khi cửa vực ngoài xuất hiện, đập vào mắt là một vùng đại lục mênh mông như một viên minh châu được khảm nạm trong tinh không, lãnh thổ quốc gia, huyền hoang của chư thiên gấp 10 lần, hiện ra đại khí bàng bạc, khí tức tang thương cổ xưa rất đậm. Đây là Sâm La giới. Thần toán tử hảo hữu của ta ở đây, hắn chính là Vạn Sự Thông, tìm hắn có lẽ không sai. Là một người thích thanh tĩnh. Tiểu lão đầu đi một đường hầm hầm, chủ yếu là nói với Diệp Thần rằng hắn chưa từng coi Diệp Thần là người tiên giới. Từ khi Diệp Thần xoay chuyển quỷ sát ma quân, ông đã nhận định Diệp Thần là chí tôn bản địa của thần giới, lần này hắn đến tiên giới để tản bộ. Diệp Thần suốt đường nghe, chẳng buồn trả lời, thần toán tử. Vạn Sự Thông. Không biết so sánh với Nhân Vương, hàng hóa kia có mấy phần đạo hạnh. Rất nhanh, mấy người tiến vào một mảnh dãy núi, nghe lão đầu nhi nói, thần toán tử kia trốn trong ngọn núi này, mở ra một tòa động phủ, dốc lòng cảm ngộ thuộc bói toán, rất si tướng, bình thường mấy trăm năm cũng không thấy lão rời núi. Hảo hữu nhà ngươi, sợ là đã không còn. Diệp Thần thản nhiên nói, còn chưa đi tới chỗ sâu đã thấy được động phủ của thần toán tử, lại là một mảnh hỗn độn, chắc là có người đến đập phá, có huyết sát lưu lại, có khí sát phạt mãnh liệt. Lão già nhỏ cau mày, bước chân nhanh hơn, khi nhìn thấy một màn máu chảy đầm đìa trong đầu, động phủ thanh tĩnh tường hòa trong trí nhớ đã bị hủy trong chốc lát, không thấy nửa bóng người, chỉ thấy máu dính đầy đất, đến nay vẫn chưa khô, mảnh ngói vỡ rơi đầy đất. Lời ngươi nói, chính là hắn. Xích Diễm Hùng Sư giơ móng vuốt lên, tay chỉ vào vách đá, không cần lão ta nói gì lão ta cũng nhìn thấy toàn bộ Diệp Thần, trên vách đá có chiến mâu đóng đinh một người, thi thể thối rữa, nhiều chỗ đã lộ ra xương trắng, hơn nữa cũng không có đầu, vừa nhìn liền biết trước khi chết đã rất thảm rồi. Đáng chết. Lão giả thầm mắng, bước nhanh tới, mặc dù tàn thi đã không còn hình người, nhưng chỉ liếc mắt đã nhận ra. Diệp Thần đưa tay, kéo lại. Bởi vì, trên chiến mâu có sát cơ còn sót lại và được ẩn giấu về một nơi vô hình, đó chính là sát cơ của Chí Tôn. Dưới cái nhìn của hắn thì dù là cấp đại đế cũng có thể coi là Chí Tôn Thiên Đế, một khi tới gần thì rất có thể sẽ bị chôn vùi trong nháy mắt. Cho nên, chuyện này còn đang làm ở hắn, bàn tay nhỏ bé vung lên, phá hủy sát cơ tiềm tàng, buông xuống tàn thi, thuận tiện cầm chiến mâu, dưới chu thiên vận chuyển, một bộ hình ảnh bị diễn xuất, Diệt Thần Toán Tử, chính là một người mặc huyết bào, một đôi mắt tím, đặc biệt yêu dị. Vô Thiên Huyết Tôn. Tiểu lão đầu thấy người vừa nhận ra là ai, trong mắt bắn ra hàng mang bốn phía, sắc mặt lại vô cùng trắng bệch. Đã nhận ra, tự biết đối phương rất mạnh mẽ. Diệp Thần cầm bầu rượu, ánh mắt thâm thúy, cái tên Vô Thiên Huyết Tôn hắn đã là lần thứ hai nghe được. Lúc trước, Quỷ Ngục Ma Tông vây công Hạo Miểu Tông, bắt bà lão có thể so với thánh nhân kia, trước khi chết từng dời hậu đài, chính là Vô Thiên Huyết Tôn. Lần này nhìn lại, hiển nhiên là không thực tế, Chí Tôn cấp thiên đế, là người khinh thường không nhận thánh nhân, chắc chắn chính là bà lão kia, tên mù toét chó má. Hắn cũng tới tiên giới. Lão già hừ lạnh, thần sắc khó coi. Trước là quỷ sát ma quân kia, sau là Vô Thiên Huyết Tôn, vốn đang ở thần giới, thế nào đều chạy tới tiên giới, một đuổi giết một tên Diệt Thần Toán Tử. CMN đây, làm chuyện đi. Trong đêm tối, trong núi mây mù giăng đầy. Nhìn tiểu lão đầu này, trong mắt tràn đầy bi thương, Tử Tâm và Xích Diễm Hùng Sư cũng chỉ cảm thấy lạnh cả người. Người này, chết quá thảm, Diệp Thần khá bình tĩnh, chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn lên trời, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Một lúc lâu sau mới thấy hắn quay lại, một tay đặt lên trên tàn thi thần toán tử, có năng lực thần bí trong chơi, còn là sức mạnh chu thiên, thân thể bị khóa chặt cũng chỉ có thể động chu thiên, nhưng cũng chỉ là biểu diễn ra một chút nguyên thần cứng rắn, bị thiên đế tiêu diệt không giả, nhưng không chết hoàn toàn. Dưới chu thiên, hắn lại bị dập tắt lửa nguyên thần, tàn thi dưới tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từng chút huyết nhục trùng sinh. Thần thông quảng đại a, lão già trẻ vui mừng, ánh mắt rạng rỡ, ông ta đã quên vị đại thần Diệp Thần này, cho dù đã bị giam cầm, người chưa chết hết vẫn có thể kéo nó về được. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới thu tay lại, khoanh chân ngồi, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vô cùng chán nản, mặt mũi tràn đầy hai chữ buồn bực, thân thể bị khóa chặt, khắp nơi bị khống chế, không tìm được giao trì cũng không tìm được Triệu Vân, lại càng không tìm được thiên giới, đường đường là một tôn tử chuẩn hoang cấp, lại đi lung tung trong tiên giới, đi đâu cũng là chuyện buồn nôn. Đến đêm khuya, thần toán tử mới tỉnh lại, đã tái tạo lại nguyên thần cùng nhục thân, chết mà sống lại, não qua còn không linh quang, chừng nửa canh giờ đều đang lắc lư cái đầu, đợi tỉnh táo, trong mắt khó có thể tin. Hắn, cứu ngươi. Lão giả nhỏ chỉ vào Diệp Thần, nhân tiện còn truyền thần thức cho hắn, những gì Diệp Thần biết thì đừng giải thích nữa. Thần toán tử khá khiếp sợ, không nói gì khác, chỉ một chưởng đánh bay Chí Tôn cũng đủ để khiến hắn đi vào đường cùng. Không ngờ tiên giới còn có người như vậy, chưa từng nghe qua, lần này cứu hắn trở về là có ân tình lớn. Có thể thấy qua. Diệp Thần thản nhiên nói, hắn suy diễn động giáp trong lòng bàn tay, nhưng không rảnh nghe người này kể chuyện xưa, lão đầu nhi của hắn ngàn dặm xa xôi dẫn hắn đến đây, hơn nữa tự tin tràn đầy, nếu cái gì hắn cũng không biết, hắn không ngại đánh hắn một trận. Độn giáp thiên tự. Câu trả lời của thần toán tử khiến Diệp Thần rất hài lòng. Bàn về tầm mắt và lai lịch của hắn quả thực cao hơn lão già trẻ tuổi rất nhiều, ít nhất cũng nhận ra được độn giáp thiên tự. Có biết làm sao có, càng nhiều càng tốt. Tiền bối cũng đang tìm. Thần toán tử nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Ngoài lão phu ra vẫn còn có người tìm sao? Diệp Thần nói một câu lão phu, giọng điệu hết sức căng thẳng, vốn còn định phối hợp với râu thì mới phát giác ra mình chỉ là một nhóc tì. Vô Thiên Huyết Tôn cũng đang tìm ta. Thần toán tự trả lời, lúc trước hắn tới đây chính là tìm ba chữ động giáp thiên tự, ngày xưa ta cất giữ ba viên, đều bị hắn cướp mất. Tới đúng lúc, không bằng tới sớm. Lời Diệp Thần nói giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, kỳ thực, đã chửi má nó rồi, tới quá muộn rồi, chớ nói ăn thịt, canh còn chưa uống. Tiệt hồ trong truyền thuyết chính là như vậy đấy, hắn không cần phải đi hỏi, liền biết ký ức của thần toán tử đã bị Vô Thiên Huyết Tôn lục soát sạch sẽ, phàm là động giáp thiên tự mà thần toán tử biết, cơ bản đều đã rơi vào tay Vô Thiên Huyết Tôn, cũng chính là nói, lần này tới vô ích rồi. Hắn tìm chữ thiên có ích lợi gì? Tiểu lão đầu nghi hoặc hỏi. Ta suy đoán, hẳn là muốn mượn chữ thiên luyện hóa một loại thần vật hoặc bí bảo nào đó. Thần toán tử trầm ngâm nói, chữ này không đơn giản, ẩn giấu thần lực nào đó, ngay cả Chí Tôn cũng không có. Có biết là thế nào vẫn còn? Xích Diễm Hùng Sư gãi gãi lông bờm. Thần toán tử khẽ lắc đầu, không phải là không biết, mà là biết hay không biết, không có khác biệt gì quá lớn, ký ức đã bị lục soát, gã biết tương đương với việc Vô Thiên Huyết Tôn biết, sớm đã lấy sạch rồi. Lão giả ho khan, liếc mắt nhìn Diệp Thần, con mẹ nó thật là xấu hổ, đến muộn rồi mà cái gì cũng chưa rơi xuống. Diệp Thần đã quen rồi, cứ nói đi. Đoạn đường này nhất định không được thông thuận, hắn đang tìm, Vô Thiên Huyết Tôn cũng đang tìm, nếu so sánh hai lượng, đối phương hẳn là nhanh hơn hắn tìm, dù sao, thân thể của hắn bị hạn chế, mà tên kia lại nhảy nhót tưng bừng. Hắn đang tìm, thì chờ hắn. Tử Tâm nhỏ giọng nói, đích xác là sẽ phỏng đoán tâm tư của chủ nhân, đem đối phương tiêu diệt, vậy chữ thiên mà đối phương tìm ra đều sẽ là chiến lợi phẩm, so với việc tán loạn khắp thiên hạ thì cái này giống như là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hơn, điều kiện tiên quyết là Diệp Thần có thực lực diệt Vô Thiên Huyết Tôn, nếu bất hạnh bị cái gì đó thì kết cục có thể tưởng tượng được. Điều nàng nghĩ đến cũng chính là suy nghĩ của Diệp Thần, nếu nói như vậy thì lại không dễ làm, Vô Thiên Huyết Tôn tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng tên này muốn chạy thì hắn không đuổi kịp, giống như quỷ sát ma quân, làm không tốt, hai người bọn họ chỉ là một khối, bảo đảm không đồng đều, đang thương lượng làm sao giết chết hắn đây. Lão suy tư chính là ý nghĩa của chữ thiên đối diện. Nghe tiểu lão đầu nói, quỷ sát ma quân và Vô Thiên Huyết Tôn sớm đã là chí tôn, biết được động giáp bất phàm nên mới đi tìm chữ thiên. Chẳng lẽ vũ trụ này cũng có một mảnh lĩnh vực không biết? Đối phương cũng đã hiểu rõ ảo diệu chân chính của chữ thiên. Vẫn là nói, đừng có hắn dùng. Oanh. Âm âm. Đột nhiên, một hồi sấm vang chớp giật xuất hiện. Diệp Thần liếc mắt nhìn, ánh mắt thâm thúy, có thể cảm nhận được ở tiên giới lại có chí tôn, hẳn là từ thần giới xuống đây, hơn nữa còn không chỉ có một. Đáng tiếc, cũng không có Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt, thật sự là kỳ quái, không dám ngẩng đầu lên được khi bị búa ở thần giới, hay là trở về tiên giới đi. Cũng tránh cho lão tử đặt ở đây lo lắng làm gì. Lại nói mấy vị chí tôn mới đến kia, sau khi buông xuống, liền chớp mắt không thấy bóng dáng, chạy về phía tứ hải bát hoang, tựa như cũng đang tìm đồ vật gì đó. Tìm cái gì đây? Theo Diệp Thần thấy, không phải đến tìm hắn thì là đến tìm Độn Giáp Thiên Tự, nếu là với sau, việc này vậy thì thú vị rồi. Chuẩn Hoang Đế dự liệu vẫn tương đối chính xác, Độn Giáp Thiên Tự ở chư thiên mà nói rất có công dụng, với một vị chí tôn trong vũ trụ này, thí dụ như thanh niên tóc đỏ máu kia cũng có tác dụng lớn. Cái gọi là đại dụng chính là mượn sự trợ uy của chữ thiên hồng luyện hóa một người, còn người kia chính là Triệu Vân mà Diệp Thần cực khổ tìm kiếm. Thần giới khắp nơi đều là hố sâu, hắn chính là một trong những người bị lừa, giờ phút này đi xem trạng thái còn thê thảm hơn cả Diệp Thần. Một tòa tế đàn cổ xưa do hắn chuyên môn thiết lập, khắc chi chiết thần văn, khi thì sấm sét vang dội, khi thì hỏa diễm tàn phá bừa bãi, còn có phù văn sợi xích ao khóa chặt hắn lại, lực luyện hóa đáng sợ bao phủ nguyên thần hắn hết lần này đến lần khác. Mền thú chi tranh, tội gì phải khổ vậy? Lời nói sáo mịch vang vọng càng khôn, truyền từ thanh niên tóc đỏ kia, thật giống như một vị thần cao cao tại thượng, đứng ở đỉnh núi mờ mịt nhất, quan sát thế gian, cũng quan sát Triệu Vân, khóe miệng hơi vểnh lên, rất tốt lại biểu diễn như thế nào là nghiền ngẫm ngược lại, mà tính mà tà mị. 500 năm đều không luyện hóa ta, thật sự coi trọng ngươi rồi. Triệu Vân thản nhiên nói, một lời bình bình đạm đạm, lại có cửu tiêu lôi động, toàn bộ tế đàn đều ong ong. Chuyện này không quan trọng. Thanh niên tóc đỏ cười khẽ, quan trọng là, ngươi không đi được. Đợi ta tìm được đủ độn giáp, sẽ phá được sự bất diệt vĩnh hằng của ngươi. Triệu Vân không nói, chỉ trong lúc lơ đãng, liếc mắt nhìn bốn phía, giống như một ngôi sao nhỏ, lóe ra kim quang nhàn nhạt, chữ thiên tuy nhỏ, lại có thần lực quỷ dị, năm đó không biết ảo diệu chân chính, bây giờ mới biết chữ này bất phàm, nếu thật sự bị thanh niên tóc đỏ tìm đủ, hắn thật sự sẽ bị luyện hóa. 500 năm rồi, hắn đã chống đỡ đủ lâu, chuyện chung vùi cũng chỉ còn là vấn đề thời gian, không ai có năng lực cứu hắn ra khỏi nơi này, Tu La Thiên Tôn cũng còn lâu mới đủ trình nhìn, giờ phút này chắc hẳn đang bị khắp thiên hạ đuổi giết. Chỉ có trách, kiếp số nào đó tới quá không đúng lúc, nếu không phải đang ở trong kiếp thì hắn sẽ bị bắt chứ. Một giấc mộng ứng kiếp. Tỉnh dậy, mới biết thế nào là đau trứng trong truyền thuyết. Bột, hai chương hôm nay. Bình minh, mọi người ra khỏi sơn cốc. Sau đó, Sâm La giới có rất nhiều góc, có thể nhìn thấy bóng dáng mấy người, như một nhóm du khách hồng trần đang đi dạo ngừng nghỉ, đi trên đường nghe ngóng dọc đường, đúng như dự đoán của Diệp Thần, phàm thần toán tự biết nơi phát ra động giáp, bất kể là một tu sĩ, hoặc là đại phái lánh đời, đều gặp phải ách nạn, không phải là chí tôn, đó chính là vật trang trí, đối phương là Vô Thiên Huyết Tôn, thần cấp bậc thiên đế, bị hắn nhìn chằm chằm, ở nhiều người cũng vô dụng, giết người cướp của chỉ. Trong khoảnh khắc, làm sạch sẽ rồi. Còn con mẹ nó là Chí Tôn đâu? Ra tay cũng quá độc ác. May mà sư thúc không có ở đây. Tiểu lão đầu một đường hùng hùng hổ hổ, chủ yếu là uất ức, mỗi khi đến một nơi phải chứng kiến thảm trạng, vì đoạt chữ thiên, vô thiên huyết tôn đích xác đủ tàn nhẫn, độn giáp thiên tự vốn là bí bảo vô thượng, lần này lại trở thành mầm họa mời chào sát thân chi kiếp, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, tu sĩ hoặc thế lực có chữ thiên không một ai may mắn thoát khỏi, bảo bối bị đoạt không nói, còn rơi vào kết cục diệt tộc cùng thân hủy thần diệt. Cùng là Chí Tôn, so với vô thiên huyết tôn, Diệp Thần có nhân tính hơn nhiều, mặc dù cũng lấy được chữ nhân, lại không đã thương tính mệnh người, như Xích Diễm Hùng Sư, đệ tử tông môn, như Thanh. Khách chơi gái lầu các cơ bản đều dùng bảo bối đổi lấy chữ. Nhắc tới Diệp Thần, Đoạn Đường đi đều trầm mặc nhất, sớm đã đoán trước được, thấy cũng không có nhiều kinh ngạc, đã là Chí Tôn xuất thủ, chắc chắn là thủ bút vô cùng lớn. Phần nhiều thời điểm, hắn luôn nhìn trời, cái gọi là tiên giới này cũng quá mênh mông. Theo hắn thấy, so với chư thiên còn lớn hơn rất nhiều, vốn không chỉ có một vị Chí Tôn, nhưng giờ phút này lại không thấy bóng dáng đâu, không cảm giác được chút nào, hoặc là ẩn nấp, hoặc là cách hắn vô cùng xa xôi, vượt xa cảm giác của hắn. Hắn biết, đều là độn giáp thiên tự, cuối cùng sẽ có một ngày gặp lại, đến lúc đó sẽ có một trận ác chiến, có lẽ sẽ là hắn bị quần ẩu, bị vây đánh chết, nếu bị vây công, thật sự là một bia sống. Tiền bối không phải người này. Thần Toán Tử im lặng, đột nhiên nói với Diệp Thần, chỉ có Diệp Thần là nghe thấy được. Diệp Thần không nói, xem như là đồng ý, Thần Toán Tử thấy thế, lấy một bức tranh ra, mở ra trước mặt Diệp Thần, chính là Cơ Ngưng Sương vẽ. Vợ của ta. Không đợi Thần Toán Tử hỏi tiếp, Diệp Thần đã lên tiếng. Khó trách. Thần Toán Tử thổn thức, xác minh suy đoán của mình, hiển nhiên là đã gặp qua giao trì, cùng gặp mặt, còn có tiểu lão đầu, thần sắc có chút kỳ quái. Năm đó, hắn chỉ là một tiểu vãn bối, lần đầu tiên thấy giao trì là lúc Triệu Vân ở kia, còn tưởng rằng là nàng dâu của Triệu Vân gia chứ. Không ngờ, vị bên cạnh mới là chính chủ, cứ nói đi. Một đời nữ ma đầu tướng công, tuyệt đối là một tôn cái thế ngoan nhân, lần này gặp được, quả là không giả, một tát đánh bay Chí Tôn, hắn so với giao trì càng đáng sợ hơn. Dừng lại. Diệp Thần đột nhiên nói một câu rồi đứng dậy. Mọi người đều dừng chân, đồng loạt nhìn lại. Có chừng ba hơi thở không thấy giọng Diệp Thần nói. Phía đông. Đến người thứ tư nháy mắt, mới nghe Diệp Thần mở miệng. Ngồi cho vững nhé. Tiểu lão đầu không hàm hồ, một tay kết ấn, ngồi trên hồ lô rượu, lập tức như một đạo thần quang, đâm thẳng vào đông phương thương thương. Thiên tự. Thần Toán Tử nhìn Diệp Thần, hỏi cẩn thận từng ly từng tí một. Thiên ma. Diệp Thần thản nhiên nói. Không sai, là thiên ma, tuy là kinh ngạc, nhưng không hề khiếp sợ, nếu thiên đạo của vũ trụ này cũng giống như chư thiên, sản sinh ra thiên ma cũng không kỳ quái. Nhìn đám người, từng người vò đầu. Không biết thiên ma là cái gì, chỉ biết Diệp Thần cảm thấy rất hứng thú. Ông. Hồ lô rượu rung lắc dữ dội, tốc độ cực nhanh, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng vô cùng thâm thúy, có thể nhìn xuyên hư vô, có thể thấy được sự mênh mông, có thể nhìn thấy đỉnh một ngọn núi phía đông. Trên đó sừng sững một người mặc áo bào đen, thân thể khi thì hư ảo, khi thì mông lung, tóc đỏ phiêu đãng dưới ánh trăng, tắm rửa dưới ánh trăng, chỉ có duy nhất một phần ma tính, khuôn mặt mơ hồ một mảnh hỗn độn, không thấy rõ ngũ quan, hẳn là đã dùng huyền ảo che giấu, dùng cái này để che giấu chân. Tướng, nhưng trong mắt của Diệp Thần chuẩn hoang đế, đây hết thảy đều chỉ là đồ trang trí. Đế. Diệp Thần lẩm bẩm, có thể nhìn ra tu vi của hắn, chỉ ít là một tôn đế, rất có thể vẫn là thiên đế. Hả? Thiên ma liếc mắt, cũng không có hy vọng nhìn, hai tròng mắt cũng híp lại, hẳn là cảm thấy đã đến thăm dò, có thể thấy được một hồ lô rượu, đang hướng tới nơi này, người trên đó, tu vi đều yếu đến đáng thương, nhưng tiểu oa nhi kia, lại không hề đơn giản. Chí Tôn. Thần Toán Tử trầm ngâm một câu, biết rõ thiên ma đang nhìn, cảm giác như bị ma thần nhìn chằm chằm. Nào có nhiều Chí Tôn như vậy? Xích Diễm Hùng Sư nói thầm, thân thể lại rung lên, trong lúc sợ hãi lại xông lên, theo bản năng trốn ở sau lưng Diệp Thần, mẹ kiếp. Vừa mới đi ra ngoài một chuyến, mới biết sự đáng sợ của ngoại giới, thảo nào Diên Môn đời trước, không để cho hậu thế tùy ý ra khỏi rừng hoang, so với con hàng này, tử tâm liền bình tĩnh hơn nhiều, biết thực lực của Diệp Thần, Chí Tôn cũng không đủ xem, lúc trước Diệp Thần tát một cái hất bay một tôn thần, đến nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Trong lúc nói chuyện, đã đến vùng thế giới kia. Thiên ma còn chưa đi, nó hứng thú nhìn tới không thèm nhìn tiểu lão đầu và thần Toán Tử, chỉ nhìn Diệp Thần, tiểu oa nhi kia, hắn nhìn không thấu. Người đi đâu mà kiếm được? Cách thật xa, liền nghe được tiểu lão đầu hét lên, bởi vì có Diệp Thần trấn giữ, sức lực không phải là cứng rắn bình thường, nếu không có Diệp Thần thì còn nhanh hơn so với người nào chạy. Ông. Nói xong, liền thấy vùng thế giới này chấn động, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, khi mở mắt ra thì càn khôn đã đại biến, sấm sét trên trời vang dội, phía dưới huyết hà tung hoành, có quán linh kêu rên, thiên âm ma tính khiến cho tâm thần người ta rối loạn. Trong không gian khác, ánh mắt Diệp Thần lập lòe, trong nháy mắt hiểu rõ, là thiên ma sử dụng thần thông kéo bọn họ tiến vào. Đã trúng rồi. Tiểu lão đầu thầm mắng, chiến đều đứng không vững, đám thần toán tử cũng trắng bệch mặt mũi. Chỉ có Diệp Thần, lạnh nhạt như nước. Chí Tôn mà. Tùy ý mở ra dị không gian, đưa tay có thể làm được, nhìn biến hóa của không gian này, hiển nhiên không phải đế bình thường, mà là chí cương. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm, lôi đình càng lớn hơn, có thể thấy trong tiếng sấm sét vang dội, có một tấm mặt quỷ biến ảo, vặn vẹo không chịu nổi, mấy người thần toán tử vẫn như cũ không thấy rõ được hình dáng, chỉ biết đôi mắt kia, quạnh hiu như vực sâu thăm thẳm, từ trong con ngươi có thể nhìn thấy núi thay biển máu, diễn biến hết dị tượng. Từ trên trời nhìn xuống, tâm linh gã còn chưa chết, người thì còn chưa chết, lại giống như đã rơi vào cửu u, toàn thân băng lạnh đến không có nhiệt độ, cũng đúng, trong mắt thần, gã chỉ là một con kiến hôi, giơ tay lên có thể bóp chết. Lão đại, bảo vệ được không? Xích Diễm Hùng Sư ho khan, vẫn là câu nói này. Thú vị thật. Không đợi hắn nói gì, liền nghe thấy thiên ma cười nhẹ, giọng nói rất giống ma tính, bao gồm cả thần toán tử, tất cả đều bị hỏa loạn như một cái xác không hồn, thần sắc đều chất phát, hai mắt trống rỗng, chỉ có một mình Diệp Thần vẫn đứng vững ở đó, ngẩng cao đầu, nhìn qua gương mặt ma quỷ, thành thật mà nói, con hàng kia cười có chút ghê tởm, mỗi khi thấy nụ cười này, liền không hiểu sao nổi giận, lại có xúc động muốn giết người. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, gương mặt quỷ thiên ma hóa thành hình người, từng bước một đi về phía hắn, càng cười càng bẩn cợt, đôi mắt huyết sắc kia càng nhìn càng sâu, vẫn nhìn không thấu Diệp Thần. Chỉ biết Diệp Thần cũng là chí tôn, chỉ có điều, trạng thái thân thể dường như không tốt lắm, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị giam cầm, làm không tốt, ngay cả năng lực ngự không cũng không có, nếu không cũng sẽ không đứng trên hồ lô rượu có lẽ còn tệ hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn, khẽ phất tay, thu đám thần toán tử vào túi trữ vật. Thiên ma đã đi tới, vòng quanh hắn ta như nhìn khỉ con nhìn hắn ta, trong mắt đầy tham lam. Có thể xem đủ rồi. Diệp Thần thản nhiên nói rồi liếc nhìn thiên ma một cái, hắn thật sự coi ông đây như con khỉ mà chạy đi trêu chọc con khỉ, không thuộc vũ trụ này. Cứ giam cầm như vậy, thật là bá đạo. Thú vị. Thiên ma lại mỉm cười, một lời tiếp một câu, không biết là lẩm bẩm gì, hay là nói với Diệp Thần, nếu không phải nói thế nào là chí tôn, tầm mắt chính là cao, đáng tiếc, hắn nhìn thấy một nửa băng sơn, nhìn ra được lai lịch của Diệp Thần, nhìn ra được Diệp Thần đang bị giam cầm, lại không nhận ra tu vi của Diệp Thần, bằng không cũng sẽ không có lòng dạ thanh thản để hầu nhi này ở đây, hơn phân nửa đã vắt chân lên cổ chạy trốn, nhóm chí tôn cũng được phân chia cấp bậc. Đi vòng qua không biết bao nhiêu vòng, hắn mới dừng lại, đứng đối diện với Diệp Thần, nụ cười của hắn càng thêm lạnh lão. Một khuôn mặt thật đẹp. Diệp Thần duỗi bàn tay nhỏ bé sờ về phía thiên ma, cũng thật là có tình cảm, một bàn tay nhỏ bé múc míp, sờ sờ trên mặt thiên ma, như đang xoa xoa một tác phẩm nghệ thuật bổ mắt. Thiên ma chỉ cười không nói, trái lại cũng rất phối hợp, vừa nãy hắn đi vòng quanh Diệp Thần mà không thấy Diệp Thần làm gì, bây giờ Diệp Thần vuốt ve gương mặt hắn, hắn cũng không động đậy, nhóc tỳ này, so với tưởng tượng của hắn còn thú vị hơn. Tiếp tục sát. Sờ soạn xong, xách ngươi về hầm. Mùi vị hẳn là không tệ. Đây là ngụ ý đại biểu cho ánh mắt của thiên ma nhi. Diệp Thần là một người thành thật. Vuốt vuốt lấy, bàn tay nhỏ bé thay đổi phương hướng, lần mò đến cổ thiên ma, một tay bóp lại. Dựa vào ngươi. Thiên ma mỉm cười trêu chọc, có ma quang hiện lên. Xấu hổ chính là, lại không dãy ra, cười, sao không cười. Diệp Thần cười nhìn thiên ma, giơ bàn tay nhỏ bé lên, bóp cổ người cho thiên ma giơ lên giữa không trung. Lực lượng chu thiên tung hoành, thành từng sợi xích bằng phù văn. Từng sợi khắc vào trong cơ thể thiên ma. Nếu ngươi chạy, lão tử chỉ định đuổi không kịp, nhưng nếu bị lão tử bắt được thì đừng đi nữa, đầu óc là đồ tốt, chạy đến chỗ ta trêu chọc Nhạc Nhi là phải trả giá thật lớn. Nhìn sắc mặt đầy kinh hãi của thiên ma, thật sự Diệp Thần đã xem thường Diệp Thần rồi, nhóc này không tài nào mạnh hơn tưởng tượng, dù đã bị khóa lại thể phách cũng rất đáng sợ, đường đường là chí tôn mà vẫn không thể giải thoát được, còn có từng luồng phù văn khắc sâu vào thân thể ma quỷ của nó, đã trở thành giam cầm, không phải bá đạo bình thường thì cũng khó tránh thoát, cục diện này con mẹ nó quá lúng túng, một chiêu cũng không ra liền bị người khác đè xuống, uy nghiêm chí tôn, không còn. Sót lại chút nào. Làm tốt lắm. Trong túi trữ vật, thần toán tử đã tỉnh lại, còn có tiểu lão đầu, ánh mắt rạng rỡ. Diệp Thần có thể chịu đựng được tràn diện. Ngươi, đến tột cùng là ai? Thiên ma hừ lạnh, vẫn đang tấn công giam cầm. Chữ này, thuộc về ta. Diệp Thần khá chuyên nghiệp, không rảnh nói chuyện phím, đã đoạt bảo bối. Cái gọi là bảo bối, chính là dùng chữ động giáp, chính là một chữ xích, được khắc ở lòng bàn tay trái của thiên ma. Lúc trước khi thiên ma vòng quanh vòng tay trái hắn, hắn đã nhìn thấy, nhân phẩm nếu bộc phát, ngăn cản cũng không ngăn cản được. Hắn tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm được chữ thiên, đã có người đưa tới rồi, chí tôn của thiên ma gia, làm việc vẫn rất đáng tin cậy, điểm này rất được hắn coi trọng. Mở cho ta. Thiên ma gào thét, mi tâm khắc họa ma văn, hẳn là đã động cấm pháp, mạnh mẽ phá tan giam cầm, vì thế hắn cũng phải trả giá lớn, một nửa ma thể đều nổ tung thành sương máu. Oanh. Thiên ma phá vỡ giam cầm, không gian khác nổ ầm ầm, Diệp Thần bất ngờ bị chấn động lui về sau một bước, đến khi đứng vững, thiên ma đã trốn đến thương vĩ, ma thể tàn phá huyết cốt đầm đìa, ánh mắt nhìn Diệp Thần, màu đỏ tươi đáng sợ, lại nghiến răng nghiến lợi, một bước không để ý đến thần linh, liền bị tính kế, đường đường là chí tôn, quả thật là lửa giận. Xuất loại bạc tùy. Diệp Thần thổn thức, cũng xem thường thiên ma, chỉ trách hắn không ở trạng thái bình thường, nếu không có lực lượng quỷ dị khóa lại, thiên ma có thể phá được phong ấn mới là lạ. Bất quá, tên thiên ma kia mặc dù đã bỏ chạy, nhưng chữ thiên của độn giáp kia đã bị hắn móc xuống, đã khắc sâu vào trước ngực, cảm giác nóng rực lại đến, lực lượng thần bí tung hoành, tiểu thế giới giam cầm đã bị giải, hỗn độn đỉnh, hỗn độn lôi và hỗn độn hỏa xông ra, rốt cuộc có thể đi ra hít thở không khí, tất cả đều như ngựa hoang thoát cương, vừa nhảy lên nhảy xuống, vừa gào thét. Thần toán tử nhìn vẻ mặt bọn họ bối rối, khí chất của ba người bọn họ nắm chặt khối thật tốt, giống như người nào đó. Đáng tiếc là, bởi vì chủ nhân bị giam cầm, cũng ảnh hưởng đến chúng, cơ hồ tất cả năng lực đều khóa. Nha, thật là đáng chết. Thiên ma gào thét, một chưởng đè xuống, lúc trước là đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị Diệp Thần bắt được, bây giờ không có phong ấn, vậy thì phải luyện một chút. Diệp Thần cười lạnh một chưởng đánh ra, trong nháy mắt tiêu diệt thiên ma chưởng ấn. Ngay cả bản tôn của thiên ma cũng bị chấn động đến hộc máu, đây chính là uy thế của chuẩn hoàng đế, đánh chí tôn rất lành nghề. Cấm cho ta. Thiên ma hét lên rung trời, một tay kết ấn, có bốn cây trụ đồng đen kịt liên tiếp từ mặt đất mọc lên, có ma văn đen kịt ngang dọc, có dây xích đan xen, tụ tập một lồng giam, vây khốn Diệp Thần, trong đó sấm sét vang dội không chỉ có phong cấm, còn có lực lượng hóa diệt cực kỳ đáng sợ. Phong cho ta. Diệp Thần cười lạnh, không động đậy, lực phong cấm tuy mạnh, đối với hắn cũng vô dụng. Bị khóa không giả, nhưng hắn vẫn là một chuẩn hoàng đế hàng thật giá thật, không phải chuẩn hoàng đế bình thường, tiên thiên vạn pháp bất xâm, cấp bậc này cái khác hóa diệt, chẳng khác gì gãi ngứa cho hắn. Chỉ trong chớp mắt, lồng giam liền bị một chưởng đánh nát. Diệt. Thiên ma cầm ma đao trong tay, một đạo đao mang cắt ngang tám vạn dặm, uy lực hủy thiên diệt địa. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, một đao của thiên ma tuy mạnh có thể chém lên đầu Diệp Thần nhưng lại như chém lên bất diệt tiên thiết. Không làm Diệp Thần bị thương ngược lại bị ma đao chấn động tới mức nổ nát. Ọc ọc. Thần toán tử bọn họ, nhìn đến âm thầm nuốt nước miếng, cái tên nhóc tì, đâu chỉ có thể đánh, còn rất có thể chịu a một đao diệt thế, không gây thương tổn chút nào, thân thể vĩnh hằng bất diệt như vậy sao? Rất tốt. Thiên ma giận quá hóa cười, ma đao tan vỡ, trong nháy mắt đã được tái tạo lại, vả lại ở trên có khắc họa phù văn, gia trì ma lực, lại một đao chém xuống, thật đúng là không tin tà, bị khóa chặt, năng lực ngự không đều không có. Chính là một bia ngắm sống, không tin không giết chết được ngươi nha. Tượng nghiện rồi. Diệp Thần hừ lạnh, phất tay lại đánh ra một chưởng, có thể chịu không nổi nhưng hắn không quen đứng bị người ta chém. Rắc rắc. Vẫn là tiếng vang bực này, thanh thúy dễ nghe, mà đao trong tay thiên ma, bị bàn tay nhỏ của Diệp Thần đánh vỡ tan một chưởng. Phốc. Thiên ma bị hút máu, ngũ tạng bị chấn đến nát vụn, phun ra máu tươi, đều mang nội tạng mảnh vụn, đạp lui vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, chưa kịp thở. Lại là một ngụm máu. Cho ta nuốt. Thiên ma đầu bù xù, tiếng quát bạo ngược, con ngươi màu đỏ thẫm ướt ác đỏ tươi, tràn ngập sấm sét, tụ lại thành một mảnh lôi hải tàn phá bừa bãi, lăng không trút xuống, trong nháy mắt bao phủ Diệp Thần, mỗi một tia sấm sét đều có sức mạnh hủy diệt, muốn dùng thứ này để luyện hóa Diệp Thần. Diệp Thần khá cường thế, lấy Chu Thiên Hóa kiếm bổ ra lôi hải, đã nói tất cả là vạn pháp bất xâm. Phốc. Thiên ma lại phun máu, biển sấm được sử dụng tế ra nối liền với bản nguyên của nó. Biển sấm bị chém nát, nó cũng không ngừng cắn trả, ma thể vừa mới khép lại kia lại lần nữa tan vỡ. Chỉ với việc này, tên này vẫn không hề tin tưởng, lấy một cây lệnh kỳ như đang chiêu hồn phiên, đột nhiên vung lên, vô số quán linh ập tới, dương nanh múa vuốt, muốn xé rách thể phách Diệp Thần. Không nói tới, chiêu này có chút hung ác. Quán linh không đáng sợ, đáng sợ chính là quán linh được chí tôn tế luyện, có quán niệm tập hợp, gây loạn tâm thần là nhỏ, ăn mòn tâm tình là khó chịu nhất. Có phải chúng ta ăn xong cơm không? Hỗn độn hỏa mắng to, biến thành biển lửa trong nháy mắt, đan xen dung hợp với biển sấm sét hỗn độn, bảo vệ quanh thân Diệp Thần, phàm là những oán linh nhào tới đều bị đốt chết, đừng nói là xé rách Diệp Thần, ngay cả phòng ngự của hai người bọn nó cũng không phá nổi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần chu thiên thành kiếm, nghịch thiên trảm thượng. thiên ma biến sắc, lên trời bỏ chạy, tuy là né tránh nhưng vẫn gặp phải dư uy, một cánh tay cũng bị nổ nát tại chỗ. Đánh không lại, còn đánh mau tuyến. Xích Diễm Hùng Sư tặc lưỡi, đối với Chí Tôn có vài phần kính trọng, dường như đầu óc không được tốt. Nếu là hắn, mẹ nó sớm chạy rồi. Một di ngôn khác của tiền bối, gã cũng nhớ rất rõ ràng, đánh thắng thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy. Nó xem không hiểu, nhưng tiểu lão đầu nhi và thần toán tử lại nhìn rõ ràng, Diệp Thần mặc dù đáng sợ, nhưng bản thân lại bị giam cầm, phần lớn thời gian đều bị động phòng ngự, bị giam cầm trói buộc, việc công phạt của hắn cơ bản đều khó mà đánh trúng. Nguyên nhân chính là vì như thế nên thiên ma tự chiến không lùi, rất rõ ràng, Diệp Thần là bia sống, cái kia được triều đình đánh muốn chết, làm không tốt thì có thể đánh chết thật, đánh không được thì chạy nữa cũng không muộn, dù sao Diệp Thần cũng đuổi không kịp. Đây cũng chính là điểm ghê tởm của Diệp Thần, năng lực ngự không đều không có, chỉ có thể đứng tại chỗ đánh, nhìn thiên ma, lại là thời loạn đầy trời, nhìn chuẩn cơ hội, liền một bộ đại chiêu hầu hạ, chuẩn hoàng đế chống đánh không giả, nhưng cái bia sống này thực sự làm đau trứng. Chết đi. Trong khi nói chuyện, thiên ma lại động đại thần thông, chính là một cây ma quang trụ đen kịt, có ma văn xen lẫn, từ trên trời bút hạ xuống thẳng tắp, có uy thế bẻ cành khô, những nơi đi qua, tất cả đều thành tro, có thể một kích đánh tan một vị thiên đế bình thường. Diệp Thần rên lên một tiếng, bị nện khiến hắn lảo đảo, có điều, cột ma quang không làm gì được hắn, đụng vào người hắn, lập tức nổ tung. Đập, ta bảo ngươi đập. Diệp Thần mắng to, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm, bá đạo tuyệt địa, một chưởng diệt càn khôn, đánh cho thiên ma huyết cốt bay tứ tung. Phốc. Thiên ma không đứng vững, lần thứ ba hộc máu, không biết là thương tích hay là tức giận. Bà lão này, ác chủ bài đã tung ra hết, chính là cái tên nhóc tỳ đánh bất diệt kia, rõ ràng là bia sống, sao còn càng đánh càng nhảy nhót, ngược lại là lão ta, càng đánh bị thương càng nặng. Tâm cảnh của hắn đúng là hoảng sợ. Phần khiếp sợ này, tất nhiên là đối với Diệp Thần, bị khóa chặt, đều cường đại như vậy, nếu ở trạng thái đỉnh phong, vậy còn thắng, thật sự bất lợi năm tháng a, không gặp được các chí tôn của vũ trụ này, lại đụng vào vũ trụ khác, có thể chiến đấu có thể kháng năng lừa dối, hẳn là nhân tài toàn năng, ít nhất, hắn chiến không lại. Đến đây, tiếp tục. Diệp Thần lau một ngụm máu mũi, ngửa mặt lên trời mắng to. Thiên ma tổ hỏa, hắn ta càng nén giận. Mặc dù vạn pháp bất xâm, nhưng vẫn bị nện cho mặt mũi bầm dập, không còn cách nào khác, ai bảo hắn là bia ngắm sống. Bây giờ, cũng chỉ có thể mắng. Chỉ vì, chỗ đứng của thiên ma đã đủ cao, cách hắn ta cũng đủ xa, sự thảo phạt của hắn ta là đánh không trúng. Thiên ma cười lạnh, không nói gì. Thấy hắn khoanh chân mờ mịt, ma sát mãnh liệt, ma thể tàn tạ khép lại, chảy ra máu tươi chảy ngược, ma cốt tan vỡ, từng cái được tái tạo. Hành động này rất rõ ràng, ngươi mẹ nó, chờ đấy cho lão tử, chờ ta phục hồi như cũ, sau đó sẽ đập cho ngươi. Oanh. Ầm ầm. Trong không gian mờ tối khác thường, đại chiến mặc dù ngừng lại, nhưng ầm ầm lại không biết, thương tiêu vẫn sấm vang chớp giật, rất nhiều dị tượng hủy diệt diễn dịch, phía dưới huyết hải vẫn cuộn trào mãnh liệt, có thể thấy quán quỷ dãy dụa bên trong, trời mới biết huyết tế bao nhiêu sinh linh, nhìn thế nào đều như một tòa địa ngục không gian. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Xích Thiên Ma ngồi xếp bằng, ma sát đen kịt vần quanh thân hắn, ma âm vang vọng bầu trời, khi thì thấy sợi xích trật tự như ẩn như hiện, đúng là không phải thiên ma chí tôn bình thường, ít nhất đã tìm hiểu quy tắc, sức khôi phục rất bá đạo, trước sau chỉ trong ba cái chớp mắt đã tái tạo thân thể, có lẽ quá nặng nề, đè ép càng khôn lắc lư, nhưng hắn vẫn không có thân, thương tích bên ngoài thì tốt rồi, nội thương vẫn còn, mỗi lần tấn công Diệp Thần, hoặc mạnh mẽ cùng Diệp Thần, đều bị chấn động không nhẹ. Bên dưới, Diệp Thần liền lúng túng, ngồi xếp bằng trên hồ lô rượu, sắc mặt hơi đen. Lão đại, tên kia muốn kiếm đủ dũng khí giết chết ngươi a. Hỗn độn đỉnh treo bên cạnh người, ông ong rung động, tuy là pháp khí, thần trí siêu cao, nhìn thần thái thiên ma, không đến trạng thái đỉnh phong nhất, là không chuẩn bị xuống, vừa nhìn liền biết, đang nghẹn đại chiêu, bù nôn chính là trạng thái của Diệp Thần không tốt, chỉ ngự không một chút này thôi, cũng đủ khiến hắn đau trứng, từ đầu đến cuối, đều là cái bị động bị chú ý nện. Diệp Thần không trả lời, cái gọi là cục diện, mẹ nó sớm nhìn thông suốt, đã có cảm ngộ nào đó, hắn nhìn đến không gian khác, phải nghĩ cách thoát ra ngoài, làm bia sống cho hắn cảm giác quả thực rất bức ức. Nhìn thật lâu, mới thấy hắn thu tròng mắt, ngửa đầu nhìn thương tiêu, không gian dị không gian cũng không khó phá, đánh tàn tàn thiên ma là được rồi, nếu như hắn chuẩn hoàng đế này, đang ở trạng thái bình thường, tất không cần phiền toái như vậy, một kích liền có thể cường phá không gian dị, nhưng thân thể bị khóa, đành phải võ công ở trên người thiên ma. Thừa dịp hắn chữa thương, giết đi lên. Trong túi trữ vật, Xích Diễm Hùng Sư gào to, khiến thần toán tự chú ý, nhưng phương pháp này có thể dùng, còn cần ngươi nói sao? Có thể nhìn thấy thiên ma không giả, nhưng khoảng cách hai bên ít nhất cũng phải 800 vạn dặm, không đợi Diệp Thần giết tới, thiên ma chắc chắn sẽ kéo giãn khoảng cách, với trạng thái hiện tại của Diệp Thần thì không thể ngự không mà còn muốn đọ chân với Chí Tôn. hắn có thể chống đỡ, chuyện này không lớn. Lão già xoa xoa chòm râu, trận chiến lúc trước chính là minh chứng tốt nhất, hắn trúng rất nhiều chiêu mạnh của thiên ma, đại thuộc sát sinh nhiều như vậy, có tên nào mà không phải cấp bậc hủy thiên diệt địa chứ, Diệp Thần còn chưa làm bị thương, có thể thấy được tên nhóc đó không chịu đòn bao nhiêu. Năm đó khi sư thúc hắn nhắc đến Diệp Thần, hắn còn không tin, lần này gặp được, hắn thật sự tin có thể đánh có thể kháng cự lại, Diệp Thần tuyệt đối là nhân tài toàn năng. Oanh! Đột nhiên bầu trời vang lên một tiếng nổ vang, chính là thiên ma, đã hoàn toàn khôi phục như cũ, một cước giẫm nát càng không sụp đổ, nhìn qua có chút không giống lúc trước, ma lực mạnh hơn, khí thế càng thịnh, ma sát cuồn cuộn che phủ bầu trời, đứng trên đỉnh núi mờ mịt nhất, như một vị ma thần cái thế, quan sát khuôn mặt thế gian, dữ tợn đáng sợ, hung ác hiếu sát, ý đồ khát máu, gần đất dị tượng, càng nhiều hủy diệt diễn biến mà ra. Diệp Thần liếc mắt nhìn, dưới cái nhìn của hắn hôm nay của thiên ma, không khác gì lúc trước, dù dáng vẻ có chói mắt hơn nữa, cũng không có tác dụng dây dưa gì, đứng cho ngươi đánh, ngươi cũng không đánh chết được chuẩn hoang đế, hoang cổ thánh thể không phải là kẻ đùa giỡn. Nhất định phải diệt ngươi. Thiên ma vừa quát, hàng tỷ lôi đình hiện ra, có thể thấy được một tòa ma sơn đen kịt, 8000 trượng cự đại, từ trên không đè xuống, tạo ra hủy diệt chi lực, giống như có thể tiêu diệt hết thảy thế gian. Diệp Thần nhìn cũng chưa nhìn, lấy sức mạnh chu thiên hóa thần côn, một côn chống trời mà đi. Oanh. Âm. Sau tấm hình, nó đã đặc biệt nhắm mắt, thiên ma phí tâm phí sức tụ tập ma sơn, bị Diệp Thần một côn từ dưới chân núi, một đường xuyên thủng đến đỉnh núi, ngay cả bản tôn thiên ma cũng bị đâm cho lão đảo một hồi. Luận về bức cách, hay là Diệp Thần chói mắt, biên ngắm sóng, nhưng vạn pháp bất xâm, cái gì đại sơn cự nhạc, thần thông bí pháp gì, vô luận bao nhiêu thứ, đều sụp đổ hoàn toàn. Thôn diệt. Thiên ma gầm lên, một chưởng đánh xuống hư không, có thể thấy một vòng xoáy đen nhánh chuyển động cực nhanh, có uy lực thôn thiên diệt địa, muốn nuốt Diệp Thần vào trong. Diệp Thần vẫn dứt khoát như trước, vẫn là một côn, đâm thẳng vào trung tâm vòng xoáy, một côn quấy cho vỡ nát. Thiên ma kêu lên đau đớn lùi về phía sau. Đợi đến khi định thân, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, lại hóa một thanh ma đao, không chỉ khắc ma văn, còn khắc ẩn ảo diệu pháp tắc, mà đao rung động ầm ầm, đao mang vắt ngang càng khôn, uy lực bá thiên tuyệt địa. Sao? Vẫn là tiếng vang bực này, có phần dễ nghe, so sánh với ma đao thiên ma, cái đầu nhỏ của Diệp Thần có vẻ càng thêm cứng rắn hơn, một đao bổ tới, xẹt qua tia lửa sáng như tuyết, mà đao nổ tung, hắn lại giống như không có chuyện gì, thậm chí, ngay cả một vết thương cũng không có. Ngược lại là thiên ma, bị chấn động đến mức cánh tay nổ tung, máu tươi phun ra như điên cuồng. Dê! Yeah. Thiên ma tức giận, đại thuật sát sinh liên tiếp xuất hiện, đánh cho trời long đất lở, như ma đầu với mái tóc dài. Oanh! Âm! Oanh! Tiếng ầm ầm lại vang lên, không gian kỳ lạ lắc lư, thiên ma chí tôn phát điên đủ dọa người, không đếm xỉa tới bất cứ giá nào, chỉ cần có thể giết chết Diệp Thần, dù có liều nửa cái mạng cũng không tiếc. Nhìn Diệp Thần, cũng đủ lửa lớn, chống lại công phạt, khi thì cũng sẽ phản công. Ta thay thiên ma xấu hổ. Tiểu lão đầu thổn thức, đừng thấy thiên ma chạy loạn đầy trời mà đại thuật lại không ngừng tuôn ra, thực ra hắn đang bị thương càng nặng. May mà ở không gian khác biệt. Nếu như trận chiến ở ngoại giới, cả Sâm La giới có thể sẽ bị đánh sụp đổ. Trời mới biết bao nhiêu người chết. Xích Diễm Hùng Sư nói thầm, thanh âm vang lên không ngừng, không chỉ một lần nuốt nước miếng, trong chí tôn đấu chiến, bất kỳ một gợn sóng nào cũng đều là hủy thiên diệt địa, bất kỳ một tia dư uy nào đều có thể tiêu diệt hắn trên trăm lần, cho nên nói, vẫn là túi trữ vật an toàn, ít nhất có Diệp Thần che chở. Thiên ma sẽ không ngu ngốc đi ra bên ngoài đánh. Giọng thần toán tử ung dung. Vì sao? Xích Diễm Hùng Sư quay đầu, trong mắt đầy nghi hoặc. Tự mình lĩnh ngộ. Người bán quan đều nên bị sét đánh. Xích Diễm Hùng Sư quán thầm một câu. So với hắn, tử tâm cũng bình thường một chút, ít nhất chỉ số thông minh bình thường, có thể nghe hiểu ngụ ý trong lời nói của thần toán tử, thiên ma là sẽ không đi ngoại giới đánh, sẽ dẫn tới chí tôn khác, Diệp Thần có thể hay không bị đánh nàng không biết, nhưng thiên ma nhất định sẽ bị quần ẩu. Oanh. Âm âm. Trong lúc nói chuyện, động tĩnh đấu tranh càng lớn hơn, thiên ma không biết đã thi triển bao nhiêu thần thông, Diệp Thần không biết đã trúng bao nhiêu chiêu lớn, một người máu me khắp người, một người mặt mũi bầm dập, có thể thấy được thiên ma càng thê thảm hơn, so với lần đầu còn thảm hại hơn, đánh càng ác, gặp phản chấn liền càng mạnh, Diệp Thần chưa bị thương không nói, ngược lại bị chấn động ra nội thương, máu và xương bắn tung tóe khắp trời không trung. Lại một lần nữa, hắn ngưng chiến động thân, lại lên đỉnh núi mờ mịt nhất, khuôn mặt dữ tợn, khoanh chân mà ngồi, huyết cốt liên tục đứt gãy, tái tạo ma thể tàn phá, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần, dáng vẻ thần thái, vẫn biểu thị lời nói kia, chờ lão tử đi. Muốn đánh liền tới. Diệp Thần mắng to, sắc mặt cực kỳ đen tối, vẫn là một tên lỗ mũi chảy máu, mặt mũi bầm dập, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Nếu không phải thân thể bị khóa, quỷ mới nguyện ý làm bia ngắm sống, sớm đem thiên ma ấn xuống đất chà đạp. Đường Đường chính là hoàng đế, đây tuyệt đối là hắn, đánh một trận ghê tởm nhất, cũng may hắn có thể chống lại, bằng không con mẹ nó sớm bị đánh thành tro rồi. Hàng kia, muốn đánh kéo dài cuộc chiến. Hỗn độn hỏa ý vị thâm trường nói. Đã nhìn ra. Xích Diễm Hùng Sư gãi gãi lông bờm, lần này lại nằm ở tuyến chỉ số thông minh. Chờ đi. Không bao lâu nữa, thiên ma còn sẽ đánh tới, đánh đến một thân thương tích, lại đi lên chữa thương, xong việc, lại giết súng đánh nhau, rõ ràng là muốn tiêu hao chết Diệp Thần, khó có được hắn bắt được một chí tôn thân thể bị khóa, cơ hội ngàn năm khó gặp, hắn cũng sẽ không dễ dàng dừng tay, giết Diệp Thần, tuyệt đối sẽ có một hồi tạo hóa nghịch thiên, nói đến cùng, đây không chỉ là lửa giận, còn có tham lam. Nghĩ đến đây, mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần, khó nén nỗi lo lắng, con hàng kia rất mạnh, nhưng cũng có khả năng bị tiêu hao đến chết, dù sao hắn cũng đang bị giam cầm, đánh một hai lần không có gì, vòng đi vòng lại như búa đánh, vậy thì không được thoải mái rồi. Diệp Thần lại lau máu mũi, không nhìn ánh mắt của mọi người mà cười lạnh. Diệt hắn. Thiên ma đạo hạnh còn thiếu một chút, bị khóa không giả, nhưng nội tình chuẩn hoang vẫn còn tồn tại, muốn đưa hắn lên đường, ít nhất phải đạt được thiên đế tối đỉnh phong, hoặc là lại đến một nhóm lớn chí tôn, chỉ dựa vào một mình thiên ma, hao tổn không chết hắn. Sự thật đúng như mọi người dự đoán. Không bao lâu sau, thiên ma đứng dậy, từ trên trời hạ xuống, quét qua ma sát ngập trời, không buồn nói nhảm một câu, vừa ra tay đã dùng đại thuật tuyệt diệt. Diệp Thần không sợ, đón trời thảo phạt. Đại chiến lại diễn ra, hai chí tôn một dưới một cái chạy loạn đầy trời, một người đứng nguyên tại chỗ, một người diện mục dữ tợn, một người trong lòng nén giận, chiến đấu hừng hực khí thế. Không gian kỳ lạ lắc lư, đã có tư thế nhịn không được, rất có điềm báo sụp đổ. Kết cục, không khó đoán trước. Thiên ma vừa bại, còn thảm hại hơn, đa số thời điểm đều là thần thông tự mình đánh ra phản chấn, bình sinh học được hết ra, không thể diệt được Diệp Thần. Chỉ có vậy, tên kia vẫn không tin tà. Lần thứ ba rơi vào trạng thái mờ mịt chữa thương, lửa giận và tham lam đã che đậy thần trí của hắn, con ngươi vốn màu đỏ tươi giờ đã không thấy con ngươi nữa, máu tươi tràn ngập, vẻ mặt như muốn tiêu hao hết sức lực Diệp Thần sẽ không dừng tay. Trên hồ lô rượu phía dưới, Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, hai tay nhỏ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, trên trán có hắc tuyến tán loạn. Triệu Vân, ông nội ngươi. Tiếng mắng chửi của hắn, không người nào nghe thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không trắng, tối sầm lại. Cũng đúng, từ rất xa chạy tới, chỉ chờ Triệu Vân. Dẫn hắn chú ý dẫn hắn bay thôi. Như vậy cũng tốt, tìm không được người không nói, còn làm bia sống, đại sở thập hoàng của chư thiên, đến chuyến này, mất mặt đến nhà bà ngoại. Hắc xì. Triệu Vân ở thần giới xa xôi, hắt hơi một cái, khí phách lộ ra ngoài, luôn cảm thấy có người đang mắng hắn, không đúng, chính là có người đang mắng hắn. Ông. Độn giáp đầy trời rung động ong ong, từng chữ thiên đều lấp lánh ánh vàng, có sức mạnh thần bí đang dệt thành lực lượng luyện hóa, lại có thể lung lay hắn mãi mãi, cho dù vĩnh hằng bất diệt cũng khó có thể chống lại, nếu không phải những chữ thiên kỳ lạ này thì hắn còn có thể gánh vác 500 năm nữa. Nha, còn có thể chống đỡ bao lâu? Thanh niên tóc đỏ lại hiện thân, gã tươi cười nghiền ngẫm. Hắc xì. Đây chính là lời đáp của Triệu Vân. So với thanh niên tóc đỏ thì hắn càng muốn biết, đến tột cùng là nhân tài nào mắng hắn. Oanh. Ầm ầm. Không gian dị tiên giới phía dưới lại náo nhiệt hẳn lên, thiên ma khôi phục như cũ, lại giết xuống tìm kích thích, nhìn đường đi bí ẩn kia, đều không thấy hình dáng của hắn, chỉ thấy kiếm mang đầy trời, lôi đình, đao ảnh, chưởng ấn. Nối liền với nhau. Phía dưới, với tư cách là bia sống, Diệp Thần quả thực đủ kinh nghiệm, từ đầu đến cuối đều không rời mặt đất, chuyển cũng vô dụng, không có năng lực ngự không, không có thân pháp đoạt tạo hóa của trời, đi đến đâu đều sẽ bị trúng mục tiêu. Oanh. Ầm. Oanh. Màn đêm của Sâm La giới không hề tĩnh lặng chút nào, vốn nên an lành an nhàn, nhưng lại vì từng tiếng ầm ầm rung trời mà lại vang lên từng tiếng chung tan. Nói đến tan chung cũng không quá đáng. Như Xích Diễm Hùng Sư nói, nếu Diệp Thần và Thiên Ma đánh nhau ở Sâm La giới, mảnh đại lục này hơn phân nửa đã sụp đổ, trận chiến giữa chí tôn, nhẹ thì nổ hủy một vực, nặng thì hủy diệt một giới, người gặp họa đều là tiểu sinh linh như sâu kiến, không phải chí tôn, liền gánh không nổi dư uy chí tôn. Oanh. Ầm ầm. Ánh trăng sáng ngời, tiếng ầm ầm càng mãnh liệt, toàn bộ Sâm La giới rung chuyển, không biết bao nhiêu cổ thành bị sụp đổ, không biết bao nhiêu núi cao bị đánh vỡ, cảnh tượng hỗn loạn, nơi nơi đều có, người gặp họa cũng là một bó to, có quá nhiều sinh linh đang ngủ, bị chấn diệt nhục thân trong giấc mơ. Ầm ầm ở đâu ra vậy? Phía dưới trời, tràn đầy tiếng nghi hoặc bực này, quá nhiều người đứng ở đỉnh núi, cùng hết thị lực nhìn ra xa, không thấy có đại chiến, lại nghe tiếng ầm ầm liên tiếp không ngừng, mỗi một lần nổ vang, đều chấn động tâm linh. Càng có một loại dự cảm cực kỳ không rõ, như có một hồi tai ương lặng yên giáng lâm. Chí tôn đại chiến. lão bối ánh mắt thâm thúy, nhất định là chí tôn đại chiến, bằng không, cũng không có khả năng có động tĩnh lớn như thế. Muốn đánh thì đi thần giới đánh, chạy tới tiên giới phá loạn cái gì? Tiếng mắng rất nhiều, sắc mặt không dễ nhìn chút nào, tự vô vọng khô kiệt, thần sơn nổ hủy, thang tiên đứt đoạn, tiên giới đã rất nhiều năm không gặp chí tôn, khó có được thái bình, luôn luôn có chiến loạn, cũng chỉ đánh nhỏ quậy phá, cố tình chí tôn vừa đến liền không yên ổn, một lời không hợp, con mẹ nó chỉ biết hẹn ước. Cùng với một tiếng ầm ầm, lại có mấy bóng người hiện ra, ẩn hiện hư vô mờ ảo, quan sát toàn bộ Sâm La giới. Có thể gặp quỷ sát ma quân. Trừ hắn ra, còn có Vô Thiên Huyết Tôn từng tru sát thần toán tử, mấy người còn lại cũng đều là chí tôn hàng thật giá thật, hiếm khi tụ lại, vốn tìm chữ Độn Giáp Thiên ở bốn phương tiên giới, nghe nói chí tôn đấu chiến, lúc này mới tụ tập tới xem xét. Thú vị thật. Vô Thiên Huyết Tôn cười âm hiểm, thần sắc nghiền ngẫm, không biết là ai đang chiến đấu, lại biết song phương đang giao chiến, đều trong không gian khác, cũng không phải là ô vuông, không gian dị thường lúc nào cũng di chuyển. Ngoài trừ chúng ta, còn có những vị chí tôn khác xuống đây nữa ư? Một lão già râu quai nón vuốt vuốt chòm râu, đầu sinh sừng thú chứ không phải là nhân tu, lại là chính nhi bá kinh chí tôn, quanh thân có pháp tắc như ẩn như hiện. Có. Quỷ sát ma quân lúc này nói, giọng điệu có phần khẳng định, lúc trước bị một cái tát đánh bay, ký ức vẫn còn mới mẻ, nhớ tới nhóc tỳ kia, không nhịn được mà run sợ, mạnh đến mức có chút không biết giới hạn, làm không tốt, ở một phương đại chiến dị không gian, đã có chí tôn kia, đến nước này, hắn cũng không biết đối phương là lai lịch gì, cũng chưa từng nghe qua danh hào của hắn, tự nhiên xuất hiện. Như lời ngươi nói, ta thật sự muốn mở mang kiến thức một phen. Vô Thiên Huyết Tôn nghiền ngẫm cười một tiếng, nghe quỷ sát ma quân nói qua, quả thực rất thú vị, nếu như thế thì phải bắt về, nghiên cứu thật tốt, bảo vệ không chu toàn mới là nghịch thiên. Dứt lời, gã là người đầu tiên nhất chân bước qua hư vô, đi vào vũ trụ mênh mông. Đám chí tôn như quỷ sát ma quân, Thường Huyên lão giả cũng không phân biệt trước sau. Chỉ vì, dị không gian lại chuyển động, đã từ Sâm La giới chuyển vào trong tinh không, một nửa số trở lên, đều lôi ra tên nhóc này. Chờ dị không gian sụp đổ, chờ đấu chiến giả trở về, xong việc quần khởi mà công kích. Chấn động của đại chiến không hề nhỏ, rất nhiều chí tôn cũng bị dẫn tới, đều là những người quen cũ, đều được phái xuống tìm kiếm chữ Độn Giáp Thiên, nhìn thấy Vô Thiên Huyết Tôn, từ xa đều phải thi lễ với bọn họ, người ngoài nhìn thấy, nhân tài gọi là Vô Thiên Huyết Tôn kia chính là lão đại của nhóm chí tôn này. Ngoài trừ chí tôn, còn có không ít tu sĩ gan lớn, lần theo oanh long chạy tới xem náo nhiệt. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy chúng chí tôn, ai nấy đều chạy nhanh hơn người trước. Đã rất nhiều năm không gặp chí tôn, bây giờ gặp lại đã là một đống lớn chuyên giết người cướp của, nhóm chí tôn làm thạo nhất. Oanh. Ầm ầm. Trong không gian khác mới thật sự náo nhiệt, thiên ma đã chém giết lần thứ mấy, thân thể đầy máu đã không còn thấy hình người, nửa cái đầu đã nổ tung, đừng nói là Xích Diễm Hùng Sư và Tử Tâm, đến cả thần toán tử lẫn lão già đều nhìn thấu tim lạnh, sợ là tên này phát điên thật rồi, lần sau còn thảm thương hơn lần trước, theo điệu bộ này, ai hao tổn ai còn chưa biết đây. Cũng bởi vì Diệp Thần quá kháng cự, bị nện lâu như vậy mà toàn thân từ trên xuống dưới đều không thấy vết máu, ngoại trừ cái đầu hơi thấp ra thì những cái khác đều không có gì. Dê. Yeah. Thiên ma gào thét, một đao chém nứt càn khôn. Được. Diệp Thần không nhìn ma đao, xách Chu Thiên Thần Côn, một côn chọc thiên ma, hắn chịu một đao của thiên ma cũng không có gì, nhưng thiên ma đã trúng một côn của hắn, thì đã đủ sảng khoái, mà khu đẫm máu, có nhiều lỗ thủng máu, máu tươi dâng trào, giống như dũng tuyền, nhìn người tê cả da đầu. À, thiên ma tóc tai bù xù, trong nháy mắt nó đã tái tạo thần đao, gia trì pháp tắc, khắc vào ma văn vô thượng, hòa tan vô số thần thông, uy lực hủy thiên diệt địa, ngang ngửa với tư thế một đao chém chết Diệp Thần. Diệp Thần cười gằn, bàn tay nhỏ bé thịt đập ngược lên trời, không cần côn này, tay không cũng đáng tiếc rồi. Oanh. Lập tức, một vầng sáng đen kịt, lấy tay cùng đao va chạm làm trung tâm, lan tràn vô hạn, kèm theo hủy diệt chi uy, những nơi đi qua, càng không nghịch loạn, âm dương điên đảo, không gian từng tấc nổ hủy. Một cái chớp mắt, dị không gian sụp đổ. Diệp Thần và thiên ma không phân biệt trước sau nổ tung ra. Thiên ma. Các chí tôn ngồi trong tinh không liếc mắt một cái liền hiểu rõ. Là hắn. Quỷ sát ma quân nhìn chằm chằm, là tiểu Diệp Thần. Y nhận ra hắn, bởi vì nhận ra, sắc mặt mới dữ tợn, ngẫm lại một chưởng kia đều cảm thấy toàn thân đau đớn, quyền nghiêm của chí tôn cũng vì một chưởng đó mà không còn chút gì. Đáng chết. Thiên ma bất động định thân, thấy chúng chí tôn xoay người bỏ chạy. Thật sợ cái gì sẽ đến cái đó, tuy có gì không gian cách trở, nhưng vẫn bị những chí tôn khác bắt được động tĩnh, cũng trách hắn quá tùy hứng, nhất định phải sống chết với Diệp Thần, mới rước lấy nhiều chí tôn như vậy, hiển nhiên là đang đợi hai người bọn họ đi ra rồi. Nha, đi được rồi. Vô Thiên Huyết Tôn cười lạnh, mi tâm có một thanh thần kiếm chém ra, chỉ có tiếng leng keng đã đánh sụp vô số ngôi sao. Phốc. Vừa rồi thiên ma thoát ra chưa tới trăm vạn dặm, bị một kiếm chém trúng, nửa ma thể đều nổ tung, dù vậy, cũng phải tiếp tục chạy trốn. Hắn còn phải chạy nhanh hơn một chút, kéo theo ma thể bị tàn phá, bỏ mạng bỏ chạy, sắc mặt dữ tợn dọa người, vốn tưởng rằng có thể tiêu hao diệp thần, ai ngờ chưa lâu, không những không tiêu hao sức lực mà còn suýt nữa bị giết chết, chuyện mua bán này đúng là lỗ vốn. Chạy đi đâu? Lão giả Thương Vĩ hừ lạnh, rút kiếm truy sát. Về phần đám người Quỷ Sơn Ma Quân và Vô Thiên Huyết Tôn thì vẫn còn ở vùng tinh không kia, so sánh với thiên ma thì bọn họ càng cảm thấy hứng thú với nhóc tỳ khác. Tên nhóc tỳ kia, tất nhiên là chỉ Diệp Thần, hắn vẫn đứng ở trên hồ lô rượu như cũ, đã đứng vững, đứng rất vững, vốn định làm gì đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy đứng khá ổn, bị nhiều chí tôn vây quanh như vậy, hai cái chân ngắn của hắn còn có thể chạy đi không được. Lão đại, người hơi nhiều. Đã nhìn ra. Bao lại được không? Không thể nào che chở được. Diệp Thần ho khan hai mắt đảo như chớp nhìn Quỷ Sát Ma Quân, lại nhìn Vô Thiên Huyết Tôn, chí tôn ở đây, có một người tính một người bị hắn nhìn hết lần này đến lần khác. Cuối cùng ánh mắt của hắn mới dừng lại trên người Vô Thiên Huyết Tôn. Con hàng kia không phải là chí tôn bình thường, lúc trước một kiếm chém thiên ma đã đủ để chứng minh hắn đáng sợ, theo như tính toán tu vi của chư thiên thì đã là thiên đế đỉnh phong nhất rồi, là có năng lực diệt hắn chứ đừng nói tới còn có nhiều chí tôn trợ chiến như vậy. Oanh! Ầm ầm! Tinh không mênh mông, ong ong lắc lư, mười mấy vị chí tôn như kiêu dương mười mấy vòng sáng chói treo ở bốn phương tám hướng, ánh sáng thần minh chiếu khắp thế gian, mỗi người khí thế tương liên, nghiền càng không nổ tung, lại ở trong nổ tung động lại, không thấy đại chiến, đã thấy dị tượng hủy diệt, phạm vi 800 vạn dặm, dừng lại thành vùng cấm, mà Diệp Thần bị vây ở chính giữa, lộ ra đặc biệt chớp mắt, thiên ma chạy rồi, chỉ còn lại một mình cái ghế kia xếp ngay ngắn, ngược lại muốn chuồn. Mất, thế nhưng bắp chân sức ngựa không đủ. Chạy, sao ngươi không chạy? Quỷ Sát Ma Quân cười đẻo, đánh vỡ yên tĩnh, nhìn Diệp Thần với vẻ rất hứng thú, nụ cười âm trầm đáng sợ, so với trước kia, hôm nay không hề sợ hãi, đơn độc đấu không lại Diệp Thần, quần ẩu thì khó nói rồi, này có Vô Thiên Huyết Tôn tọa trấn, còn có rất nhiều chí tôn trợ chiến, lực lượng không phải bình thường, cứ nói đi. Bị người tát một cái, cuối cùng một ngày là phải trả lại, cơn giận này, hắn đã nghẹn rất nhiều ngày, chiến mâu đã mài tốt, chỉ chờ đem vật nhỏ kia làm chuỗi tước. Diệp Thần không nói gì, sờ lên máu mũi, liếc mắt nhìn con hàng kia, nếu có thể chạy, còn cần ngươi làm gì? Thú vị. Các vị chí tôn vuốt cằm, vuốt râu vuốt ve cằm, quét mắt nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới như đang nhìn hầu nhi, ánh mắt các con ngươi thâm thúy, khi thì nhíu mày, đúng là như Quỷ Sát Ma Quân nói, nhóc tỳ này có chút quỷ dị không bình thường, dùng tầm mắt của chí tôn giới lại nhìn không thấu được Diệp Thần, chỉ biết hắn cũng là chí tôn, chẳng qua là bị giam cầm, thậm chí ngay cả năng lực ngự không cũng không có, bằng không cũng sẽ không đặt vào đó làm gì, cái này rất dễ thu thập, đó là một bia ngắm sống. Có thể vung một chưởng lật xem Quỷ Sát Ma Quân, đạo hữu tuyệt không phải hạng người vô danh. Vô Thiên Huyết Tôn cười nghiền ngẫm, mọi chí tôn có thể không mặc Diệp Thần, ông ta cũng không thể nhìn thấu, bởi vì không nhìn thấu mới cảm thấy hứng thú, trong mắt có ánh sáng tham lam lóe lên, bậc chí tôn như Diệp Thần, nếu luyện hóa, nuốt vào ắt sẽ tạo hóa nghịch thiên, nếu làm không tốt có thể giúp nó niết bàn, một nhóm tiên giới, quả thực đã thành công. Tiểu lâu một con. Diệp Thần trả lời tùy ý, vẻ mặt không thay đổi, nếu không phải hắn dùng Chu Thiên để che giấu bản tướng, chắc chắn sẽ bại lộ bí mật không thuộc về vũ trụ này, muốn nhìn thấu thân phận của hắn thì phải đến cấp hoang mới được. Bác, tróc ngươi, vừa nhìn liền biết. Vị chí tôn đứng ở phía đông bất ngờ thò bàn tay ra, chính là một thanh niên mặc áo bào màu bạc, thực chất là một lão gia, tóc bạc lấp lánh, đạo tắc quanh thân vần quanh, quỷ ảo dị tượng sinh liên tục, uy áp hoành hành tinh vực, nếu tính theo tu vi của chư thiên, hẳn là một thiên đế sơ giai, hơn nữa còn ngộ ra pháp tắc, chỉ luận chiến lực thì đã không phải là thứ thiên ma có thể so sánh. Oanh! Bàn tay lớn còn chưa hạ xuống, tinh không đã sụp đổ, chưởng ý có uy thế hủy thiên diệt địa. Diệp Thần bình tĩnh lại, hắn quay sang bàn tay nhỏ bé, thở ra một hơi, xong việc lại vung ra một bàn tay vỗ bi thương, một thiên đế sơ cấp nho nhỏ mà cũng dám bắt ta. Phốc! Huyết quang hiện ra, tay của thanh niên mặc ngân bào nổ thành một mảnh huyết vụ tại chỗ, ngay cả bản tôn của hắn cũng bị chấn động đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui, tinh không đều dẫm sụp đổ. Mạnh như vậy! Các chí tôn thấy thế thì đều nhíu mày. Làm sao có thể? Thanh niên áo bạc định thân, khó có thể tin, lấy tu vi của hắn, lại bị đánh một chiêu hoàn bại. Hiện giờ, có thể tin. Quỷ Sát Ma Quân thản nhiên nói, ngày đó không có ai tin hắn, còn trêu chọc chúng chí tôn châm biếm, lần này gặp lại, quả thực thoải mái. Rất tốt. Vô Thiên Huyết Tôn cười âm u, tuy có kinh ngạc nhưng không hề khiếp sợ, ánh sáng tham lam trong mắt càng ngày càng nóng rực, Diệp Thần càng bất phàm, càng có thể tạo ra cơ duyên cho hắn, bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng gặp được một bảo bối. Hưng phấn tới mức phát điên. Đừng nói nhảm, hợp lực bắt giữ. Vị chí tôn áo bạc hừ lạnh rồi lại đánh tới, cứ như hắn là vậy, những chí tôn khác đều rục rịch, toàn bộ đều là chí tôn thiên đế, thế nhưng lại triển khai pháp tắc ảo diệu và tụ thành đại trận phong cấm. Ông Diệp Thần dứt khoát bá đạo, vung mạnh chu thiên thần côn, cái pháp tắc gì, cái gì mà đại trận phong cấm, một mực bị đập nát bấy. Diệt. Quỷ sát ma quân đánh tới, một kiếm bá tuyệt. Ông Diệp Thần nhìn cũng chưa nhìn, vung mạnh một côn lên đánh tan thân thể của hắn, tiểu lâu nhất cấp đại đế, cũng đừng tiếp tục tìm kích thích nữa, thiên đế còn không đủ nhìn, người chạy tới đây để chọc cười sao? Sắc mặt quỷ sát ma quân thay đổi, tâm linh run rẩy, nguyên thần còn sót lại, có bay lên trời liền trốn, trốn đầu cũng không dám quay về, vị chí tôn này đáng ra phải là một người xấu hổ nhất, đánh lén không có kết quả, ngược lại bị phá hủy thân thể, chủ yếu là vì quá vội vàng, rất muốn báo thù cho một chưởng đó, thậm chí bỏ lỡ thực lực, phe mình có đội hình đủ khổng lồ, thế nhưng hiển nhiên hắn không đủ trình độ, tại ngoại giới hắn là thân, trong mắt Diệp Thần, chính là con tôm nhỏ, chỉ có tư cách tham chiến, không có tư cách tham chiến. Phong. Chúng chí tôn quát lớn, lại hợp lực thi pháp, dùng đạo tắc chí tôn bao vây lấy lao tù thần, trong đó có quạt điện vang rền, có ánh sáng phong cấm tán loạn, có dây xích trật tự tung hoành, còn có xích thần đột nhập vào thần hải của Diệp Thần, muốn kéo nguyên thần của hắn ra. Phong cho ta. Diệp Thần hừ lạnh, một côn quét ngang bát hoang, lao tù vừa hình thành lập tức nổ tung, chí tôn làm phép, ai nấy đều bị phản chấn. Nha, rất mạnh. Vô Thiên Huyết Tôn lạnh nhạt nói, như diều gặp gió, đã đạt tới đỉnh cao mờ ảo nhất, một câu cười nhẹ ẩn chứa đầy ma lực, một chưởng của Lăng Thiên nặng như ngọn núi lớn 8000 trượng, khắc đầy thần văn. Một chưởng này không hề đùa giỡn với Diệp Thần, mà ngay cả Diệp Thần cũng bị hắn ép cho lão đảo. So với những chí tôn khác, Vô Thiên Huyết Tôn mới là đáng sợ nhất, tu vi đã là thiên đế đỉnh phong, lại không phải đỉnh phong bình thường, nhìn đạo quẩn của hắn, ít nhất đã ngộ được hai loại pháp tắc trở lên, một loại liên quan đến nhân quả, như sức mạnh cỡ này có thể chân chính làm hắn bị thương, ít nhất trạng thái như thế này hắn là bị khắc chế, dù sao phản lão hoàng đồng, hơn nữa thân có giam cầm, từ chư thiên đến vũ trụ này, hắn chính là một người từ bên ngoài tới, tiền thiên liền bị quy tắc nơi đây áp chế. Đã khóa. Vị chí tôn áo bạc hét lớn, khoát tay, năm ngón tay hướng về phía Diệp Thần, xiên xích trật tự từ lòng bàn tay bắn ra. Các chí tôn khác cũng như vậy, từng sợi xích trật tự như rắn trường, trói chặt lấy tay và chân Diệp Thần, lại còn có vô số thần phù hư ảo do tiên tắc hóa thành, từng đạo khắc vào khí lực của Diệp Thần, cũng là một loại phong tỏa bá đạo không bình thường, thân thể Diệp Thần bị đình trệ, rất nhiều lâu, cũng đủ buồn nôn nhất, còn là giam cầm bản thân hắn, trừ chu thiên diễn hóa ra thì cái gì cũng không cần dùng, cho dù là một tiên pháp vạn kiếm triều tông cũng đủ cho đám nhóc con này uống. Một bình, đáng tiếc là hắn không làm được. Động, sao lại bất động? Vị chí tôn áo bạc cười lạnh, thần lực tung hoành, hợp lực với tứ đại chí tôn khác, hai tay đều túm lấy sợi xích trật tự kéo thật chặt, từ trên cao quan sát, Diệp Thần bị khóa chặt tay và đầu, cứ thế bị kéo thành một chữ đại, ngũ mã phanh thây trong truyền thuyết kia chính là tư thế hiện giờ của hắn, nếu như lực đạo của năm vị chí tôn đủ mạnh, thật sự có thể kéo hắn ra xa. Được, không che chở được nữa. Trong túi trữ vật, Xích Diễm Hùng Sư vội ho một tiếng. Chí tôn nhiều quá. Thần Toán Tử và tiểu lão đầu sắc mặt khó coi, đang muốn chạy ra trợ chiến. Thế nhưng tu vi có hạn, hai bọn họ còn chưa đủ tư cách làm pháo hôi, lập tức bị uy áp nghiền thành tro bụi. Chuyện này không lớn. Hỗn Độn Đỉnh lại rất bình tĩnh, mấy thiên đế muốn phong lão đại của chúng ta, không khỏi quá coi thường thập hoàng đại sở. Nào, nghe tiếng nào. Diệp Thần nói xong, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quả đấm, mạnh mẽ giao nhau kéo một cái, lôi kéo hai đồ vật và dây xích phù văn, sau đó kéo hắn qua, một cái từ tây sang đông, một cái đi về hướng tây, như hai luồng thần mang, cực kỳ khéo léo đụng vào nhau. Sao? Thanh âm va chạm trong đầu hai người vẫn rất dễ nghe, hai đại chí tôn va vào đầu nổ tung. Sao? Âm thanh thứ hai vang lên, mặt khác hai chí tôn khác cũng bị kéo tới, bọn họ cũng đã đụng phải cục diện như thế, cốt của chí tôn, nhiễm phải máu của chí tôn, nổ tung tinh không? Nhìn xem cũng đau. Xích Diễm Hùng Sư ho khan, Thần Toán Tử và tiểu lão đầu cũng giật giật khóe miệng, thật nhỏ nhìn Diệp Thần, còn có thao tác kỳ lạ như vậy, chí tôn cấp thiên đế, nói kéo liền kéo qua, muốn đem hắn ngũ mã phanh thây, lực đạo của ngũ chí tôn hiển nhiên không đủ phân lượng. Phốc. Ánh sáng đỏ bắn ra bốn phía, chí tôn mặc áo bạc dùng dây xích trật tự khóa lấy đầu lâu Diệp Thần cũng bị hắn kéo tới, bị một chưởng của Diệp Thần đánh nát nửa thân thể. Bầu trời sao mênh mông, lại máu tanh phân chia, năm đại chí tôn, một người còn thảm hơn một người, vốn tưởng rằng đã cấm Diệp Thần, ai ngờ rằng, ván này cũng có thể phá. Cân bằng tâm lý hơn nhiều. Nhìn quỷ sát ma quân hung hăng hút một hơi, lúc trước bị châm chọc, bây giờ nhìn cục diện này, vô cùng thoải mái, đều là chí tôn, để ta bị đánh nha. Nhìn Vô Thiên Huyết Tôn, nụ cười càng rực rỡ hơn. Chết tiệt, thật sự yêu thích Diệp Thần, thằng nhóc này, quả thực khiến hắn bất ngờ, nuốt, nhất định phải nuốt cho hắn, nếu không tạo hóa, quỷ cũng không tin. Đáng chết, thật đáng chết. Vị chí tôn áo bạc gầm nhẹ, tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi, còn mắt vốn trong sáng đã hiện rõ sắc mặt đỏ bừng, lấy ra thần kiếm ông ông, còn bốn chí tôn khác thì đầu rơi máu chảy cũng lần lượt mang tên này ra thần sắc không giữ tận nhất, chỉ giữ tận nhất, vừa rồi còn muốn phong Diệp thần lại, hiện tại, không định phong ấn, muốn giết chết tên thần linh kia, đường đường là thần linh, quá mất mặt rồi, từ khi chí tôn tới nay vẫn là lần đầu quay về trước mặt, quyền nhiệm chí tôn đã không còn. Người đâu? Vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Lời nói của Diệp thần khoan thai, tư thái khoan thai, từng đạo thần phù lúc trước được khắc vào thể phách hắn đều bị bắt ra, tan thành cho dưới lòng bàn tay, muốn phong ấn hắn, chút đạo hạnh ấy vẫn chưa đủ. Diệu quá, quả thực là tuyệt diệu. Vô Thiên Huyết Tôn vỗ tay, Lăng Thiên quan sát, cười tươi như vậy vẫn là kiểu trêu chọc, ánh sáng tham lam khó che giấu, so với chữ Tầm Thiên, Diệp thần mới là thật sự kinh hỉ. Nếu như ngày xưa, chắc con hàng kia đã bị chủ y thành thái giám. Đừng nói như vậy, dù sao người cũng là chí tôn. Chí tôn bị sao vậy, chí tôn cũng phải nói đạo lý đúng không? Diệp thần không nói gì, nhưng ba cái hoạt bảo của hắn lại không mấy mà sinh trưởng, tụ tập ở tiểu thế giới, một lời tiếp một lời, kẻ gian nói chuyện vui vẻ, không chút che giấu, các chí tôn bên ngoài nghe rất rõ ràng, cũng con mắt rạng rỡ, dường như có thể nhìn thấy tiểu thế giới của Diệp thần, bảo bối thật sự là không ít, hỏa diễm cấp hỗn độn cấp, lôi đình cấp hỗn độn, còn có cái đỉnh thần, nặng nề, vả lại đạo quẩn hùng hồn tự nhiên, sao mà bá đạo được. Nhìn một chút, chúng chí tôn bắt đầu chuyển động. Từ bốn phía vọt lên, bọn họ không có ý định lưu thủ, muốn giết người cướp của. Thái cổ hồng hoang. Nữ đế cuộn tròn trên đỉnh núi, giống như bức tượng băng, tắm trong ánh trăng, như mộng như ảo. À, tiếng kêu thảm thiết khi thì vang lên, khi truyền từ phương hướng của thái cổ trận, luôn có một vài vị chí tôn như vậy, giống như đế đạo ấp úng tứ nguyệt, cách ba đến năm lần bị đánh, từ sau khi Diệp thần rời đi, bộ dáng mặt mũi của bọn họ bầm dập, đã thành thiên hạ u ám. Phong cảnh đẹp nhất. Không phải thổi, ba ngày hai ngày bị đánh, đánh đến da mặt bọn hắn đều dày rồi. Nhìn những chúng đế khác, mỗi người đều là quần chúng trung thành giữ đạo quan sát, gặp tứ đế bị gõ, liền đặc biệt thư thản, cả ngày thủ trận cướp quá nhàm chán, dù sao cũng phải tìm chút việc vui. Xem các thần tướng thì sớm đã quen rồi, chí tôn trong truyền thuyết, cũng có một mặt rất đáng yêu, những phong cảnh này, ở chư thiên thì không thể nhìn thấy được. Qua con mẹ nó. Thần tôn mang theo bầu rượu, nằm nghiêng ở dưới tàn cây, uống thoải mái thoải mái. Từ khi một vị chuẩn hoàng đế nào đó đi rồi, quả thực là nhàn rỗi đến đau trứng, luôn muốn tìm người hẹn một trận. Diệp thần. Nữ đế kia mở mắt, cũng bất chấp tất cả, một bước cũng không đứng vững, còn hơi lảo đảo một cái. Hoàng đế cũng gặp ác mộng sao? Thần tôn nhấp một ngụm rượu, lời nói thong thả, trong lúc lơ đãng, hắn nhìn lướt qua nữ đế, muội muội của mình, gương mặt mang theo chút tái nhợt. Nữ đế không nói, hàng mi xinh đẹp hơi nhăn lại. Ví dụ như lời thần tôn nói, nàng mơ thấy cơn ác mộng có liên quan tới Diệp thần trong cơn ác mộng, nàng mơ thấy thánh thể của vị Diệp thần đó, tóc tai bù xù, cả người đẫm máu, bị một cây chiến mâu đen thui ghim chặt trên thần bia, dưới sự chăm chú của vạn người, tiếp nhận thẩm phán của thần. Chính vì vậy, nàng mới tái nhợt thần sắc. Hoàng đế có mộng, tức là tiên đoán. Cho nên, thứ nàng mơ thấy, tất nhiên là sự thật. Có lúc ta đang suy nghĩ, tình hệ của Diệp thần đến tột cùng là Sở Hào Sở Linh hay là chính ngươi? Thần tôn cười nói, chúng sinh vân vân, hồng trần vạn trượng, vì sao lại mơ thấy hắn? Nữ đế vẫn không nói gì, cười không nổi, đừng nói là thần tôn, ngay cả bản thân nàng cũng không thể phân biệt được. Oanh! Ầm ầm! Bỗng nhiên, trên trời vang lên sấm sét, thời gian nhiều ngày, lại thấy cực đạo đế kiếp, chuẩn đế kiếp cấp hoang. Chính là bàn cổ đế. Hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã bước ra một bước kia, từ đỉnh cao nhất của thiên đế, trong chớp mắt đã đột phá vào chuẩn hoang đế, tôn đế đứng đầu chư thiên. Luận đạo lắng động, không ai có thể so sánh với hắn, hẳn là đã tích lũy dày mỏng, nhìn uy thế của đế kiếp không hề yếu hơn hiên viên đế chút nào, sấm sét cũng đã lộ ra dị tượng cổ xưa, trong một vùng hỗn độn xuất hiện ra một đại giới vũ trụ, núi cao san sát, sông dài tung hoành, từng ngọn núi từng ngọn cỏ đều có linh tính, càng có đạo âm cổ. Xưa vang vọng tứ hải bát hoang. Rất tốt. Thần tôn tùy ý ném bình rượu xuống, ngay lập tức biến mất. Khi xuất hiện trở lại đã là thái cổ trận. Bàn cổ đế bị thay thế, trốn xa thương tiêu, sau đó liền thấy ức vạn lôi đình từ cửu tiêu trút xuống. Vùng thế giới này bỗng chốc náo nhiệt. Oanh. Ầm. Oanh. Cũng náo nhiệt như vậy, còn có tiên giới khác trong vũ trụ. Chính là Diệp thần đang bị quần ẩu. Chúng chí tôn như ăn thương dược, chơi đòn công phạt, đao mang, kiếm ảnh, chưởng ấn, lôi đình. Khắp trời đều có, mỗi một kích đều là hủy thiên diệt địa. Nhìn Diệp thần, sao lại chật vật như vậy? Lúc trước, đám tiểu tử chí tôn này còn dễ thương lượng dùng phong cấm, Hà Tử Thủ. Lần này nhìn lại, Chân Triều thật muốn đánh chết. Giống như đều đã nhìn ra hắn rất chịu đòn, ra tay chính là thần thông sát sinh, từng chiêu nối tiếp nhau, đều không quan trọng. Chỉ có điều này, Vô Thiên Huyết Tôn vẫn chưa tham chiến mà đã đứng trước Thương Huyên, rất hứng thú thưởng thức. Trong mắt hắn, Diệp Thần không chết được, bị khóa chặt không giả, nhưng nội tình vẫn còn, nguyên nhân chính là như thế, trong mắt hắn lộ ra vẻ tham lam đồng thời còn có một tia khiếp sợ ẩn giấu. Năng lực chống lại của Diệp Thần đã vượt xa dự liệu của hắn, nếu đổi lại là hắn, sớm đã bị đánh thành tro bụi, cho nên hắn dám khẳng định, Diệp Thần ở trạng thái bình thường, tu vi cảnh giới tuyệt đối cao hơn hắn, như tồn tại bậc này, tiên thiên chính là một bảo tàng, từ trên người hắn, nhất định có thể tạo ra vô số cơ duyên tạo hóa. Phốc. Hắn nhìn lần đầu tiên Diệp Thần tắm máu, đã thương người khác, chính là Chí Tôn áo bào trắng, dùng công kích pháp tắc, chém ra một đường rãnh máu trước ngực Diệp Thần. Cút. Diệp Thần phất tay, một chưởng đem nó vung mạnh lên. Vì thế, hắn cũng trả tiền bằng máu, sống lưng trúng một kiếm, vẫn là một khe máu lạnh lẽo, xuyên qua vết thương, có thể thấy gân cốt côn bằng, nếu không phải nội tình đủ mạnh, không khéo sẽ bị một kiếm chém thẳng xuống, thần thông tiên pháp hắn không sợ, sợ là pháp tắc, ví dụ như luân hồi kiếm của hắn, nhìn như hữu hình, kỳ thực vô hình, trúng một kiếm, ai khó chịu ai mà biết được, càng không nói đến hắn còn là bia sống, bất luận chí tôn nào ra chiêu, cơ bản đều có thể trúng mục tiêu. Nhưng công phạt của hắn, phần lớn thời điểm đều không đánh lại được đối phương. Chúng chí tôn không phải kẻ ngốc, sẽ kéo khoảng cách vô cùng xa xôi, xa đến mức vượt qua cực hạn công phạt của hắn. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó liền đặc biệt đẫm máu, đều biết phép tắc khắc Diệp Thần, các chí tôn không nương tay chút nào, người nào ngộ ra pháp tắc đều dùng pháp tắc công kích, đánh cho Diệp Thần không ngừng chảy máu. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù không bị hao tổn chết, cũng sẽ bị đánh chết. Xích Diễm Hùng Sư âm thầm nuốt nước miếng. Sắc mặt của thần toán tử và tiểu lão đầu nhi cũng không dễ nhìn cho lắm, bây giờ gặp phải, cũng không phải là một chí tôn, mà là một đám đông quần ẩu, còn có một Vô Thiên Huyết Tôn, chưa từng tham chiến, chạy thì trốn không thoát, đi thì không được, cái bia sống này của Diệp Thần sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh thành tro, quá trình này chỉ cần có vấn đề thời gian, nói cách khác, nếu không có chí tôn cứu viện, hôm nay Diệp Thần sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Oanh. Trong lúc nói chuyện, một mảnh tinh vực sụp đổ, là bị Diệp Thần ép sụp, bị một kiếm của chí tôn áo bạc chém ngã. Thân thể rất nặng nề, các đức càng khôn, tinh vực theo đó gặp nạn, không biết bao nhiêu ngôi sao bị diệt vong, một vần hào quang tịch diệt lan tràn không gian, thậm chí tu sĩ đang chạy tới xem xét cũng liên tiếp bị nổ tung, tu vi kẻ yếu bị nổ tan xác ngay tại chỗ, người hồn phi phách tán, cũng chỗ nào cũng có, máu tươi nhuộm đỏ tinh không. Chí tôn đại chiến. Con người đều có thị lực, giỏi mắt nhìn chòng chọc, mỗi người đều lộ vẻ trắng bệch, không ai dám tiến lên, dư uy quá mạnh, cho dù chỉ là một tên huyễn thần thôi cũng đã bị hủy diệt. Tiên giới bị sao vậy? Đã lâu rồi không gặp chí tôn, đều từ thần giới xuống đây rồi, chạy tới tiên giới quấy rối à, tai ương vĩnh viễn là kẻ yếu. Tiếng bàn luận không ngừng vang lên, liên tiếp, bóng người đông nghịt nhưng không ai dám đặt chân tới, phạm vi 800 vạn dặm là vùng cấm của chúng sinh, không phải chí tôn thì ai đi vào thì sẽ chết. Phốc. Phốc. Huyết quang màu vàng nổ tung thành từng mảnh, thảm thiết của Diệp Thần, thần toán tử nhìn mà trong lòng lạnh buốt, toàn thân trên dưới đều là vết máu. Lão đại, thả bọn ta ra ngoài. Tiểu thế giới hỗn độn đỉnh nhảy nhót tưng bừng trên, hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi cũng gào thét ầm ĩ thế nào, không chỉ một lần muốn dứt ra mà đều bị Diệp Thần cản lại. Kỳ quái, Diệp Thần vừa chiến đấu vừa nói thầm, mỗi một lần công phạt thân thể bị giam cầm sẽ yếu đi một chút, tuy chỉ là một chút nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Ánh mắt của hắn thâm thúy hơn không ít, suy tư thật lâu mới thấy vẻ mặt đốn ngộ, hoặc là nói hắn tìm được phương pháp trừ bỏ chữ thiên độn giáp thiên. Lại nói giam cầm bên trong rất khó phá vỡ, đạo lý không khó hiểu, tự như một người bị trói gô lại, muốn tự thoát khỏi dây thừng, căn bản là không sử dụng được lực, nếu có người ngoài đến giải, vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên, giải áp lực, cần dùng ngoại lực, động giáp thiên tự liền thuộc ngoại lực, mà pháp tắc của chúng chí tôn, đồng dạng là ngoại lực, xung kích từng lần một, khiến cho hắn bị giam cầm, ở mức độ nhất định, bị từng tia suy yếu. Thì ra là thế. Diệp Thần mỉm cười, pháp tắc có thể đả thương hắn cũng có thể cứu hắn, là độc dược. Cũng là giải dược, đơn giản chỉ là xem hắn bị độc chết trước, hay là phá bỏ giam cầm trước. Diệt. Trong nháy mắt, chí tôn áo bạc lao tới, tay cầm thần kiếm do thời gian pháp tắc hóa thành đâm thẳng về phía mi tâm của hắn. Nhưng khi mũi kiếm cách mi tâm Diệp Thần nửa tấc, càng khôn lại đột nhiên dừng lại, có thể thấy được biển ngạn hoa đã sức mẻ, từng đóa nở rộ. Không sai, là nhất niệm vĩnh hằng. Người thi thuật này, tất nhiên là Diệp Thần, bởi vì giam cầm suy yếu nên mới miễn cưỡng sử dụng được thần thông định cách. Nhìn chí tôn áo bào màu bạc, hắn hơi ngơ ngác, con mẹ nó, đây không phải là do thân thể bị giam cầm sao? làm sao còn có thể động tiên pháp? Chớ nói đến hắn, ngay cả Vô Thiên Huyết Tôn đang xem cuộc chiến cũng phải híp mắt lại, nhìn ra được Diệp Thần đang bị giam cầm trong bí pháp thần thông có thể động đậy, chính là minh chứng tốt nhất. Chậm tất sinh biến. Vô Thiên Huyết Tôn bước từng bước xuống Thương Anh, cách xa hư vô, điểm vào mi tâm của Diệp Thần, nhìn thì bình thường nhưng kỳ thực lại có thần uy vô thượng. Nhất niệm. Vĩnh hằng. Diệp Thần thầm nghĩ, từ khi có vũ trụ này, cuối cùng có thể sử dụng tiên pháp, vậy phải diễn xuất cho tốt mới được. Xấu hổ chính là, lần này nhất niệm vĩnh hằng lại mất đi hiệu lực rồi, không thấy biển ngạn hoa khai, cũng không thấy càn khôn cách định. Phốc. Huyết quang kim sắc, vô cùng chói mắt, nhất niệm vĩnh hằng của hắn mất đi hiệu lực, nhưng không có một chỉ của Thiên Huyết Tôn, lại giết tới, cho hắn mi tâm, đâm thủng một lỗ máu, thần hải bị trọng thương, nguyên thần cũng bị ảnh hưởng, đầu óc ong ong, thất khiếu trong nháy mắt chảy máu. Vô nghĩa, Diệp Thần mắng thầm một tiếng, giơ tay lên một chưởng, đẩy lui Vô Thiên Huyết Tôn, xem như đã nhìn ra, giam cầm chỉ là suy yếu chứ không phải bị giải trừ, vả lại suy yếu cực kỳ có hạn, cái gọi là nhất niệm vĩnh hằng, là thời đại thời linh thiểm bất linh, thời đại nhìn mặt, nhân phẩm rất quan trọng. Mau mau bắt lại. Vô Thiên Huyết Tôn hừ lạnh, không dám tiếp tục liều mạng nữa, chỉ vì Diệp Thần. Quá kỳ lạ. Oanh. Âm. Oanh. Không cần quá nhiều, sự thảo phạt của chúng chí tôn cũng đủ mãnh liệt, đạo đạo đều là pháp tắc thần kiếm, chém ra từng luồng khe máu lên người Diệp Thần. Tới. Diệp Thần không tránh không né, vẫn tiếp nhận hết thảy, mỗi lần trúng một kiếm, giam cầm lại đều bị suy yếu một chút. Kết thúc rồi. Vô Thiên Huyết Tôn lạnh nhạt nói, một câu đầy hoang mang, như tuyên án của trời xanh, không cho phép chúng sinh ngỗ nghịch, hắn ta vẫn chỉ một ngón tay, là phong cấm vô thượng. Rống. Tiếng rồng ngâm vang lên, một con kim long vạn trượng xuất hiện quanh thân Diệp Thần, một con rồng thần bá khí lộ ra tám đuôi tướng Vô Thiên Huyết hất văng ra ngoài tám vạn dặm, mạnh như thiên đế đỉnh phong của hắn vậy, suýt nữa đã bị hất tung ra ngoài. Làm sao có thể? Tất cả chí tôn đều khiếp sợ. Cái tên nhóc này, làm sao còn càng đánh càng mạnh đây? Khó chịu nhất là thuộc về Vô Thiên Huyết Tôn, mới vừa rồi một cái thần long vẫy đuôi, vùng hắn trở tay không kịp, chẳng những không chỉ một ngón tay trúng Diệp Thần, ngược lại bị long vĩ đụng cho toàn thân đau nhức. Diệp Thần hơi tiếc nuối. Đúng là Thiên Long tám bộ kia không sai, đáng tiếc, người ra tới chỉ có một con rồng, nếu như Bát Long cùng hiện ra, vậy thì Vô Thiên Huyết Tôn cũng không đơn giản như bay tám vạn dặm. Không có biện pháp, nguyên nhân giam cầm bản thân, tiên pháp không chỉ mất linh lúc linh, còn chưa thể xuất ra hoàn chỉnh, hơn nữa, uy lực suy yếu rất lớn. Tốt, rất tốt. Vô Thiên Huyết Tôn đạp không quay về, giận quá hóa cười, huyết sát cuồn cuộn che lấp bầu trời, ánh sao ảm đạm, còn người vốn tĩnh mịch mênh mông nhuốm một màu máu tươi lành lặn, ngang ngược bát hoang, tự thành chí tôn, nhưng lần đầu tiên còn mất mặt như vậy, không ngờ lại bị một con rồng lật tung trăm vạn dặm. Oanh. Ầm ầm. Bởi vì uy áp của hắn, tinh vực ầm ầm, đừng nói là người đời, ngay cả những chí tôn ở đây cũng run sợ, rất muốn thấy Vô Thiên Huyết Tôn tức giận, hôm nay là may mắn, chọc giận hắn, kết cục chẳng tốt đẹp gì. Thật là chói mắt bức cách. Hỗn độn đỉnh rung lên một tiếng, vẻ mặt thổn thức. Còn ẩn giấu nội tình. Diệp Thần thì thào, ánh mắt thâm thúy không ít, nhìn chung hai vũ trụ, dưới chuẩn hoang, hơn phân nửa không người nào là đối thủ của hắn, con hàng kia đã một chân bước vào chuẩn hoang đế, cho dù cùng cấp hồng nhan, cũng chưa chắc đánh bại được hắn, đã nói rồi. Vũ trụ này rất bất phàm, cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, sách lên chư thiên, cũng là một ngôi sao lấp lánh. Cô, chọc giận ta rồi. Vô Thiên Huyết Tôn thản nhiên nói, một câu mờ ảo tịch mịch, thật như tuyên án khắp trời xanh, mang đầy uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự, cứ như, hắn ta thật sự là một vị thần, uy chấn hoàng vũ. Diệp Thần chưa trả lời đã nói ngươi chết khiếp, còn thở được nữa là, nếu không phải ông đây đang bị giam cầm thì đã bị ngươi đá thẳng một đường về bụng mẹ luôn rồi. Trong khi nói chuyện, tình không lại âm âm. Chính là Vô Thiên Huyết Tôn, thi triển đại thần thông, triệu hồi hàng tỷ lôi đình, tụ lại thành đại dương lôi điện, toàn thân bao phủ trong sắc máu, cũng tỏa ra hào quang vô tận, có uy lực như nuốt cả thiên địa, chỉ cần đối mặt một cái đã che mất Diệp Thần, ngay cả mảnh tinh không kia cũng đồng thời sụp đổ. Mở cho ta. Diệp Thần hừ lạnh, vùng chu thiên thần kiếm chỉ tiếc rằng hắn không thể chém đứt được lôi hải. Không phải hắn không đủ mạnh mà là lôi đình này quá quỷ dị, giống như thật như ảo, có lực lượng phong ấn, có ý hủy diệt. Từng luồng lôi điện như những sợi xích trật tự bay lượn, khắc vào trong cơ thể hắn, đáng sợ bị giam cầm, giống như từng vệt ấn ký in sâu trong linh hồn hắn. Đám chí tôn hít sâu một hơi, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của lôi hải, bọn họ cũng rất kiên kỵ. Diệp Thần không biết, nhưng bọn họ lại biết rõ, Vô Thiên Huyết Tôn dùng cách này không biết đã nuốt biết bao nhiêu chí tôn, mỗi một tia sét đều nhuộm đỏ máu của chí tôn, nếu như bọn họ không bị cắn nuốt, dù cho có bị phong ấn đi nữa thì cũng sẽ bị lôi điện nghiền thành tro bụi. Nó quá nặng, ngay cả lôi điện tràn ra cũng có thể cắt đứt càn khôn, một vùng lôi hải, nó là phần mộ của các chí tôn cũng không quá đáng. Mở cho ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hắn tung ra tiên pháp đế đạo, một kiếm vẽ ra giải ngân hà vĩnh hằng, từ nam bay về hướng bắc, chém lôi hải thành hai nửa. Đáng tiếc, bởi vì tự thân giam cầm nên tiên pháp sử dụng không hoàn chỉnh, vả lại uy lực bị giảm mạnh, cũng chỉ bổ đôi lôi hải chứ không chém chết nó, thậm chí lôi hải bị chém ra lại tụ thành một vùng, lần thứ hai bao phủ hắn. Một đường đại giang trường xuyên mãnh liệt cuốn tới khiến hắn đứng không vững nữa, đến khi hắn vung kiếm lên lần nữa thì tiên pháp đã mất linh rồi. Phong. Vô Thiên Huyết Tôn quát lạnh, biến đổi ấn quyết, lôi hải cuồn cuộn, lập tức khô kiệt, diễn biến thành một tòa tế đàn lôi đình, bốn cây thần trụ lôi đình sừng sững trên đó, vắt ngang trên dưới hai càn khôn, mỗi một cây thần trụ đều có xích sắc trật tự thoát ra, từng đạo tung hoành, đột nhập vào trong cơ thể Diệp Thần, khóa lại toàn thân bách hài, ngũ tạng lục phủ, kinh hải bát mạch, thậm chí chân thân nguyên thần, bản nguyên thánh cốt đều bị khóa chặt, đều bị giam cầm, cấm pháp của Vô Thiên Huyết Tôn vượt xa chúng chí tôn có thể so sánh. Mẹ nó, đúng là tài năng xuất chúng. Diệp Thần không nói gì, nhưng thần thái kia lại biểu thị rất rõ ràng, muốn thoát khỏi lần này, không thể làm gì được, cái gì mà thần thông, cái gì bí pháp đều không sử dụng được, con mẹ nó mất linh rồi. Bởi vì hắn bị giam cầm, tình không rơi vào yên tĩnh. Chạy, sao không chạy? Không nói chuyện với Vô Thiên Huyết Tôn, chỉ nghe Quỷ Sát Ma Quân nhe răng cười, cũng là một chí tôn vô cùng ưu tú, lúc trước cơ thể bị giết đã được tái tạo lại, thấy Diệp Thần bị phong ấn, là người đầu tiên bước lên tế đàn lôi đình, trong tay còn cầm một thanh thần kiếm mông ông, xem ra có vẻ như đang chọc mấy lỗ thủng trên người Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, liếc mắt nhìn con hàng này một cái, ngươi mẹ nó, mắt nào nhìn thấy lão tử chạy mất. Vật nhỏ, sao lại không quy những chí tôn khác cũng đi tới, từng người đều cười ha hả, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, nghiến răng nghiến lợi muốn giết người. Diệp Thần lười phản ứng. Đừng nhìn những nhân tài này mà kêu to vang dội, chỉ là đồ hề không khác tôm tép nhãi nhép, chân chính đáng sợ chính là Huyết Tôn Vô Thiên, đợi khi hắn rơi xuống, chúng chí tôn đều rất ăn ý nhường ra một con đường, ngụ ý rất rõ ràng, vị này mới là lão đại, bọn ta đều là đánh tương dầu đấy. Ngươi, còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ? Vô Thiên Huyết Tôn cười khẽ, một tay đặt lên đỉnh đầu Diệp Thần Thiên, giữa năm ngón tay tỏa ra thần quang, động tác là thuộc siêu thần, muốn nhìn trộm ký ức của Diệp Thần. Hắn rất muốn biết rốt cuộc loại chí tôn như Diệp Thần rốt cuộc là từ đâu chui ra, lại cất giấu bí mật cỡ nào. Được, thế là xong rồi. Trong tiểu thế giới, Xích Diễm Hùng Sư trong lòng lạnh thấu xương, cả thần toán tử lẫn tiểu lão đầu, trong mắt đều chôn vùi ánh sáng hy vọng, lúc trước là biên ngắm sống, còn có lực phản kích, hôm nay bị cấm, chính là một con cừu đợi làm thịt rồi. Sư thúc a, con mẹ nó, ngươi chạy đi đâu rồi? Lão già thầm mắng, lúc không có chuyện gì xảy ra thì chỉ thấy con hàng kia đung đưa trước mặt, lúc tìm ông ta, khắp tiền giới không thấy bóng dáng ông ta đâu. Nhìn Vô Thiên Huyết Tôn trông cực kỳ lúng túng, ngược lại còn rất bá đạo, sưu tầm thần thuật, nhưng cái gì cũng không biết, nhìn thấy chỉ là một mảnh hỗn độn, không tìm chút ký ức nào thì ngược lại còn bị lạc trong đó. Nói đùa, cũng không nhìn Diệp Thần là thần thánh phương nào, nhưng mà chuẩn hoang đế hàng thật giá thật, bị giam cầm không giả, nhưng hắn đã thiết lập cấm chế trên nguyên thần, vẫn tồn tại như cũ, muốn lục soát hồn của hắn, đừng nói là một tôn thiên đế, cho dù hoang đế đến, cũng không tiện sử dụng, trừ phi cấp độ hoang đế, bằng không ai đến cũng vô ích. Vô Thiên Huyết Tôn không tin tà, lấy pháp tắc gia trì siêu hồn, một bộ không cậy ra bí mật. Cũng không tính là tư thế hết. Có thể tìm ra cái gì rồi? Diệp Thần mỉm cười nhìn Vô Thiên Huyết Tôn, thực chất là đang kích thích tên này, chỉ vì siêu hồn gia trì pháp tắc, thuộc ngoại lực trong tương ứng, siêu hồn sẽ trùng kích giam cầm, trong nháy mắt này, giam cầm lại yếu hơn một chút. Ta cũng muốn xem, người có thể chống đỡ bao lâu? Vô Thiên Huyết Tôn cười lạnh, biết Diệp Thần bị giam cầm yếu đi một chút. Có điều, dưới sự phất tay của hắn lại tăng thêm hơn trăm đạo phong ấn. Tên này, chữ thiên quả thực không ít. Ánh mắt Diệp Thần thâm thúy, khoảng cách gần như vậy, có thể cảm nhận được trong cơ thể của Vô Thiên Huyết Tôn có ẩn chứa độn giáp, lại còn không ít. Phá cho lão phu. Vị chí tôn mặc áo bào màu bạc hừ lạnh, thi pháp liên tục, muốn phá vỡ tiểu thế giới của Diệp Thần, muốn từ bên trong lấy ra một ít bảo bối, thí dụ như chiếc đỉnh lớn kia, đóa kim hỏa kia, đạo lôi đình kia, những thứ đó đều là thần vật vô thượng. Không chỉ có hắn ta đang làm, mà những chí tôn khác cũng không nhàn rỗi, mỗi người đều có thần thông riêng. Cảnh tượng kia không phải là một cặp mắt bình thường mà là 10 chí tôn vây quanh một tiểu hoa nhi 1-2 tuổi, trên dưới có phong vị đặc biệt, nó biết là siêu hồn là tìm bảo bối, người không biết còn tưởng rằng muốn đánh hội đồng với Diệp Thần chứ. Hình ảnh đẹp mắt, cũng rất lúng túng. Lại nói Vô Thiên Huyết Tôn, tìm không ra hồn, lại nói các chí tôn, ở trên người Diệp Thần chơi một lúc lâu vẫn không phá nổi thế giới nhỏ của Diệp Thần. Điểm này, người hoàng thứ 10 đại sợ sớm đã có chuẩn bị, muốn lấy đi bảo bối từ hắn, không có cửa vào, một khi chuẩn hoàng đế đóng thế giới nhỏ, người ngoài muốn mở, ít nhất phải đạt được cấp bậc chuẩn hoàng đế mới được, hơn nữa, còn chưa chắc đánh thắng được, về phần những tiểu lâu la trước mắt này, từng tên đạo hạnh còn kém quá xa. Vẫn là cái này an toàn. Xích Diễm Hùng Sư lầm bầm, vội ho một tiếng, nếu không phải lúc trước Diệp Thần đã chuyển bọn họ từ túi trữ vật đến tiểu thế giới, giờ phút này phần lớn đã bị chúng chí tôn lôi ra tiêu diệt, thấy chúng chí tôn phá không ra tiểu thế giới, trong lòng an tâm không ít, chỉ cần Diệp Thần còn ở đây, bọn họ liền không lo lắng tính mạng. Tốt sinh huyền ảo. Tử Tâm thì thào tự tiến vào tiểu thế giới, đa số thời gian đều đang quan sát tứ phương, tiểu giới của Diệp Thần quá mênh mông, không nhìn thấy điểm cuối, có núi cao san sát, có sông dài ngang dọc, thật sự là một đại thế giới, cũng có lẽ chỉ có những chí tôn ở đẳng cấp như Diệp Thần mới có thể mở ra tiểu thế giới này. Bảo bối thực sự không ít. Thần Toán Tử và Tiểu Lão Đầu Nhi, khi nhìn thấy thế giới bên ngoài vẫn không quên nhìn ngó tiểu giới này, những thứ mà Diệp Thần cất giữ quả thật bất phàm, 8 phần 10 trở lên bọn họ đều chưa từng gặp qua. Đáng chết, thật đáng chết. Bên ngoài, các chí tôn khác đều tức giận không thôi, Diệp Thần cũng bị cấm, thế mà lại không mở ra được tiểu thế giới của hắn, biết rõ bên trong có một kho báu, biết rõ có bảo vật vô tận nhưng lại không có chìa khóa để mở kho báu. Vô Thiên Huyết Tôn không nói, dù chưa mắng chửi nhưng nhìn thần thái của hắn thì hơn phân nửa đã ôm một bụng lửa, từng có một hai giây như vậy thật sự rất muốn hạ tử thủ giết chết vật nhỏ kỳ lạ này. Nhưng hắn không nỡ. Không chỉ y, chúng chí tôn cũng không nỡ, cho dù phải giết, cũng phải chờ đến khi đưa bảo bối ra rồi mới giết. Mệt quá, nghỉ ngơi một lát đi. Lời nói của Diệp Thần rất dễ nghe, hắn là người bị cấm, nhưng cũng là người bình tĩnh nhất, chắc chắn chúng chí tôn sẽ không tiêu diệt hắn, ít nhất giờ phút này hắn sẽ không, vậy nên hắn còn có cơ hội lật ngược thế giới, bất kể là chúng chí tôn có thể phá vỡ tiểu thế giới của hắn hay là Vô Thiên Huyết Tôn siêu hồn của hắn, không lúc nào không tập trung vào sự giam cầm của hắn, xác suất xuất ra tiên pháp sẽ càng lớn, xem chí tôn tụ tập như một con rồng bát bộ thiên, hình ảnh này hẳn là rất đẹp. Mắt. Thật xem thường ngươi. Vô Thiên Huyết Tôn cười lạnh, cuối cùng cũng thu tay lại, mặc dù vẫn tức giận nhưng nụ cười cũng đầy hưng phấn, thời gian của hắn đã đủ nhiều, luôn có thể nghĩ ra cách hoặc không tốt nhất có thể mang về thần giới, những thứ mà hắn không làm được chắc chắn sẽ khiến các chí tôn mạnh hơn làm được. Con rồng lúc trước của ta bá đạo không? Diệp Thần mỉm cười lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, là nói với Vô Thiên Huyết Tôn, là lời nói với các chí tôn. Không biết vì sao, khi nhìn thấy nụ cười đó của hắn, kể cả năm ngày chí tôn ở đây, tất cả đều sinh ra một loại dự cảm không lành. Chỉ vì nụ cười của Diệp Thần không bình thường, trông có vẻ rất sáng lạng, nhưng kỳ thực là một người rất ung dung. Rất nhanh, dự cảm ứng nghiệm. Chư Thiên Thánh Thể Chí Tôn, phản công rồi, tập hợp sức mạnh, cuối cùng dùng tới tiên pháp đế đạo, như nó từng nói, chính tông là Bát Bộ Thiên Long. Hết chương 3189. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.